không biết hôn bao lâu, ta nhẹ nhàng mở ra nàng, Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ đỏ bừng, cái loại này thẹn thùng rất giống nữ hài lần thứ nhất hôn môi bộ dạng, ta biết nàng thật yêu phía trên ta, nếu như phía trước ta chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng nàng đã xảy ra tính quan hệ, vậy bây giờ nàng thể xác tinh thần đã hoàn toàn thuộc về ta. Minh Vũ ngươi thật là ôn nhu. Ha ha, đó là ngươi yêu thích ôn nhu ta, vẫn là thô bạo ta. Ý của ta là ở trên giường. Ai nha, ngươi chán ghét, rất lãng mạn không khí bị ngươi làm không có đều. Yên Ngữ, hôm nay chúng ta đi nhà hàng Tây ăn cơm đi, mang lên Doanh Doanh. Nhà hàng Tây sao? Đúng rồi, ngươi đã quên ngươi còn có 5 vạn dùng tiền thay thế khoán đâu. Ha ha, vẫn là Thác Minh Vũ Hồng Phúc mới chung, tốt chúng ta đi ăn. Không nghĩ tới, lại đi chỗ đó vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ bất quá chúng ta lại đi, quan hệ nhưng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói đúng nha, ai, gần nhất đã xảy ra thật nhiều việc, cảm ơn ngươi một mực tại bên cạnh người của ta, Minh Vũ, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi, còn có Doanh Doanh. Doanh Doanh, Minh Vũ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi chừng nào thì cho nàng phá thân. Lòng ta kinh ngạc. Này Doanh Doanh mẹ như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ta khi nào thì phá thân. Cái này không thể ăn ngay nói thật, ta không thể nói cho nàng ta đã sớm đem con gái ngươi phá thân rồi, so ngươi sớm hơn, kia động cơ của ta cũng rất có vấn đề. À cái này, ai, là ta không đúng. Minh Vũ, ta không phải là trách ngươi, Doanh Doanh dù sao cũng là nữ nhi của ta, cho nên ta chỉ là quan tâm nàng. Ừ, ai. Kỳ thật phía trước học bù thời điểm ta liền phát hiện Doanh Doanh đối với cảm tình của ta không quá đúng, nhất là về sau ta bị thương nàng mỗi ngày đều phải cho ta đưa cơm, nhưng là có một ngày, ta nói ta ở nhà chịu chút cái khác là được, người đừng tới rồi, ta tìm cái nữ, ân, Yên Ngữ người biết, ta cũng nam nhân, là có nhu cầu. Ân, cái này ta minh bạch, người một mực độc thân, ngẫu nhiên tìm nữ lại không quá bình thường. Ân, ngày đó ta dục vọng có chút không nhịn được. Cho nên liền tìm cái nữ, ta dặn dò Doanh Doanh không muốn, nhưng là ta như thế nào cũng không nghĩ tới nàng vẫn là tới rồi, sau đó nàng liền nhìn đến ta cùng người nữ kia ân ái, theo kia sau đó, Doanh Doanh đối với ta cảm tình liền hoàn toàn biến chất, nàng không có việc gì còn chụp ảnh dương vật của ta, còn dùng tay nhỏ đi bóp, ta biết như vậy không đúng, nhưng là nàng mới 16 tuổi, ta không nhẫn tâm đi tổn thương nàng, chỉ có thể làm cái gì cũng không biết. Về sau nàng sẽ không việc cùng ta ôm, thân ái, tại nàng biết ta thích ngươi sau đó, ta không nghĩ tới nàng cư nhiên phi thường hài lòng, nói phải vĩnh viễn cùng chúng ta sinh hoạt cùng một chỗ, cả đời cũng không phân mở, ta biết nàng là yêu thích ta thăm dò qua nói phải rời khỏi, ai biết tâm tình của nàng một chút liền băng, khóc phi thường khổ sở, người có biết Doanh Doanh đối với ta mà nói phi thường trọng yếu, ta làm sao có thể nhìn nàng khóc như vậy khổ sở, cho nên ta liền nói là hay nói giỡn. Nhưng là Doanh Doanh không nghe, sau đó, nàng liền cởi sạch chính mình, bổ nhào vào trên người của ta, dùng thân thể đi giữ lại ta, nói nếu như ta không cùng nàng tính giao lời nói, nàng liền ngoan ta cả đời, nói nàng cùng với ngươi cùng một chỗ trở thành của ta nữ nhân, ngươi có biết Doanh Doanh như vậy tiểu khả ái, một chút cởi hết, kia thân thể. Ta lại là một thiết nhân cũng không nhịn được, tăng thêm Doanh Doanh một mực khóc, ta thật sự là không có biện pháp liền cho nàng phá thân rồi. Ai, nguyên lai là như vậy, Doanh Doanh đứa bé này nhận thức chuẩn sự tình, cũng chính xác là rất khó thay đổi. Minh Vũ, may mắn người nam nhân này là ngươi, đổi lại là người khác ta sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là ngươi, ta chỉ có thể cảm tạ ngươi, Doanh Doanh đời này cũng không có khả năng gặp so ngươi rất tốt nam nhân. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem bộ dáng là lắc lư trôi qua, Doanh Doanh là như thế nào bị ta phá thân. Đó là bị ta lắc lư sau mảnh chơi đó a, nhưng là cái này nói dối ta cảm thấy là lời nói dối có thiện ý, đúng không? Yên Ngữ, cũng cảm ơn ngươi, xem như một cái nam nhân, chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh ta hạnh phúc a, một cái cực phẩm lão bà, một cái cực phẩm thiếu nữ, các nàng đều yêu ta, mà các nàng vẫn là mẹ con. Điều này sao nghe tốt biến thái a? Nói bậy, rõ ràng nghe thực ấm áp nha. Ha ha, Minh Vũ. Cũng là ngươi miệng lưỡi trơn tru. Ta cấp Doanh Doanh phát cái tin tức, chúng ta trực tiếp đi trường học nhận lấy nàng a. Ừ, ta đây đổi lại quần áo, Minh Vũ, ngươi, a, ân, quên đi. Ha ha, ngươi có phải hay không muốn cho ta đi ra ngoài, ta mới không đi ra, người nơi nào ta chưa có xem qua a. Chán ghét, không đi ra liền không đi ra a. Doanh Doanh mẹ bắt đầu thay quần áo, mà ta cũng ở đây cái thời gian cấp Tiểu Lý phát cái tin tức. Tiểu Lý, trở về sao? Ân, Hoa Tổng, chỉ thị gì? Người chậm một chút đi Doanh Doanh ba ba xí nghiệp cửa giúp ta giám thị một chút, người nhận thức xe của hắn a. Ân nhận thức. Tốt, xe của hắn chìa khóa ra cửa ngươi liền nói cho ta một tiếng. Chỉ đơn giản như vậy. Ân, hôm nay Doanh Doanh ba ba khẳng định về nhà, ta nhu phải nắm giữ một chút thời gian, đợi xe của hắn đi ra, ngươi cũng có thể chuẩn bị tốt xem cuộc vui rồi, đến lúc đó ta cho ngươi theo dõi mật mã. Được rồi, đêm nay xem bộ dáng là đêm không ngủ đâu. Ha ha ha, ngươi nhìn xong đặc sắc bộ phận nếu còn yêu thích nhìn lời nói, có thể tiếp tục nhìn. Nhìn ta một chút chinh phục cùng mẹ con này lưỡng ân ái. À, cái này, ha ha ha, Hoa Tổng ta liền nhìn đặc sắc bộ phận là được rồi. Tại sao là không phải sợ nhìn đến phía sau động tâm? Ai nha, Hoa Tổng ngươi đừng nói giỡn rồi. Ha ha ha, tốt lắm, đừng quên đi giám thị. Nữ nhân thay quần áo đều rất chậm, nhất là xinh đẹp nữ nhân, vậy thì thật là hướng về gương tìm tới tìm lui. Quần áo là đổi một kiện lại một món, vốn không có một kiện là vừa lòng, nhưng là rõ ràng Doanh Doanh mẹ xuyên mỗi một món đều mỹ cùng cái tiên nữ tựa như. Ta lại cấp hạng mục thương phát cái tin tức, làm bọn hắn thông chi Doanh Doanh ba ba, hôm nay công tác đều hủy bỏ, xí nghiệp có liên hoan, ta suy nghĩ này Doanh Doanh ba ba gần nhất bị ta ép buộc một chút bận rộn, khẳng định liên y phục cũng không như thế nào tắm rửa, cho nên hôm nay nếu như không cần bận rộn hắn khẳng định về nhà. Ít nhất cầm lấy một chút tắm rửa quần áo. Ta nhìn bên người xinh đẹp nữ nhân, thầm nghĩ đêm nay, ngươi ngay tại nhĩ lão công trước mặt tận tình phát tao a, cho hắn biết ngươi là cỡ nào khát vọng tình yêu, cho hắn biết ngươi là cỡ nào yêu thích ta đại dương vật, yêu thích ta chơi ngươi. Minh Vũ ngươi giúp ta nhìn nhìn a, xem được không? Ai, ngươi có biết ta vì sao không muốn giúp ngươi nhìn sao? Làm sao rồi, không thích xem ta a? Không đúng vậy a. Là ta nhìn ngươi xuyên mỗi một món đều mỹ cùng thiên tiên tựa như, thật không biết ngươi tại thử cái gì à. Đáng ghét, các ngươi những cái này nam nhân thật sự là, không có thẩm mỹ. Ta biết ngay toàn bộ thiên hạ nữ nhân ngươi xinh đẹp nhất, cái khác ta nhìn đều không sai biệt lắm. Ân, lời này của ngươi không đúng nga, kia Doanh Doanh đâu này. Doanh Doanh chỉ có thể coi là nữ hài, ngươi nhìn nàng bộ dạng giống nữ nhân sao. Trẻ con mập còn không có thốn sạch sẽ. Bất quá dễ nhìn là thật sự rất nhìn, tương lai bất khả hạn lượng a. Ha ha, thật sẽ nói cái gì cũng làm cho ngươi nói đoạn tuyệt, còn ai đều không đắc tội. Ha ha ha, được rồi, đổi xong sao? Ai, ngươi cũng không cấp điểm ý kiến, liền cái này a. Cái này không phải là, khi đó, ngươi cũng nhớ rõ nha. Ân, không phải chúng ta lần thứ nhất hẹn gặp. Không phải là lần thứ nhất đi ăn cơm tây thời điểm ngươi mặc sao? Ân, chúng ta đây liền cảnh tượng tái hiện a. Ha ha, vậy ngươi chuẩn bị xong. Ân, chúng ta đi thôi, thời gian không sai biệt a. Ân, Doanh Doanh cũng mau tan học, chúng ta xuất phát. Ta lái xe đến Doanh Doanh cửa trường học đợi nàng, không nghĩ tới quá lâu như vậy cư nhiên còn có đồng học nhớ rõ ta, nhìn đến ta nhiều cái đồng học cùng ta chào hỏi. Minh Vũ. Không nghĩ tới ngươi còn rất thụ đệ tử hoan nghênh thôi. Ha ha, đó là, ta giáo tốt nhất, nhất là Doanh Doanh ta mỗi lần đi học nàng đều có thể tích cực rồi. Ai, đứa nhỏ này, chỉ sợ khi đó đã bị ngươi cấp mê hoặc. Cho nên, ta về sau mới không tiếp tục đến đi học, đừng nữa cái khác bạn học gái cũng say mê ta, ngươi cũng nghe Doanh Doanh nói, nàng ngồi cùng bàn liền đối với ta có hứng thú. Này đứa nhỏ, thật sự là... Yên Ngữ, ngươi lên cao trung thời điểm liền chưa từng thầm mến cái gì lão sư. Ta đâu có đâu. Ô ô ô, nói lời tạm biệt nói như vậy mãn, ngươi nhất định là nói dối. Chán ghét, thật không có. Đó là truy ngươi quá nhiều người, ngươi không có rảnh thầm mến đúng không? Minh Vũ, ngươi bây giờ tốt miệng lưỡi trơn tru nga. Ha ha, bởi vì ta phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp rồi. Được rồi, buồn nôn chết. Lúc này Tiểu Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy siêu xe của ta chạy. Lão sư, mẹ, lên xe, dẫn ngươi đi ăn được ăn. Chúng ta đi ăn cái gì nha? Lần trước ngươi không phải là oán giận lão sư cùng mẹ ngươi đi ăn cơm tây, không mang ngươi sao, hôm nay liền mang ngươi cùng đi. Hì hì, các ngươi lương tâm phát hiện á, cõng Doanh Doanh đi ăn được ăn, có phải hay không lương tâm nhận được khiển trách rồi hả? Ngươi cái tiểu gia hỏa nói còn thật nhiều, nịt chặt dây an toàn, chúng ta xuất phát lâu. Không đồng nhất viết liền chạy đến nhà hàng tây phía dưới, lúc này đây, Doanh Doanh mẹ cùng Doanh Doanh một bên một cái khóa cánh tay của ta. Biến thành nhân viên phục vụ lần này không biết nên nói cái gì cho phải, ta nhìn thấy hắn gương mặt mộng bức bộ dạng. Lần này ngươi có thể kêu tiên sinh cùng cực lớn. Nga nga, tốt tiên sinh, phu nhân bên này thỉnh. Chúng ta đi đến chỗ ngồi, ta cùng phía trước lần đó đến thời điểm giống nhau, rất lịch sự cấp Doanh Doanh mẹ cất xong chỗ ngồi, lại cấp tiểu Doanh Doanh bãi liễu bãi. Mẹ lão sư tốt thân sĩ Nga. Ha ha, nhân gia nhưng là văn hóa người. Còn không tạ ơn lão sư. Ân, tạ ơn lão sư. Chúng ta làm tốt, phía trước cái kia giám đốc chủ động đi đến, hoan nghênh nhị vị người may mắn lại lần nữa quang lâm. Người nhớ rõ chúng ta nha. Dĩ nhiên, người là vì các ngươi trúng thưởng, mà là bởi vì tiểu thư ngài mỹ mạo thật sự là quá mức chói mắt. Ha ha, ngài có thể thật biết nói chuyện. Qua, vị này đáng yêu nữ hài là. Nga, đây là nữ nhi của ta. Cái gì, nữ nhi, ngài có con gái lớn như vậy? Đúng nha, 16 tuổi, Doanh Doanh, kêu thúc thúc. Thúc thúc tốt, người cũng tốt a, oa thật sự là quá đáng yêu a, ngài này gen cũng quá cường đại. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Ân, hôm nay bổn điếm hải sản mặt rất tuyệt, còn có bít tết cũng rất tốt nga. Ân, vậy giống nhau đến 2 phân, lại đến cái rượu nho trắng. Được rồi. Nói giám đốc rời đi, Doanh Doanh có vẻ thực hưng phấn, hoàn cảnh của nơi này nói như thế nào đây, thực lãng mạn, nàng một cái 16 tuổi thiếu nữ thực dễ dàng bị hoàn cảnh như vậy cảm giác nhiễm. Mẹ nơi này tốt có cảm giác a, ta yêu thích nơi này. Yêu thích về sau liền bình thường mang ngươi đến, dù sao mẹ có nơi này dùng tiền thay thế khoán, tùy tiện Doanh Doanh ăn. Tốt, cái kia, Doanh Doanh a, người có biết vì sao hôm nay lại đến nơi này sao? Tại sao vậy? Bởi vì nơi này là lão sư yêu thích mẹ địa phương. A Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ đỏ lên, cắn chặt khởi môi, hiển nhiên nàng là hồi tưởng lại sảng khoái thiên phát sinh sự tình, ngày đó ta ôm nàng, nàng còn dựa sát vào nhau đến bả vai của ta. Qua, thật là lãng mạn a, xảy ra chuyện gì à? Ngày đó các ngươi thông báo sao? Chớ nói nhảm, đứa nhỏ này, khi đó mẹ còn không biết ba ngươi xuất quỹ đâu. Doanh Doanh, khi đó mẹ ngươi cùng lão sư còn chưa quen thuộc đâu. Kia, lão sư như thế nào yêu thích mẹ nha? Ha ha, yêu kỳ thật chính là nhất loại cảm giác, ngày đó mẹ ngươi xuyên cùng hôm nay giống nhau quần áo, lão sư theo chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, cho nên cho dù mẹ ngươi có gia đình, lão sư vẫn là yêu mẹ, nhưng là khi đó lão sư chỉ là đơn thuần tại trong lòng yêu, cũng không có xa cầu nhiều lắm, ngươi có biết khi đó lão sư là như thế nào nghĩ sao? Như thế nào nghĩ nha? Lão sư liền nghĩ, ta đời này xem như nhất định ở độc thân rồi. Vì sao a? Theo là lão sư không có khả năng gặp so Doanh Doanh mẹ rất tốt nữ nhân. Qua lão sư, thật là lãng mạn a. Minh Vũ, ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Ta cũng không nói bậy a, hôm đó ta chính là như vậy cùng ngươi nói, ngươi quên rồi. Ta nghĩ đến ngươi là đang nói đùa đâu. Yên Ngữ, ta biết khi đó ngươi liền cảm nhận được của ta yêu đúng không? Ta ôm lấy ngươi thời điểm ngươi tâm nhảy đã ở gia tốc, đừng lừa mình, khi đó ngươi cũng yêu thích ta đúng không? Minh Vũ, không, ta thừa nhận khi đó đối với ngươi có hảo cảm, thậm chí là rất lớn hảo cảm, nhưng là ta là có gia đình người, ta thật không có nghĩ nhiều. Mẹ, các ngươi còn ôm nha? Ta, cái kia bởi vì ngày đó có rút thưởng hoạt động. Vừa mới mẹ cùng lão sư trúng thưởng, nhưng là cần phải hôn môi mới có thể cầm lấy thưởng, nhưng là mẹ khi đó sao có thể cùng lão sư hôn môi nha, cho nên liền lui mà cầu kỳ thứ, tuyển chọn ôm một phút. Doanh Doanh, lão sư cùng mẹ ngươi ôm một phút đồng hồ kia, là ta đời này hạnh phúc nhất một phút, ta lúc ấy liền muốn là có thể vĩnh viễn ôm cái đi thì tốt. Qua quá lãng mạn mẹ Doanh Doanh đều cảm động, mẹ ngươi khi đó liền yêu thích lão sư, đúng hay không? Chưa, ai nha, ta đều ngượng ngùng. Mẹ thẹn thùng á, mẹ ngươi nói ngươi hôm nay vì sao lại xuyên giống nhau quần áo a? Thuyết minh mẹ thực hoài niệm ngày đó, Doanh Doanh nói đúng hay không? Ngươi con bé này, nói còn đạo lý rõ ràng, mẹ chính là đúng dịp xuyên. Mẹ tuyệt không thành thật, yêu liền yêu a, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Ai nha, được rồi Doanh Doanh, mẹ cũng thẹn thùng đó a. Lão sư, Doanh Doanh cũng muốn đồng dạng lãng mạn. Nói Doanh Doanh nhếch lên miệng nhỏ tiến đến trước mặt của ta, meo meo meo meo mễ. Vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thật là làm cho nhân yêu thích, tăng thêm này vểnh lấy miệng nhỏ cầu hôn bộ dạng làm người ta tâm điều hóa. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng hôn một cái nàng, Doanh Doanh ngay lập tức đem ta ôm lấy, sau đó tay ngón tay bắt đầu đếm một chút, này ta mới hiểu được Doanh Doanh ý tứ, nàng là cùng với ta hôn lên một phút nha. Chương 78. Ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật tình cảnh này có chút nói như thế nào đây, làm người ta đem ta trở thành xúc sinh, một cái mới 16 tuổi thiếu nữ cùng ta ôm hôn, ta hiển nhiên so với nàng lớn rất nhiều, mà bên cạnh còn ngồi mẹ nàng, không biết người như thế nào nghĩ. Ta đây là Doanh Doanh cái gì nhân? Muốn nói là ba nàng, ta còn nhìn quá trẻ tuổi, nhưng là mẹ nàng cũng đồng dạng thực tuổi trẻ, ta đây muốn là như thế này hôn nữ nhi nhưng chỉ có nhiều lắm. Vậy nếu không là ba nàng là ca ca của nàng, này hành vi cũng đồng dạng thực quá mức, dù sao 16 tuổi đã sớm là có thể tính giao tuổi tác. Tóm lại cùng 16 tuổi thiếu nữ ôm hôn cũng không phải là cái gì làm người ta đãi kiến sự tình, nhưng là Doanh Doanh một bàn tay gắt gao ôm lấy ta, không đến một phút phỏng chừng nàng là sẽ không buông tay. Quả nhiên bên này nhân viên phục vụ đến dọn thức ăn lên, nhìn đến tình cảnh này càng là mộng bức, hắn không hiểu nhìn ta một cái, lại nhìn Doanh Doanh mẹ. Hiển nhiên không hiểu đây là cái gì tình huống, vừa mới không còn nói có thể kêu tiên sinh cực lớn, này như thế nào hôn lên phu nhân nữ nhi. Ta nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo nhân viên phục vụ đem đồ vật buông xuống liền có thể ly khai, nhân viên phục vụ vẫn là thực giải phong tình, đem đồ vật buông xuống dựa vào đi sang một bên. Vừa vặn một phút, Doanh Doanh lúc này mới buông ra ta, hôn mình cũng là mặt nhỏ đỏ bừng. Hì hì, ta cũng cùng lão sư lãng mạn rồi. Người đứa nhỏ này, thật sự là, cũng không nhìn trường hợp. Mẹ đều ôm rồi, Doanh Doanh liền muốn thân ái. Tốt lắm, đều là người một nhà, đến nếm thử bít tết, ăn thật ngon. Chúng ta người một nhà ăn quật khởi, lúc này phía trước cùng ta tán gẫu qua cặp kia người nước ngoài vợ chồng cũng đúng dịp lại ngồi vào chúng ta bên cạnh. Nga, người mạnh khỏe a, lại gặp mặt. Nga người mạnh khỏe, lại thêm cái tiểu nữ hài. Là bạn gái ngươi muội muội sao? À, cái này không đúng, đúng con gái của nàng. Cái gì, này không có khả năng, lần trước ngươi liền gạt ta nói bạn gái ngươi mau 40 tuổi, hôm nay còn nói nàng có con gái lớn như vậy, người cái này nhân tuyệt không thành thực. Người nữ kia cũng lắc lắc đầu, xác thực không có khả năng. Doanh Doanh tiếng Anh tiến bộ rất nhanh, cũng chủ động cùng cặp kia người nước ngoài vợ chồng bắt chuyện. Ta thật sự là con gái của nàng a. Đó là ta thân sinh mẹ. Nga, tiểu nữ hài, người bao lớn. Ta năm nay 16 tuổi. Không có khả năng, không có khả năng, cái kia nữ sĩ nhìn tối đa cũng sẽ không đến 30 tuổi. Làm sao có khả năng có người con gái lớn như vậy? Người chính là muội muội của nàng, vị này là ca ca ngươi, một môn người một nhà thật thích nói giỡn. Doanh Doanh nhún nhún bả vai, sau đó xem chúng ta, ca ca, tỷ tỷ. Nói bậy. Người cái tiểu nha đầu, muốn chết a. Bọn hắn nói, người chính là tỷ tỷ của ta. Ai nha, người còn nói, người là lại đáng đánh đòn a. Mẹ, ta cảm thấy như vậy rất tốt, xuất môn thuận tiện, lão sư đâu là ca ca của ta, người đâu là tỷ tỷ, chúng ta người một nhà thân mật cũng không kỳ quái. Doanh Doanh mẹ đứng dậy gõ Doanh Doanh đầu một chút, Doanh Doanh quyết quyết miệng, tiếp tục ăn bò của nàng sắp xếp, ta cùng Doanh Doanh mẹ đều lại uống một điểm rượu. Hồi tưởng lại lúc ấy, chúng ta chính là uống một chút rượu, trò chuyện làm tình cảm của chúng ta nhanh chóng ấm lên. Bây giờ Doanh Doanh mẹ xem ta ánh mắt là ôn nhu phải chết, nàng yêu ta, này không cần nghi ngờ. Tại đây lãng mạn nhà hàng Tây, ta cùng hai mẹ con này cảm tình lại lần nữa thăng hoa. Ta biết là thời điểm làm lần này cứu vớt hoàn mỹ đã xong, hẳn là làm nam nhân kia có chút tự mình hiểu lấy, hoàn toàn cuốn xéo. Ta xem nhìn lên lúc, không còn sớm. Doanh Doanh ba nếu trước về đến ra, kia kế hoạch của ta liền không có biện pháp áp dụng, cho nên ta chủ động đưa ra về nhà thật tốt XX bọn nàng. Mẹ con hai người đều mặt nhỏ đỏ lên, hơi hơi gật gật đầu, cho dù gần nhất mấy ngày nay ta mỗi đêm đều chơi, nhưng là các nàng như trước khát cầu, một là thiếu nữ phát xuân kỳ, một là thục nữ động dục kỳ, đây cũng chính là ta mới có thể thỏa mãn các nàng a. Ta gọi cái trợ dùm trở lại Doanh Doanh ra bên trong, mới vừa vào phòng, điện thoại của ta liền vang, là Tiểu Lý tin tức. Hoa tổng, Doanh Doanh ba ba xe mới từ công ty rời đi. Tốt, ta đã biết, chuẩn bị tốt xem cuộc vui a, mở ra theo dõi phần mềm, điền mật mã vào ngươi liền có thể nhìn thấy. Được rồi, Hoa tổng cố lên, đêm nay đem hai mẹ con này hoàn toàn cầm lấy phía dưới, đem Doanh Doanh ba ba đá ra đi. Yên tâm đi, Doanh Doanh cùng mẹ nàng đã hoàn toàn là người của ta, ha ha ha. Ta tính toán một chút, theo Doanh Doanh ba ba công ty đến trong gia phòng chừng cần phải nửa giờ, ta trước tiên có thể cùng hai mẹ con này đến 20 phút uyên ương dục, sau đó lại tiếp tục bắt đầu chơi, 10 phút cũng đủ ta đem hai mẹ con này lần lượt chơi cao trào hai trở về. Yên Ngữ, Doanh Doanh, chúng ta cùng đi tắm rửa a, giặt xong để ta thật tốt địt các ngươi. Tốt nhất Doanh Doanh nói mà bắt đầu cởi quần áo, Doanh Doanh mẹ lắc lắc đầu. Trở về nhà đi cởi, đứa nhỏ này. Hừ, dù sao cũng không có người khác, lão sư đều địch Doanh Doanh rồi, nhìn nhìn lõa thể làm sao rồi. Người đứa nhỏ này, kia quần áo cũng không thể tùy tiện loạn ném nha, nghe lời trở về nhà đi cởi. Doanh Doanh nhanh chóng hồi đến trong phòng, ta cũng cùng Doanh Doanh mẹ đi phòng ngủ của nàng, cho nhau đem đối phương cấp bái sạch sẽ. Sau đó cùng đi vào phòng tắm. Dương vật của ta đương nhiên đã là nhất trụ kình thiên, hai nữ nhân xoay quanh tại bên cạnh người của ta, chúng ta cho nhau cấp đối phương vẽ sữa tắm, mà lúc này đây Doanh Doanh mẹ nói chuyện, Doanh Doanh, phía trước mẹ cùng ngươi nói, khi nào thì thích hợp nhất nhũ giao. Ân, tắm, ta như thế nào quên á, lão sư, Doanh Doanh muốn cho ngươi nhũ giao được không? Đương nhiên được rồi, đến Doanh Doanh. Kẹp chặt lão sư dương vật. Ân, Doanh Doanh vú phía trước cũng đã đến đê áo ngực rồi. Này sau cùng ta ân ái, nữ kích thích tố sinh dục tăng vọt hiện tại nhìn cơ hồ cùng mẹ nàng không sai biệt lắm lớn, cho nên nhũ giao là nhất chút vấn đề cũng không có. A Doanh Doanh, ân, vú sữa rất tuyệt a. Lão sư người thích không? Yêu thích Doanh Doanh vú sao? Ân, yêu thích a, Doanh Doanh vú phát dục thật tốt, mau bắt kịp mụ mụ. Hì hì, mẹ, chúng ta cùng một chỗ cấp lão sư nhũ giao a. Nói Doanh Doanh cùng mẹ nàng hơi chút nghiêng người sang, sau đó đem vú đụng đến dương vật của ta phía trên, ta kia thô to dương vật cũng đủ trường, cho nên vừa vặn có thể bị này bốn cái vú bọc lại. Trời đủ, này mẹ nó thị giác cảm giác quá tuyệt vời, ta nhất cúi đầu liền nhìn thấy bốn cái trắng bóng vú sữa tại dương vật của ta phía trên qua lại cỏ, là thật là thoải mái a. Hai mẹ con này cảm giác có phải hay không trên đời này tối cực phẩm mẹ con a. Ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, lấy chứng minh ta thực sự là vô cùng thích, mà Doanh Doanh cùng mẹ nàng nhìn đến phản ứng của ta cũng rất hài lòng. Nhưng là thời gian không đợi người, bằng không ta thật trước tiên có thể bắn một lần. Này nương lưỡng vú quá cực phẩm luôn chứ lị, nhũ giao bắn một lần cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng là ta vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ các nàng, ý bảo không sai biệt lắm. Ba người chúng ta đều tắm sạch sẽ, sau đó liền trần như nhộng trở lại phòng ngủ bên trong, ta phía trước nghĩ chính là, làm Doanh Doanh ba ba nhìn đến mẹ kiếp bọn hắn nương lưỡng đến cao trào, nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý, có lẽ làm hắn nhìn đến ta một chút chinh phục bọn hắn nương lưỡng, nhìn bọn hắn nương lưỡng xa đọa hình như càng kích thích. Ta xem nhìn lên lúc, hẳn là còn mấy phút nữa, tính là kẹt xe cái gì, 10 phút bên trong cũng khẳng định trở về. Doanh Doanh, Yên Ngữ. Ta trước cho các ngươi bú liếm được không? Ân, tốt. Nói hai cái nữ nhân ngoan ngoãn nằm phía dưới, sau đó đều tách ra chân, ta tại hai cái nữ nhân nộn huyệt ở giữa qua lại di chuyển, liếm láp, hơn nữa đồng thời trêu đùa vú của các nàng, không nhiều một hồi các nàng dâm thủy liền đều đại lượng trào ra, đồng thời tình dục lập tức liền, ta nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, ta cũng liền nằm xuống, làm cho các nàng cho ta bú liếm, đây cũng là ta muốn cho Doanh Doanh ba ba nhìn đến bước đầu tiên. Thử nghĩ nghĩ, một cái phụ thân nhìn đến con gái của mình cùng lão bà tại cấp một cái nam nhân bú liếm. Kia chấn cảm trình độ xem như một hạ mã uy đến nói đúng không là thích hợp hơn. Yên Ngữ, Doanh Doanh, các ngươi quá đến cho ta bú liếm a, cùng một chỗ ăn có được hay không? Doanh Doanh gãi gãi đầu, cùng một chỗ ăn như thế nào ăn à? Doanh Doanh, lão sư Dương vật lớn như vậy, đương nhiên có thể cùng một chỗ ăn nha, chúng ta một người liếm một nửa, bên kia về ngươi, bên này về ta. Hì hì, tốt, tốt như vậy hảo ngoạn nga, kia mẹ ngươi không cho phép liếm đến ta bên này Dương vật nga, bên này Dương vật là ta. Đã biết, đến Doanh Doanh chúng ta thượng. Hai miệng nhỏ đi lên liền hướng về đầu chim của ta một bên hôn một cái, sau đó hai cái tiểu dâm nữ liền liếm, phát ra xì xì dâm đãng âm thanh, kia ôn nhuận đầu lưỡi, đôi môi mềm mại, để ta thoải mái trên người thẳng run. Lực chú ý của ta đương nhiên không chỉ tại dương vật của ta phía trên, ta tùy thời quan sát trong phòng toàn bộ, nhất là bên ngoài âm thanh, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, mà ở phía sau, ta nghe được cửa phòng vang. Kích động dương vật của ta vừa run, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Mẹ con hai người bởi vì ăn vô cùng đầu nhập, cho nên bọn họ hình như cũng không có nghe được. Qua mẹ, lão sư bị ta liếm phun. Làm sao ngươi biết là ngươi liếm, mẹ ăn cũng thực ra sức a. Mới không phải là, chính là Doanh Doanh liếm. Ha ha, vậy nếu không cùng với mẹ nhiều lần nhìn, ai liếm ra sức? So liền so. Nói mẹ con hai người một cái tay nhỏ đi lên cầm chặt dương vật của ta, sau đó miệng nhỏ gắt gao hút đầu chim của ta từ trên xuống dưới mà bắt đầu qua lại liếm a, dương vật của ta liền kẹp ở các nàng miệng nhỏ ở giữa, nhìn giống vô cùng mẹ con tại cách dương vật của ta hôn môi. Tâm tình của ta lúc này vô cùng khẩn trương, tuy rằng ta có tự tin, hai mẹ con này nhất định đứng ở của ta bên này, nhưng là vạn sự đều không có tuyệt đúng, thật có thể không thể hoàn toàn chiếm giữ các nàng. Đem cái này vương mạnh vừa đá đi, liền nhìn này kế tiếp biểu diễn. Thời gian làm sao sống chậm như vậy, đang đợi thời điểm ta nghĩ đến rất nhiều kết quả, rất nhiều kết cục, có thể là bất kể ta như thế nào suy tính, kết cục đều là vương mạnh mới ra cục, này cho ta rất lớn tin tưởng, tại mẹ con này kịch liệt bú liếm bên trong, dương vật của ta lại phồng lớn một vòng, kia quy mô xác thực là dọa người, mà ngay tại lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Ta phía trước cố ý đem phòng khách. Phòng ngủ đèn đều mở ra, như vậy một là cửa bị đẩy ra thời điểm ngọn đèn sẽ không phát sinh biến hóa gì, như vậy mẹ con hai người cũng sẽ không chú ý tới cửa bị đẩy ra rồi, hai là có thể cho vương mạnh vừa nhìn rõ ràng hơn một điểm, mẹ con các nàng dâm đãng, nếu trong phòng ngọn đèn đen tối, kia thị giác hiệu quả nhưng mà kém xa. Ta nhìn thấy vương mạnh vừa sững sờ ở cửa, ít nhất có mấy giây thời gian, giống như cái chết người giống nhau vẫn không nhúc nhích, là khiếp sợ, là sỉ nhục. Vẫn là phẫn nộ, ta không biết, nhưng là ánh mắt của hắn liền tụ tập tại ta uy vũ đại dương vật phía trên, mà lão bà của hắn cùng nữ nhi chính đang điên cuồng liếm láp, kia xì xì nước miếng tiếng nghe là lại rõ ràng lại dâm uế, rất rõ ràng các nàng ăn vô cùng tận hứng, thực hưởng thụ. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Cuối cùng vương mạnh vừa phát ra phẫn nộ gào thét, kia âm thanh dọa ta đều run run một cái, nhưng là để ta vạn vạn không nghĩ đến chính là... Doanh Doanh mẹ chỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, sau đó lộ ra ánh mắt khinh thường, đồng thời kia tay nhỏ đem dương vật của ta nắm chặt hơn rồi, đây là tại hướng ta biểu đạt trung tâm sao. Tỏ vẻ nàng là của ta, nàng đã cùng trượng phu của nàng không có nửa xu quan hệ sao. Mà đồng thời Doanh Doanh biểu hiện ra có chút khiếp đảm, nhưng là Doanh Doanh mẹ tiểu động tác thực đúng chỗ, nàng dùng khác một cái tay nhỏ, cầm chặt Doanh Doanh đang tại cầm chặt ta dương vật tay, ý bảo nàng không muốn buông ra. Không cần phải sợ, mà Doanh Doanh cảm nhận được mẹ quyết tâm, tay nhỏ cũng nắm càng thêm dùng sức rồi, ta lại run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Chúng ta đang làm cái gì? Ánh mắt ngươi mù sao? Chúng ta tại cấp minh vũ bú liếm, ăn dương vật của hắn. Ngươi, tự yên ngữ, ngươi còn có xấu hổ hay không ngươi? Ngươi vẫn là một cái mẹ, một cái lão bà sao? Ngươi câm miệng cho ta. Trời đủ, ta đều bị Doanh Doanh mẹ khí này chàng chấn trụ. Cường hãn, cái này nữ nhân bình thường nhìn hiền thê lương mẫu, không nghĩ tới lại có năng lượng như vậy. Nhìn bộ dạng, hôm nay cái kia hiểu văn tại nước Mỹ trong tháng hội sở ghi hình là hoàn toàn chọc giận nàng. Doanh Doanh cùng Doanh Doanh ba ba hiển nhiên cũng bị cổ khí thế này cấp chấn đến, cũng không dám phát ra âm thanh. Người có tư cách gì nói ta không biết xấu hổ. Vương Mạnh vừa, người cái này chó má không bằng đồ vật. Ngươi xứng kêu lão bà của ta sao? Ngươi nhìn ngươi cái kia đức hạnh, liền con mẹ nó ngươi như vậy còn có mặt mũi xuất quỹ. Ngươi liền nam nhân đều tính không lên, ngươi nhìn đây là cái gì? đây mới là nam nhân dương vật, ngươi tính cái thứ gì? Cẩu nam nữ, nhanh chóng cùng ngươi tiểu tam đi nước Mỹ, ta và ngươi nói chúng ta về sau không có bất kỳ cái gì quan hệ, thư thỏa thuận ly hôn ta sớm liền cho ngươi. Thức thời cút nhanh lên, đừng chậm trễ ta cùng Minh Vũ ân ái. Từ Yên Ngữ, ngươi có phải hay không điên thật rồi a? Ta cái gì tiểu tam a, đều nói đó là lầm, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ta tin hay không không trọng yếu, ngươi tại trong mắt ta hiện tại chính là chó thí, ngươi có thể hay không nghe rõ. Có thể sao, cũng là ngươi lỗ tai điếc đúng không, kia ánh mắt ngươi không mù a. Nói Doanh Doanh mẹ thả ra dương vật của ta, Doanh Doanh cũng phối hợp buông ra, sau đó liền ngay trước Doanh Doanh ba ba trước mặt, nàng ôn nhu xem ta, đem kia nộn huyệt nhắm ngay ta quy đầu. Minh Vũ, ta yêu ngươi, đây là quyết tâm của ta, tha thứ ta phía trước sinh quá sớm, không có đợi cho ngươi, nhưng là sau này ta yêu ngươi cả cuộc đời, địt ta. A, Doanh Doanh mẹ lập tức liền ngồi xuống, ta kia thô to đại dương vật ngay tại Doanh Doanh ba ba trước mắt hoàn toàn bị nàng nhanh đến nộn huyệt cấp nuốt vào. Các ngươi này không biết xấu hổ đồ vật. Minh Vũ thật sâu a, thoải mái chết ngươi, so phế vật kia cường gấp một vạn lần, cắm vào, cắm đến huyệt của ta tâm rồi, đây mới là yêu nhất a. Ba ba, ngươi đi đi, ngươi dù sao cũng là ba ta không nghĩ tổn thương ngươi, nhưng là ngươi làm thương tổn mẹ, cho nên ta hận ngươi, tại ta càng thêm hận trước ngươi, thỉnh ngươi đi đi. Doanh Doanh, ngươi như thế nào? Thiên Na, ngươi mới 16 tuổi a, ngươi còn có biết hay không một điểm liêm sỉ a? Ngươi tài cao nhất a, ngươi. Ba ba, mời ngươi không nên vũ nhục của ta tình yêu, ngươi còn như vậy, đừng trách ta về sau không bao giờ nữa nhận thức ngươi, ta cùng lão sư là cho nhau yêu nhau. Ngươi và mẹ ngươi có phải hay không tín cái gì tà giáo? Như thế nào đều, ngươi nhìn mẹ ngươi đang làm gì? Cái này lẳng lơ. Ngươi câm miệng, ba ba, ta hận ngươi, ngươi lăn, cút ra ngoài. Từ Yên Ngữ, ngươi chính là cái này đương mẹ đúng không? Ngươi chính mình không biết xấu hổ, còn đem nữ nhi cho người khác đạp hư. Vương Tổng A, việc này trách không được người khác, ngươi nhìn ngươi làm những chuyện kia, ngươi đừng trách ta, ta thật sự là không nhẫn tâm nhìn mẹ con các nàng khó trách, nhất là Yên Ngữ, nàng đều nhanh 40 tuổi, còn chưa từng thường chân chính tình yêu mùi vị, là ta cứu vớt các nàng, ngươi hẳn là cảm kích ta đi. Hoa Minh Vũ, ngươi cái này ngụy quân tử. Ngươi, bọn họ là lão bà của ta nữ nhi A, ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Doanh Doanh mới 16 tuổi a. Ân a thật thoải mái, cắm vào ta thật thoải mái a, Minh Vũ dùng sức. Bên này Doanh Doanh mẹ bắt đầu phát tao rồi, dâm thủy là òm ọp ra bên ngoài tuôn, đồng thời chính mình ngước cổ lên, xoa lấy vú của mình, kia hưởng thụ bộ dạng phỏng chừng Doanh Doanh ba ba đời này cũng chưa từng thấy qua. Nhìn thấy không, Vương Tổng, người gặp qua Yên Ngữ như thế hưởng thụ bộ dạng sao? Người có thể cho nàng sao? Không thể. Không nói gạt ngươi, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều cùng Yên Ngữ ân ái ngồi vào hừng đông. Yên Ngữ, ngươi nói cho Vương Tổng, ngươi cao trào bao nhiêu lần? Không nhớ rõ. Mỗi ngày đều là cao trào liên tục, thoải mái phải chết. Còn có A Vương Tổng, ngươi tính toán nhìn tới khi nào, Doanh Doanh mẹ nhưng là phải cao trào A. Nói ta đột nhiên cấp tốc quất cắm, ba ba ba ba âm thanh vang dội toàn bộ gian phòng, đồng thời cũng đem Doanh Doanh ba ba cấp chấn ngã xuống đất. Kinh ngạc thán phục xem ta biểu diễn. Mỗi giây ta đều quất cắm 7, 8 thứ trở lên, kia làm cường độ có thể nói là tàn bạo. Tại dưới tốc độ như vậy, Doanh Doanh mẹ chớp mắt liền so với ta chơi đến cao trào, dâm thủy theo chúng ta giao cấu địa phương xì xì phun. Minh Vũ A, không ân quá A ô ô chơi quá hận A tiết ra cao trào A. Minh Vũ, Doanh Doanh mẹ thân thể hơi cong, ta nhanh chóng đem nàng nâng lên. Sau đó kia nơi riêng tư hướng về cửa liền phun ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, kia dâm thủy vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, xảo bất xảo vừa vặn phun đến Doanh Doanh ba ba khuôn mặt. A, chấm than, Doanh Doanh ba ba trực tiếp ngồi vào phía trên, xem ta trong lòng nghĩ cười, đây là chưa thấy qua nàng lão bà như thế dâm đãng bộ dạng A, chính tốt biết một chút về, nhìn lão bà của mình bị địt đến thời điểm cao trào là có nhiều tao. Vương Tổng, như thế nào ta làm tạm được? Ngươi gặp qua nữ nhân phun nước sao? Yên Ngữ thật sự rất mẫn cảm a, ngươi còn nghĩ tiếp lấy nhìn sao? Ta thô to dương vật run rẩy, sau đó ý bảo Doanh Doanh, Doanh Doanh nhu thuận ngồi qua đến, sau đó tay nhỏ cầm chặt dương vật của ta. Vương Tổng, người có cái gì mặt nói yên ngữ cùng Doanh Doanh không biết xấu hổ, Doanh Doanh có thể là con gái của ngươi, ngươi nhìn thấy nàng lõa thể không biết là xấu hổ thẹn sao. Cũng là ngươi cảm thấy Doanh Doanh phát dục tốt, dáng người bổng, ngươi cũng nghĩ nhìn nhiều vài lần. Con gái ngươi vú có phải hay không rất non, ta hiện tại muốn địt nàng rồi, ngươi muốn nhìn sao? Ân, có đương ba ba nhìn nữ nhi ân ái sao? Chương 79. Doanh Doanh ba ba ngồi ở trên đất không biết nên làm thế nào cho phải, con gái của mình muốn bị cỏ, làm một cái phụ thân nhất định là đi lên cứu vớt nữ nhi, nhưng là nếu như nữ nhi là tự nguyện bị địt, quả nhiên phụ thân tại một bên nhìn liền có một chút không biết xấu hổ a, nhưng là hắn đầy mặt lại viết không cam lòng, hắn là thật không cam lòng, vì sao lão bà nữ nhi một đêm ở giữa đã bị mặt khác một người cái cướp đi. Ta cố ý làm Doanh Doanh quay lưng ta ngồi xuống. Như vậy nàng mềm mại vú lại vừa vặn hướng về ba hắn, ta cũng không tin ngươi cái vương mạnh vừa thật muốn nhìn con gái ngươi ngay mặt bị địt sao. Ba ba, ngươi đi ra ngoài rồi. Doanh Doanh dùng tiểu tay chặn bộ ngực của mình, bị ba ba của mình nhìn đến, nàng đương nhiên cũng là thẹn thùng, nàng dù sao chỉ là 16 tuổi tiểu nữ hài, không giống mẹ nàng căn bản không thèm để ý lão công xem không nhìn. Ta thô to dương vật cắm vào Doanh Doanh nộn huyệt, Doanh Doanh phát ra đáng yêu tiếng rên rỉ. A lão sư cắm vào. Không, không, chấm than, Doanh Doanh ba ba xé rách đầu của mình phát, giống như cảm xúc có chút không khống chế được, nhìn chính mình 16 tuổi nữ nhi bị người khác chơi, cảm giác này ta là thể không đến, hơn nữa hắn lại không có lực ngăn cản, đây là con gái nàng tự nguyện, hơn nữa cũng là mẹ nàng đồng ý. Vương Mạnh vừa, ngươi còn không đi đang chờ cái gì? Ngươi thật muốn nhìn con gái ngươi ân ái sao? Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à. Từ Yên Ngữ, Doanh Doanh là con gái của ngươi à. Ngươi làm sao có thể như vậy nhìn nàng, nàng. Nàng cái gì, cùng Minh Vũ ân ái. Minh Vũ đối với Doanh Doanh yêu so ngươi nhiều hơn nhiều. Minh Vũ có tư cách cùng nàng ân ái, đây là ta nhận thức có thể. Về phần ngươi, ngươi không có tư cách quản Doanh Doanh. Ta là ba nàng. Ngươi cũng xứng, cốt nhanh lên đi tìm ngươi tiểu tam, còn ngươi nữ tư sinh tử. Ân lão sư thật thoải mái a, Doanh Doanh bị địt thật thoải mái. Bởi vì Doanh Doanh là quay lưng ta, chính hướng về ba nàng, cho nên chúng ta quất cắm địa phương nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Ta kia thô to dương vật rất nhanh tại Doanh Doanh nộn huyệt xong rồi, trận kia mặt người bình thường nhìn đều cứng rắn, về phần ba nàng, nhìn phỏng chừng muốn chết a. Doanh Doanh, lão sư như vậy chơi ngươi, ngươi thích không? Yêu thích, lão sư dương vật thật lớn cắm vào thật sâu a. Ân, người yêu thích là tốt rồi, nhưng là giống như ba ngươi không phải là quá yêu thích bộ dạng, hơn nữa còn đang trộm nhìn. Mặc kệ hắn, muốn nhìn liền nhìn lại a, dù sao Doanh Doanh là lão sư, cả đời chỉ cùng lão sư ân ái. Vương Mạnh vừa ngươi nghe chưa, đi nhanh lên đi, đừng nữa bị nhục. Hoa Minh Vũ, ngươi không thương các nàng, ta yêu các nàng, ngươi không hiểu được quý trọng, ta hiểu. Ta làm có cái gì không đúng sao? Người đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây đều là lầm. Đủ, Minh Vũ là ta cùng nữ nhi yêu thích nam nhân, đây là sự thật. Chúng ta về sau chỉ cùng Minh Vũ ân ái, ta cùng nữ nhi đều là. Người hiểu chưa, người nói cái gì nữa ta cũng sẽ không nhiều nghe một câu. Người cút nhanh lên a, chẳng lẽ người cũng nghĩ nhìn nữ nhi cao trào sao? Người muốn mặt sao ngươi? Vương Mạnh vừa xấu hổ không chịu nổi, hắn miễn cưỡng theo phía trên bò lên, vừa lúc đó Doanh Doanh bị mẹ kiếp đến cao trào, ta đồng dạng đem nàng thôi lên, dương vật vung ra đến, sau đó một cỗ mãnh liệt hơn dâm thủy liền hướng ba hắn phun đi qua, trực tiếp phun đến hắn khuôn mặt. Nữ nhi dâm thủy, hắn một cái đương phụ thân ăn được nữ nhi dâm thủy, tình cảnh này thật là có điểm buồn cười, mà lúc này Doanh Doanh mẹ mặc kệ rồi, nàng theo phía trên giường xuống, đi qua liền thôi Vương Mạnh vừa. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi là biến thai a, đó là nữ nhi dâm thủy, ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, cút ra ngoài cho ta. Vương Mạnh vừa ngây ra như phỗng, người tốt giống đều choáng váng, bị Doanh Doanh mẹ một phen cấp đẩy đi ra, sau đó hung hăng quan phía trên cửa phòng. Mẹ ba ba hắn đáng ghét a, hắn trộm xem ta. Ta chán ghét hắn. Ngoan bảo bảo, không có thức hay không, cái này không phải là có lão sư thế này. làm lão sư thật tốt địt ngươi, thật tốt thích. Ta không biết Doanh Doanh ba ba đi không có, vẫn là ngồi xổm cửa như một cái xả bước giống nhau, nhưng là ta tính toán hôm nay chơi ngoan một điểm, làm hắn đầy đủ biết mình là cỡ nào vô năng, cho hắn biết nàng lão bà cao trào bộ dạng lẳng lơ. Một giờ, hai mấy giờ, mẹ kiếp không sai biệt lắm dòng dã bốn mấy giờ, đem mẹ con này chơi cao trào không biết bao nhiêu lần, biết các nàng tình trạng kiệt sức đã ngủ mê man, mà âm đạo tất cả đều là ta tinh dịch. Ta thần cái eo mỏi, đứng dậy đẩy ra mở cửa, quả nhiên, thằng ngốc kia cứ nhìn ánh mắt đờ đẫn còn ngồi xổm cửa, nhìn đến ta đi ra, hắn cũng chỉ là khẽ ngẩng đầu lên nhìn ta một cái. Vương Tổng A, người như thế nào còn chưa đi A, có phải rất ngạc nhiên hay không còn có làm như vậy yêu? Mẹ kiếp các nàng bốn mấy giờ, người nghe được các nàng cao trào khi dâm đãng kêu la sao? Hẳn là nghe được A, kêu như vậy tao, này thanh âm bao lớn, người nhanh đi về A, trở về thật tốt kiếm tiền. Đừng đến lúc đó cả người cả của đều không còn sẽ không tốt, các nàng nương lưỡng ta thật tốt chiếu cố, người nhìn các nàng bị ta bắn xong rồi, ngủ hơn hương, liền tinh dịch cũng không kịp lau, người có thể cho các nàng như vậy hạnh phúc sao? Không thể, nếu như người thật yêu các nàng thì nên biết ly hôn mới là người lựa chọn duy nhất, để ta yêu các nàng, xx bọn nàng, đây là người không cho được. Vương Mạnh vừa không nói một lời, dùng sức sau khi đứng dậy chậm rãi hướng đi ngoài cửa. Chỉ nói cuối cùng một câu, hy vọng này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hợp tác hạng mục. Ha ha ha, hắn đây là thỏa hiệp, vẫn là bất đắc dĩ, vẫn là nhìn đến ta đem lão bà hắn chơi cao trào thay nhau nổi lên, hắn thật cảm thấy ta nói đúng, chỉ có ta mới có thể cho các nàng nương lưỡng hạnh phúc. Mặc kệ nói như thế nào, hắn yên lặng rời đi, điều này làm cho ta nhớ tới thế giới động vật sư tử, hùng sư đánh bại đối thủ chỉ có thể yên lặng rời đi. Mà nếu như bị đối thủ đánh bại, kia chính mình sư tử cái đàn liền sẽ cùng đối phương, người thất bại cái gì cũng không chiếm được, mà bây giờ Vương Mạnh vừa tựa như người thất bại kia, vợ con đều bị ta cướp đi, còn hết hy vọng yên tâm theo lấy ta, để ta chơi, hắn lại có thể làm sao? Nháo, nháo đại liền cả người cả của đều không còn, này lòng hắn minh bạch, hiện tại hắn duy nhất có thể bảo trụ đúng là hắn hạng mục, còn có hắn thăng chức. Ta xem canh cổng, lắc lắc đầu, đổi vị tự hỏi. Nếu ta là hắn lời nói, chỉ sợ ta cũng không có lựa chọn nào khác, thậm chí liền báo cảnh sát đều không có khả năng, các nàng tất cả đều là tự nguyện, Doanh Doanh cũng đã 16 tuổi, hoàn toàn là tính hợp pháp giao tuổi tác, nhiều nhất chính là mẹ con cùng một người tính giao, đó là một đạo đức vấn đề, pháp luật quản không được. Lúc này điện thoại của ta vang lên, phía sau còn có thể là ai, đương nhiên là Tiểu Lý. Tiểu Lý A, nhìn như thế nào đây? Hoa Tổng. Có chút tàn khốc à, Vương Tổng nhìn thật đáng thương. Ân, ngươi như thế nào còn đồng tình thượng hắn? Không là đồng tình, ta chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng là không thể không nói, tốt kích thích à, này ngay trước mặt của hắn cùng lão bà của hắn đứa nhỏ ân ái, đổi lại là ta khả năng sớm liền hỏng mất, này Vương Tổng còn rất kiên cường. Kia là bởi vì hắn tâm lý thủy chung không bỏ xuống được cái kia hạng mục, bằng không ngươi cho là hắn dựa vào cái gì kiên trì đây này. Ai, đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội a, Hoa Tổng, ngươi thật lợi hại, ta là nói, phương diện kia. Nga ha ha ha ha, tiểu trang diện, không có điều này có thể lực ta làm sao dám chém giết Doanh Doanh mẹ đâu này. Vậy chúng ta nhiệm vụ lần này xem như kết thúc mỹ mãn a. Trên giường hai cái nữ nhân đã hoàn toàn là người của ngươi. Không kém bao nhiêu đâu, còn kém cái ly hôn thủ tục. Hoa Tổng. Ngươi thật hy vọng bọn hắn ly hôn sau đó cùng ngươi sao? Ân, phía trước ta kỳ thật không có như vậy nghĩ, nhưng là ta phát hiện, ta yêu thích các nàng, ta hiện tại đã biết rõ tình yêu cũng là muốn trải qua tuyển chọn khảo nghiệm mới có thể tìm được, không qua nổi khảo nghiệm thuyết minh vậy căn bản không phải là tình yêu, cho nên của ta cứu vớt nghiệp lớn vẫn rất có ý nghĩa, phía trước ta không tin tình yêu, hiện tại ta tin, ta đây liền càng cần nữa đi cứu vớt kia một chút mù quáng tuyển chọn tình yêu người rồi. Nhưng là nếu là như vậy, kia sao công việc của chúng ta không tốt bày ra nha? Ân, cái này không ảnh hưởng, ta tạm thời không cùng các nàng ở chung tại cùng một chỗ, hơn nữa ta về sau sẽ từ từ nói cho các nàng biết sự vĩ đại của ta sự nghiệp, các nàng lý giải của ta. Nhìn bộ dạng, ngài là thật yêu phía trên mẹ con này rồi, bất quá cũng không kỳ quái, đổi là ta cũng yêu thích, các nàng quá cực phẩm luôn chứ lị. Ha ha. Ánh mắt của ta đương nhiên sẽ không sai rồi, ta phải đi về theo nàng nhóm ngủ, quay đầu trò chuyện tiếp, đúng rồi, đừng quên nghĩ chúng ta mục tiêu kế tiếp. Được rồi, ngủ ngon Hoa Tổng. Để tay xuống cơ, ta hồi đến trong phòng ngủ, nằm vật xuống các nàng ở giữa, hai cái nữ nhân phản xạ có điều kiện bình thường cuộn rút đến ta trong lòng, này bị địt quá nữ nhân là thật sự rất ngoan nha, ha ha ha. Ngày hôm sau, Doanh Doanh đến trường sau đó, ta cùng Doanh Doanh mẹ thương lượng một chút. Yên Ngữ, Ân, ngươi làm tốt quyết tâm muốn ly hôn sao? Ngươi như thế nào còn hỏi như vậy, ngày hôm qua tình huống gì ngươi đã quên sao? Ta nói về sau chỉ sẽ cùng ngươi Hoa Minh Vũ ân ái, ngươi mới là của ta lão công, ta cùng Doanh Doanh về sau chỉ nhận ngươi là chúng ta nam nhân. Ân, vậy là tốt rồi, Yên Ngữ, chúng ta đi tìm Vương Mạnh vừa a. À, hiện tại, tìm hắn làm cái gì? Ly hôn nha, đi cùng hắn nói chuyện, đem tình huống cùng điều kiện đều tốt tốt tán gẫu mở, các ngươi đã không có khả năng lại tại cùng một chỗ rồi, nhanh chóng ly hôn ta mới có thể yên tâm. Ân, nhưng là hắn khẳng định không dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Yên tâm, có ta ở đây, hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, dĩ nhiên, ta cũng không quá làm khó hắn, điều kiện cái gì sẽ rất dày. Bởi vì tại trong mắt ta ngươi và Doanh Doanh mới là bảo vật vô giá, khác đều là ngoài thân đồ vật. Minh Vũ may mắn có ngươi, có thể nhận thức ngươi đại khái là ta đời trước tu đến phúc khí, đời này lão thiên gia không nghĩ xem ta cứ như vậy sống uổng cả đời a. Ha ha, vậy ngươi dọn dẹp một chút chúng ta đi thôi. Ta cấp Doanh Doanh ba ba phát cái tin tức, nói đi hắn xí nghiệp tìm hắn chính là hồi phục một câu đã biết, ta có thể nhìn ra hắn bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng là lại không dám đắc tội ta, cố tình ta lại là cướp đi lão bà hắn người, loại thống khổ này a, người bình thường là thật không có biện pháp trải nghiệm, cho ta cảm giác tựa như ngươi cấp trên địt lão bà của ngươi, ngươi vì tiền đồ chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng, còn phải nói một câu chơi thì tốt hơn. Doanh Doanh mẹ chuẩn bị một chút, sau đó mang theo thư thỏa thuận ly hôn liền xuất phát, chúng ta đi đến Vương Mạnh vừa phòng làm việc, ta phát hiện trên bàn tất cả đều là lá trà. Tốt ra hòa nhà này còn uống chính mình dương vật đều xong đời cư nhiên còn uống, bất quá cũng quan hệ không lớn, dương vật của hắn về sau cơ bản cũng phái không lên cái gì dụng tràng. Nhìn Vương Mạnh vừa kia tang thương bộ dạng, cảm giác hắn một đêm ở giữa già hơn rất nhiều, phỏng chừng tối hôm qua là không như thế nào ngủ đi, tăng thêm vừa không có rửa mặt, nhưng là ta nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng không có chút nào đồng tình ý tứ, ánh mắt cũng nói không lên hận, chính là loại, nói như thế nào, không nhìn. Đối với chính là cái cảm giác, loại cảm giác này chỉ sợ càng tổn thương người khác, bởi vì ngươi lại mắt của nàng đã cái gì cũng không phải là. Các ngươi, còn nghĩ như thế nào? Vương Mạnh vừa hữu khí vô lực ngồi vào trên ghế sofa. Vương Tổng, là như thế này, ngươi cũng biết các ngươi ở giữa là không có khả năng tiếp tục nữa, Yên Ngữ đâu bây giờ là của ta nữ nhân, các ngươi vẫn là hiệp nghị ly hôn tốt, như vậy đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, ngươi cũng không dùng phân tán tinh lực rồi. Thật tốt làm ngươi hạng mục, ta cũng có thể nhanh chút cùng Yên Ngữ cùng một chỗ cuộc sống. Từ Yên Ngữ, ngươi làm sao lại không tin ta, ai, ta tuy rằng một lòng tại công tác phía trên bỏ quên ngươi, nhưng là ta theo chưa làm qua thực xin lỗi ngươi sự tình a. Vương Mạnh vừa, ta không phải là đến nghe ngươi nói những cái này, ngươi vì sao đến bây giờ vẫn không rõ. Chúng ta over rồi, ta yêu người là Minh Vũ. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tại trước mặt ngươi ân ái ngươi mới hiểu được sao? Ngươi thực xin lỗi không chỉ là ngươi tìm tiểu tam, mà là ngươi căn bản không có để ta minh bạch cái gì là nữ nhân. Ngươi ngày hôm qua nhìn đến Minh Vũ là cái gì làm được rồi, nói như vậy ngươi còn không hiểu sao? Ta không nghĩ tổn thương ngươi, ta hiện tại cũng không hận ngươi, ta chỉ muốn cùng Minh Vũ quá hạnh phúc thời gian, chúng ta vợ chồng một hồi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Làm được đến pháp viện thượng ai cũng không tốt nhìn. Ta đi, Doanh Doanh mẹ lời này quá ngoan, còn nói không nghĩ tổn thương, đây là trực tiếp đả kích Vương Mạnh vừa lòng tự trọng a. Kia cùng với chính là ngươi dương vật quá nhỏ, lão nương cả đời cũng không cao trào quá, ngươi không xứng làm của ta lão công, chỉ có Minh Vũ mới là có thể mang đến cho ta cao trào nam nhân a. Quả nhiên Vương Mạnh vừa sắc mặt xanh mét, khí cả người đều có chút run, nhưng là hắn lại không tiện phát tác. Dù sao nơi này là phòng làm việc của hắn, làm người khác nghe được đối với danh dự của hắn là ảnh hưởng rất lớn. Các ngươi cõng ta yêu đương vụng trộm, cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình. Các ngươi, Vương Mạnh vừa, người rốt cuộc nghĩ không nghĩ thật tốt nói, chúng ta chính là yêu đương vụng trộm như thế nào? Minh Vũ Dương vật đại, ta yêu thích, ngươi có thể cầm lấy ta như thế nào? Doanh Doanh mẹ lập tức thay đổi vô cùng kích động, này có thể bất lợi cho đàm phán, ta biết nàng là cố ý nói khi nói, ta nhanh chóng âu yếm nàng một chút đầu, ta sờ vài cái, nàng lập tức liền chim nhỏ theo nhân giống nhau ôn thuận phía dưới đi. Yên Ngữ, đừng nói như vậy, chúng ta đều thật dễ nói chuyện. Là hắn không nghĩ thật dễ nói chuyện. Tốt lắm, các ngươi đều hãy nghe ta nói, Vương Tổng, ngươi nhận rõ hiện thực thì vẫn còn tốt hơn. Yên Ngữ cùng Doanh Doanh đã không có khả năng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, mặc kệ ngươi nói đúng lầm cũng tốt, cái khác cũng tốt, tạo thành hiện tại cục diện này tuyệt không chỉ là một sự kiện, ngươi hàng năm không để ý ra, đầu óc chỉ có thăng quan kiếm tiền, phương diện kia lại. Đúng không, đây đều là nguyên nhân, ngươi không cho được Yên Ngữ hạnh phúc, phía trước không có, sau cũng không có khả năng ngươi đây không thể phủ nhận a. Ngươi muốn là chân ái nàng và Doanh Doanh liền làm cho các nàng theo đuổi hạnh phúc. Tiếp nhận ly hôn a, ta có thể thay Yên Ngữ hứa hẹn, trừ bỏ hiện tại các ngươi ở nhà bên ngoài, sở hữu tài sản toàn bộ tất cả thuộc về ngươi chính mình, cái khác Yên Ngữ một phân tiền cũng không muốn, còn có Doanh Doanh nuôi nấng phí ngươi cũng không dùng cầm lấy, ngươi đại khái lấy tiếp tục ngươi bây giờ sự nghiệp, làm ngươi chính mình yêu thích làm sự tình. Nghe rõ chưa Vương Mạnh Vừa, đây đã là ta lớn nhất thiện ý rồi, trừ bỏ nhà về ta, khác ta một mực không muốn, ngươi từ đầu đến cuối đều không rõ. Tiền đối với ta mà nói không trọng yếu, ta cần phải chính là yêu. Yên Ngữ, ngươi tại thật tốt suy nghĩ cân nhắc được không, chúng ta vợ chồng mười mấy năm rồi, ngươi làm sao lại tuyệt tình như vậy đâu. Vương Mạnh Vừa, ngươi rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu tiếng người, ta không muốn nghe ngươi nói những cái này, trước ngươi làm đối với cũng tốt, sai cũng tốt, hiện tại đối với ta mà nói đều là cho má, của ta trong mắt ngươi đã không tồn tại, hiểu chưa? Không tồn tại. Yên Ngữ, ngươi đừng kích động, Vương Tổng, điều kiện của chúng ta đã đầy đủ có thành ý, nếu như ngươi còn như vậy khăng khăng một mực, đợi đến lúc đó ầm ĩ đến pháp viện, ngươi nhớ ngươi đơn vị như thế nào nghĩ? Đây chính là quốc xí, ngươi cuộc sống tác phong có vấn đề còn nghĩ thăng chức sao? Ngươi không nghĩ như vậy đi, chúng ta lén lút xử lý, đơn vị cũng sẽ không biết cái gì, ngươi nên thăng chức, nên kiếm tiền, hơn nữa nói thật ra. Hạng mục này vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, ta hiện tại rút lui ngươi còn nghĩ làm tiếp sao? Ta có thể không quan tâm đền tiền, chút tiền ấy đối với ta mà nói thí cũng không phải là. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta chỉ là thiện ý khuyên giải, ngươi không phải người ngu hẳn là minh bạch ý của ta. Vương Mạnh Vừa hai tay che lấy chính mình khuôn mặt, hoàn toàn tê liệt phía dưới đi, kỳ thật trước khi tới ta biết ngay hắn là không có cách nào dãy dụa, hoặc là nhân tài hay không. Hoặc là thể diện ly hôn, chính mình còn có thể bảo trụ sự nghiệp của mình, Doanh Doanh mẹ thái độ làm cho hắn hiểu được, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, hợp lại. Đây chẳng qua là nói nhảm mà thôi, ngày hôm qua ta như vậy địch Yên Ngữ, kỳ thật nên đã đem Vương Mạnh tâm lý về điểm này hy vọng cấp chơi không có. Vương Mạnh Vừa, nói chuyện a, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, Doanh Doanh mẹ hùng hổ dọa người, phía trước ta còn thực sự không nghĩ đến nàng kỳ thật trong lòng là rất quật nữ nhân. Hành ngươi không nói lời nào đúng không, chúng ta pháp viện gặp a, tài sản ta cũng lấy đi một nửa. Doanh Doanh mẹ đứng dậy kéo lấy ta liền đi ra ngoài, không biết nàng là hù dọa Vương Mạnh Vừa vẫn thực sự là, nữ nhân này lợi hại có chút đáng sợ. Đợi một chút, ta cái gì, có chuyện mau nói. Ai, ta đồng ý ly hôn. Buổi chiều ngày thứ hai. Ta cùng Doanh Doanh mẹ còn có Doanh Doanh còn có Vương Mạnh Vừa theo bên trong dân chính cục đi ra, ly hôn hiệp nghị chính thức ký, còn có một chút tài sản giao cắt vấn đề, bất quá khoảnh khắc này bắt đầu bọn hắn chân chính là mạch người đi đường. Doanh Doanh mẹ cùng Vương Mạnh Vừa nắm tay, liền trở lại trên xe, mà Doanh Doanh bởi vì ba nhìn nàng ân ái, cho nên ghi hận trong lòng, liền tái kiến cũng không muốn nói, này hay là ta cứng rắn kéo lấy Doanh Doanh đi ra cùng ba tố cáo cá biệt. Vương Tổng, cảm ơn ngươi làm ra rõ ràng tuyển chọn, Yên Ngữ cùng Doanh Doanh cứ yên tâm giao cho ta a, ta thật tốt chiếu cố các nàng, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt a. Bộ ba nữ nợ mẫu thường vú to thục phụ. Chương 80. Vương Mạnh Vừa liên tục không ngừng thở dài, xem ta lái xe mang theo nàng nữ nhân và nữ nhi nghênh ngang mà đi, hắn hoàn toàn mất đi nhà của hắn người, mà cái này cũng chưa hết. Sau ta liền hoàn toàn trở thành Yên Ngữ cùng Doanh Doanh nam nhân. Nhưng là ta cũng không có chính thức rời đến nhà nàng ở, chính là đại bộ phận thời gian nhưng thật ra là ở tại kia, bởi vì buổi tối ta còn muốn xx bọn nàng, mà mẹ con này Hoa, cũng tùy theo của ta khai phá, càng lúc càng biết chơi, chúng ta cũng bắt đầu không cực hạn ở tại phòng bên trong ân ái. Ta có nghĩ qua cùng Yên Ngữ lĩnh chứng, dứt khoát liền cưới nàng, nhưng là Yên Ngữ lại cự tuyệt rồi, không phải là nàng không thương ta, lại càng không là nàng không nghĩ gả cho ta, chính là nàng tại muốn đến đợi Doanh Doanh trưởng thành, để ta cùng nàng đi lĩnh chứng. Yên Ngữ có ý tứ là, cái này chứng chỉ là pháp luật văn thư, nàng và ta ở giữa cảm tình không cần cái này chứng để chứng minh cái gì, hơn nữa nàng cũng số tuổi lớn rồi, Doanh Doanh mới 16 tuổi, nàng hy vọng có thể cấp Doanh Doanh một cái nữ nhân nên có đồ vật. Chính là hôn lễ. Đây là tình thương của mẹ a, ta tôn trọng ý tưởng của nàng, nhưng là ta nói cho nàng, có một ngày đợi Doanh Doanh trưởng thành, ta cùng lúc cưới mẹ con các nàng, Doanh Doanh mẹ thực cảm động, cùng ta địch một ngày một đêm. Vương Mạnh vừa hạng mục cuối cùng kết thúc, hắn cũng như nguyện thăng chức, đang ăn mừng đại sẽ lên, hắn thập phần hài lòng, cũng cảm kích ta làm toàn bộ, không có ta, hắn là không có khả năng nhanh như vậy thăng chức. Chúc mừng sau đó, ta tìm một chỗ không người lén lút hàn huyên tán gẫu. Ân, cái kia Hoa tổng, Yên Ngữ cùng Doanh Doanh có khỏe không? Tốt lắm a, có ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Ta biết ngươi, ngươi có tiền, ngươi cũng thực, rất lợi hại, hy vọng ngươi có thể thật tốt đối với bọn hắn. Yên tâm đi, Vương tổng a, kỳ thật, ngươi cũng không làm gì sai, ta biết ngươi trừ bỏ nghĩ thăng chức, một lòng tại công tác phía trên ở ngoài, ngươi cái gì cũng không có làm. Hiện tại gia đình ai lại không phải như vậy đâu này. A, ngươi nếu biết, vì sao, bất hòa Yên Ngữ giải thích một chút a. Giải thích, ha ha, Vương Tổng, ta làm sao có khả năng giải thích, ta yêu Yên Ngữ cùng Doanh Doanh a, không như vậy ngươi làm sao có thể rời đi bọn họ đâu. Vương Mạnh vừa mở to hai mắt nhìn xem ta, giống như nhìn một đầu mãnh thú giống nhau, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi này có ý tứ gì a? Có ý tứ gì, Vương Tổng, ta cho ngươi kể chuyện xưa a, chính là chuyện xưa Nga, ngươi phải làm chân ngã cũng không có biện pháp. Có một ngày, ta đi một người trong nhà đi làm gia giáo, mới vừa vào phòng ta liền phát hiện nhà kia nữ chủ nhân thật xinh đẹp, gương mặt kia, dáng người quả thực chính là cực phẩm. Lúc ấy ta liền nghĩ địt nàng là đẹp như vậy, tràn đầy nữ nhân vị, nhưng là nàng lại cố tình có lão công, mà nàng lại là cái loại này hảo nữ nhân. Sẽ không theo liền cùng người khác làm loạn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại ta vắt hết não chất lỏng thời điểm ta phát hiện người kia lão công phương diện kia giống như là có chút vấn đề. Tuy rằng còn có thể quá sinh hoạt tình dục, nhưng là thời gian, cường độ đều đã lực bất tòng tâm. Ta đây thì làm thúy làm hắn tính năng lực phế bỏ, cho hắn tặng một chút lá trà. Kia lá trà bên trong nhưng là có thuốc. Kia sau ta liền cố ý cùng nữ nhân kia làm quen, giúp nàng bận rộn, làm nàng đối với ta dần dần sinh ra hảo cảm. Nhưng là những cái này đều xa xa không đủ, nữ nhân hận nhất không phải là nam nhân không được, mà là nam nhân xuất quỹ, cho nên ta liền cố ý làm cái biểu hiện giả dối, làm nữ nhân cho là hắn lão công tìm tiểu tam, thậm chí tiểu tam còn mang thai, hơn nữa kia tiểu tam hiện tại còn tại nước Mỹ dưỡng thai, Nga đúng rồi, cái kia nữ nhân còn nhìn tiểu tam tại nước Mỹ phát video, tại Nguyệt Tử Trung Tâm, nữ nhân kia khí nghiến răng nghiến lợi, quyết định muốn ly hôn. Hoa Minh Vũ, Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta và ngươi không để yên. Vương Tổng, ngươi có thể vừa thăng chức, ta mà là ngươi nhóm xí nghiệp minh tinh hộ khách, ngươi nghĩ tự hủy tương lai sao? Ngươi làm như vậy rốt cuộc vì sao? Ta chỗ nào đắc tội ngươi? Không tại sao, vì cứu vớt, ngươi và Yên Ngữ ở giữa căn bản cũng không có tình yêu, ta chỉ là cho ngươi cùng nàng đều hiểu, ta đây là đang làm chuyện tốt. Nga đúng rồi, còn có Doanh Doanh. Kỳ thật ta đã sớm địch Doanh Doanh rồi, nụ hôn đầu của nàng, xử nữ đều là ta lấy đi, ngươi cho rằng ta là tại cho nàng học bù sao. Ta chỉ là đang tại chiếm tiện nghi của nàng, thân nàng miệng nhỏ, sờ vú sữa của nàng, cắm cuối cùng nàng, mẹ con các nàng rất giống, phía dưới đều nhanh muốn chết à. Trời đụ mẹ ngươi, Hoa Minh Vũ. Vương Mạnh vừa mới quyền đả, ta cũng không có trốn, hay dùng một quyền đến làm vì bọn hắn hoàn toàn xong đời chứng minh a. Đáng tiếc chính là Vương Mạnh vừa thái hư rồi, một quyền này đánh cũng sao có cái gì lực lượng. Ai, Vương Tổng, ngài thật sự là bi ai, chúng ta sau sẽ không kỳ. Hoa Minh Vũ, ngươi tên hỗn đản này. Ta tại Vương Mạnh vừa kêu rên trung ly khai hội trường, thật sự là thích a. loại này chinh phục cảm giác, ta là càng ngày càng thích, tiếp theo ta muốn để ta kia bạn gái trước cũng như vậy ở trước mặt ta kêu rên. Ta trở lại Doanh Doanh ra, Yên Ngữ nhìn đến khóe miệng của ta giống như thanh hơi có chút, nhanh chóng ôn nhu vuốt ve ta. Tự a ta giả trang rất đau, nhưng là kỳ thật tuyệt không đau. Này, này làm sao làm đó ha? Ta, không có gì, không cẩn thận ngã một chút. Nói bậy, ngã có thể ném tơi khóe miệng sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai, chính là, người cũng biết hôm nay là Khánh Công Yến nha, ta không đi không thích hợp. Kia vừa đi liền nhìn đến Vương Mạnh Vừa, hắn có khả năng là cảm thấy chính mình đã thăng quan, cho nên liền có thể trả thù ta, liền đánh ta một chút. Cái gì, cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản, lại dám đánh của ta lão công, ta và hắn chưa xong. Đừng đừng đừng, Yên Ngữ, chính là một điểm nhỏ thương, hơn nữa ta cũng muốn là cùng hắn so đo lời nói, hắn sớm liền xong đời, là hắn cái kia thân thì không phải đối thủ của ta, làm nhân lớn hơn độ một điểm. Đi qua liền đi qua đi, về sau chúng ta cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn có cùng xuất hiện rồi. Ai, Minh Vũ ngươi, ngươi thật là một người tốt. Buổi tối ta cấp Tiểu Lý gọi điện thoại, nói cho nàng chúng ta chính thức bắt đầu công lược mục tiêu kế tiếp. Hôm nay ta không có ở tại Doanh Doanh ra, ta trở lại công ngụ của mình sau đó mở máy vi tính ra, tại của ta cái thứ ba mục tiêu hạ viết xuống ta bạn gái trước mẹ tên. Trần Diễm Bình, nữ. 46 tuổi, bệnh viện nhân dân đại phu, dáng người đầy đặn, vú to mông bự. Gõ xong vài chữ, ta không khỏi hồi tưởng lại lần thứ nhất đi bạn gái trước ra thời điểm khi đó ta còn tại học đại học. Một lần nghỉ hè, ta bạn gái trước nói cha mẹ của nàng muốn nhìn nhìn ta. Ta mặc dù có điểm khiếp đảm, nhưng vẫn là không lay chuyển được, chỉ có thể đáp ứng xuống. Chúng ta ngồi một đêm xe lửa, đi đến nhà nàng chỗ thành thị, cũng liền ta hiện tại địa phương sở tại. Đó là một thành phố lớn, lúc ấy đối với một cái sinh viên ta đến nói, giống như mình và nơi này không hợp nhau, chính mình có vẻ là như vậy lạc đơn vị. Nhớ rõ vừa đi ra thời điểm nàng ba và má thái độ là hoàn toàn tương phản, ba nàng nhìn ta một cái, ánh mắt có như vậy một tia khinh thường, mà mẹ nàng liền phi thường nhiệt tình, làm cảm giác của ta phi thường thoải mái, mà trọng yếu nhất chính là, ta phát hiện mẹ nàng làn da rất trắng, vú sữa thật lớn. Đó là có thể để cho người trẻ tuổi lập tức liền nội tiết tố nổ tung vú sữa, bởi vì khi đó là mùa hè, cho nên mặc lấy cũng đỉnh mát mẻ, ta nhớ được theo bạn gái mẹ cổ áo nhìn thấy thật sâu một đạo khe ngực, còn có kia trắng bóng vú thịt. Khi đó ta cùng bạn gái còn không có ân ái, cho nên ta thực dễ dàng liền sinh ra tính xúc động, ta nhớ được ta giống như cái kẻ ngu ngồi tại trên sofa không dám đứng lên, bởi vì dương vật của ta khi đó cứng rắn hoàn toàn nhuyễn không tới. Hôm đó ta ở tại nhà nàng, buổi tối đi nhà cầu thời điểm ta phát hiện bạn gái mẹ rửa sạch áo ngực cùng quần lót, vì sao xác định là ta bạn gái mẹ mà không phải là ta bạn gái trước, bởi vì kia áo ngực cùng ta bạn gái vú sữa hoàn toàn không phối hợp, mà kia quần lót lại cùng áo ngực là một bộ. Dương vật của ta chớp mắt liền lại cứng rắn, kia thật giống như ta đại học thời điểm tối cứng rắn một lần, về sau cùng ta bạn gái trước ân ái thời điểm giống như cũng chưa cứng như vậy, đương nhiên khả năng cũng chỉ là ta phải ảo giác. Bất quá ta lúc ấy cũng không biết thế nào đến lá gan, cư nhiên đem cửa phòng vệ sinh khóa trái, sau đó cầm lấy áo ngực cùng quần lót hướng về dương vật của mình liền tuốt lên. Ta nghĩ nghĩ bạn gái mẹ vú lớn bọc lấy dương vật của ta, vong tình bóc, cũng may mắn khi đó ta không có bị tính dục choáng váng đầu óc, bắn phía trước, ta đem áo ngực cùng quần lót lấy ra rồi, hơn nữa phóng lúc trở về còn chú ý một chút phía trên có hay không lưu lại của ta lông mờ u. Ta tại nhà nàng ngây người 3 ngày, kia 3 ngày bạn gái ba ba cơ hồ không cho ta cái gì tốt sắc mặt, nói chuyện với ta cơ bản cũng đều là tình huống trong nhà, phụ mẫu làm gì, về sau được đến thành phố lớn đến vân vân. Ta mặt sau cảm thấy bạn gái của ta phản bội ta đại khái cũng cùng ba hắn gen có liên quan hệ, tốt cao vụ viễn, thậm chí khả năng đều là ba nàng trực tiếp xui khiến. Mà 3 ngày nay, mẹ nàng ngày ngày nâng lấy to trắng vú sữa ở trước mặt ta lắc lư. Hơn nữa nàng lại là nhiệt tình như vậy, thường xuyên cùng ta phát sinh một điểm tứ chi tiếp xúc, thế cho nên 3 ngày ta tại nhà nàng thủ dâm 8 thứ. Trước khi đi, ta thật sự là nhịn không được rồi, cùng bạn gái đi mướn phòng địch nàng, nàng một mực nói ta tốt mãnh, nhưng là ta nhưng không có nói cho ta mãnh chỉ là bởi vì ngươi mẹ. Ai, ta thở dài một hơi, này nhoáng lên một cái đã nhiều năm đi qua, lần trước tại Doanh Doanh mẹ tiệm bán quần áo cửa thấy nàng. Vú sữa của nàng vẫn là như vậy đầy đặn, khí chất cũng như trước giỏi vô cùng, không biết hắn hiện tại quá được không. Kỳ thật lúc trước ta lần thứ nhất đi nhà nàng thời điểm ta liền phát hiện ba hắn thực hư, mà nàng lại nhiệt tình như lửa, dạng người này, bình thường tính dục đều là phi thường cường liệt. Hoa tổng, người có cái gì cụ thể ý tưởng sao? Ân, trước mắt còn không có, nhưng là ta tính toán ngày mai đi một hồi nàng, dù sao cũng phải trước giải tình huống của nàng sau đó lại tiếp tục nhìn như thế nào xuống tay. Tiểu Lý, cho ngươi nghĩ mấy ngày rồi, ngươi gần nhất có cái gì mặt mày sao? Ân, Hoa tổng, như vậy ha ha, đầu tiên trước ngươi cùng ta nói rồi, nàng đối với ngươi tốt lắm, nàng kia đối với tình cảm của ngươi, khả năng vẫn là đem ngươi trở thành con rể, hoặc là ân, khác giống con linh tinh, dù sao sẽ không đem ngươi trở thành nam nhân, nếu các ngươi phía trước không có tầng này quan hệ, vậy ngươi công lược nàng dễ như trở bàn tay, một cái 40 hơn tuổi thục phụ, lão công lại không được, chỉ ngươi điều này có thể lực khả năng cưỡng gian nàng một lần liền thu phục. Nhưng là nàng nếu đem ngươi trở thành con rể hoặc là con linh tinh, kia có khả năng gặp phiền toái, bởi vì như vậy tại nàng nhìn đến này khả năng chính là loạn luân linh tinh. Ân đúng, ngươi nói vô cùng đối với. Cho nên, làm sừng của nàng sắc chuyển biến rất trọng yếu, ngươi được trước bồi dưỡng tình cảm, các ngươi ở giữa đã có cảm tình phía trước đều là căn cứ vào nàng là của ngươi chuẩn nhạc mẫu. Cái này không được, này thì tương đương với thân tình, ngươi được bồi dưỡng các ngươi ở giữa cảm tình. Dứt bỏ người bạn gái trước, chỉ cần chính là các ngươi ở giữa cảm tình, thứ tình cảm này ngay từ đầu khả năng nàng vẫn là trở thành thân tình, nhưng là loại này không có người bạn gái trước thân tình là có thể chậm rãi biến thành tình yêu. Sau đó quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất, chính là làm nàng sinh ra thay thế nữ nhi ý tưởng, con gái nàng thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn đầy đủ lợi dụng điểm này, làm nàng sinh ra cũng đủ đồng tình tâm, tăng thêm đối với tình cảm của ngươi dần dần xâm nhập. Ta tin tưởng làm nàng tiếp nhận cùng ngươi ân ái cũng không phải là không có khả năng. Ân, nói cách khác, ta muốn khuyết đại con gái nàng đối với thương thế của ta hại, đối với lòng ta linh tạo thành rất lớn vết thương đúng không? Đúng, ai, Hoa tổng, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Ngươi nói, người bạn gái trước bây giờ đang ở thế nào ngươi biết không? Cái này ta còn thật không rõ ràng lắm, làm sao vậy? Có thể lợi dụng nàng. Phía trước nàng đối với ngươi tạo thành tổn thương nếu như không đủ, vậy lại sáng tạo một chút, nhiều đến mẹ nàng đều cảm thấy thẹn đối với ngươi, mà nàng phát hiện chính mình nhưng thật ra là có thể thay thế nữ nhi thời điểm liền nước chảy thành sông. Ân, cái này hay, ta như thế nào không nghĩ tới, ta bạn gái trước ta phải thật tốt lợi dụng mới được, tựa như ta lợi dụng Doanh Doanh đi địt mẹ nàng, nữ nhi này nhưng là phi thường mấu chốt yếu tố. Đúng. Tốt nhất có thể để cho ngươi bạn gái mẹ tận mắt thấy con gái nàng tổn thương ngươi, hiệu quả kia thì tốt hơn. Nhưng là, ta bạn gái trước cũng không cần phải tổn thương ta a, huống hồ ta hiện tại điều kiện này nàng cũng không dám a. Cho nên phải nghĩ biện pháp nha, phía trước không phải là hãm hại Doanh Doanh ba ba sao. Cũng có thể hãm hại ngươi bạn gái trước thôi. Ha ha ha ha, nói rất đúng, Tiểu Lý nha, ngươi thật sự là càng ngày càng tổn hại phải không? Không không, càng ngày càng để ta thích, không có ta ngươi thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi những ý nghĩ này đều tốt lắm, cơ bản cũng là chúng ta hành động đại cương rồi. Nga đúng rồi, còn có một chút, cần phải lợi dụng, chính là ngươi bạn gái trước mẹ là một đại phu, ân, điểm này được lợi dụng thưởng. Nga, cái này trước ngươi cũng đã nói, ta nghĩ làm ra chút gì khuyết điểm đến, ở viện, hoặc là hối lộ một chút. Nói ta thực nghiêm trọng, làm nàng muốn chiếu cố ta. A, Hoa tổng, chờ một chút, ta nghĩ đến tuyệt diệu điểm tử. Nga nói mau, có thể đem những cái này liên lạc với cùng một chỗ, chính là ngươi đặt bẫy cho ngươi bạn gái trước tổn thương tới ngươi, không phải là tâm lý thượng tổn thương, là thân thể, đương nhiên ngươi có thể làm bộ, bất quá phải nhường ngươi bạn gái mẹ tin tưởng, ngươi là thật bị thương, hơn nữa thương còn không nhẹ, như vậy ngươi lại đi bệnh viện. Vậy ngươi bạn gái mẹ có thể cũng không phải là bình thường muốn chiếu cố ngươi, ngươi đưa ra một chút không yêu cầu hợp lý ta tin tưởng nàng đều thi toàn quốc lo. Qua, biện pháp này đoạn tuyệt, nữ nợ mẫu thường, Trần Diễm Bình a Trần Diễm Bình, con gái ngươi làm thương tổn ta, ngươi chạm tại bên cạnh thế nào đâu này. Dùng ngươi vú to đến trả lại ta đi. Lại kia phía trước, Hoa tổng, ngươi nhu phải nhanh một chút bồi dưỡng tình cảm, cái này không cần ta nhiều lời a. Liêu nữ nhân phương diện này ngài thực thành thạo. Ha ha, cái này hiển nhiên giống như, ngày mai ta liền đi giải một chút tình trạng gần đây của nàng. Ân, nhiều quan tâm nàng, muốn cho nàng cảm thấy ngươi so với con gái nàng còn quan tâm nàng, như vậy mặt sau nàng mới đứng ở ngươi bên này, cùng ngươi cộng phó mây mưa. Không thành vấn đề, cái này ta sở trường, ai, không tệ, ta cảm thấy ta đã thành công hơn phân nửa. Không, Hoa Tổng, ngươi đã thành công. Nga, ngươi gần nhất đối với ta lòng tin này đừng ta chính mình còn lớn hơn a. Cái kia, bởi vì, có lời cứ nói, cùng ta còn ấp a ấp úng cái gì. Bởi vì, ta xem ngươi và Doanh Doanh còn có mẹ nàng phía trước tính giao, kia, đó là một nữ nhân đều sẽ bị chinh phục. Ha ha ha ha, nói rất đúng, nàng nhiều năm như vậy hẳn là không có sinh hoạt tình dục, làm nàng đã biết của ta tính năng lực, cơ bản liền bắt. Nga đúng rồi, người có hình của nàng sao, ta nhìn là dạng gì người. Ân, ta tìm xem, một mình không có, nhưng là cùng ta còn có bạn gái trước chụp ảnh chung hẳn là có. Ta lật một cái máy tính phía trước tồn chữ tương sách, kỳ thật có không ít, ai. Lúc ấy ta còn cảm thấy chính mình rất hạnh phúc, bây giờ trở về nghĩ thật đúng là buồn cười đâu. Ta đem ảnh chụp cấp tiểu lý phát tới, oa, Hoa Tổng, người cô gái này hữu mẹ thật giàu thái nha, này da rẻ thật tốt, người này ánh mắt thật tuyệt rồi. Ha ha, đúng không? Hơn nữa, ân, vừa nhìn chính là loại tính dục rất mạnh nữ tính, bảo dưỡng còn thật không sai. Tiểu lý nha, người biết không? Như vậy đầy đặn thục phụ ở trên giường mới là tối đã nghiền. À, cái này, ha ha, ta đây chẳng phải sẽ biết, ân, người cô gái này hiểu mẹ. Ai, cái kia về sau ngươi liền nói thẳng nhạc mẫu tốt, tuy rằng nàng không phải là của ta nhạc mẫu, nhưng là nói như vậy thuận tiện. Ân đi, người này nhạc mẫu nhìn thực ôn nhu, cấp nhân một loại bao dung cảm giác, không phải nói nàng ngực to a, chính là cái loại cảm giác này. Cho nên ta cảm thấy nàng chắc chắn sẽ bị ngươi bắt, cứ việc ta cảm thấy đến cuối cùng, khả năng ngươi được đến chính là bao gồm tình thương của mẹ một loại tình yêu, nhưng là như vậy có phải hay không càng cấm kỵ, kích thích một điểm. À, tình thương của mẹ, này. Ân, nàng chính là cấp nhân loại cảm giác này, nhưng là này không trọng yêu a, bao dung yêu cũng là yêu, chỉ cần nàng nguyện ý cùng ngươi ân ái, kia toàn bộ liền đều không trọng yếu. Ha ha ha, tốt. Bao gồm tình thương của mẹ tình yêu, còn thực sự có điểm cấm kỵ, không biết đợi đến lúc đó ta bạn gái trước nhìn thấy mẹ kiếp mẹ nàng là cảm giác gì. Khẳng định rất kích thích, có khả năng cảm thấy mẹ nàng không biết xấu hổ, hoặc là da mặt dày, cư nhiên cùng nữ nhi mình bạn trai trước ân ái. Nhưng càng như vậy, người nhạc mẫu mới càng đảo hướng người bên này, theo người này nàng được đến quan tâm cùng yêu, theo nữ nhân kia được đến là trào phúng cùng tổn thương, người nói chúng ta cái này không phải là tất thắng sao. Tốt lắm, ta mặt sau sẽ tìm cơ hội đi nhà nàng trang bị theo dõi, mật mã vẫn là cái kia, cho nên ngươi cũng phải tùy thời quan sát, ngươi có phát hiện gì cùng ý tưởng muốn thứ nhất thời nói cho ta, ta có cái gì tiến triển cũng thứ nhất thời nói cho ngươi, chúng ta đúng lúc câu thông. Ân yên tâm đi, Hoa Tổng, ta cảm thấy ngươi có thể bắt đầu xem xét mục tiêu kế tiếp, ha ha ha ha. Chương 81, ngày hôm sau rời giường, ta thật tốt sắp xếp một chút chính mình. Từ hôm nay trở đi ta muốn chính thức đi tiếp cận của ta trước nhạc mẫu, ta biết cái này độ khó tuyệt không so Doanh Doanh mẹ kém, đều có gia đình người, hơn nữa của ta trước nhạc mẫu càng là một cái nặng gia đình, trọng tình cảm phụ nữ trung niên, như vậy nữ nhân kỳ thật không phải thực tốt chinh phục, tuy rằng ta nghe nói rất nhiều xuất quỹ trung niên nữ nhân, nhưng là cũng giới hạn ở thân thể xuất quỹ, nhưng là ta nghĩ chính là tinh thần thượng chinh phục. Chính là tại nàng lão công trước mặt, nàng cũng lớn tiếng hô lên muốn dương vật của ta. Ăn xong bữa sáng, ta nghĩ nên như thế nào đi tiếp cận nàng, tuy rằng phía trước tại Yên Ngữ tiệm bán quần áo cửa vô tình gặp được một lần, nàng nói ta có thời gian đi nhìn nàng, nhưng là ta tùy tiện xuất hiện nhất định sẽ bị nàng cho là ta là có cái gì mục đích, khả năng nàng không nghĩ đến ta này tà ác chinh phục kế hoạch, nhưng là khẳng định không cho là ta chính là không có việc gì đi qua nhìn nàng, dù sao chia tay lâu như vậy, ta cũng không đi xem qua nàng. Nghĩ vậy, ta cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa Tổng. Chỉ thị gì? Ân, ngươi hỏi thăm một chút ngươi đồng học, hoặc là ngươi nhận thức nhân bên trong có hay không ngã sắp xuống, hoặc là nơi nào bị thương. À, hỏi cái này cái làm sao nha? Đi bệnh viện, mượn cớ tiếp cận một chút nhạc mẫu. Nga, cái này, vừa vặn ta có cái bạn cùng phòng mới vừa ở cầu thang thượng ngã một chút, bất quá không nghiêm trọng a, chính là chân ngã thanh. Không có việc gì, bị tổn thương là được. Vậy ngươi bây giờ mang nàng đi ra, ta đi trường học đón ngươi. À, Nhu phải chú ý cái gì không? Ân, cũng không có gì, đã nói nàng là công ty ta công nhân viên. Hoa tổng, cho dù là công nhân viên, nào có lão bản tự mình mang theo một cái nữ công nhân viên đi bệnh viện, người này có thể cho ngươi nhạc mẫu mang đến ấn tượng xấu, giống như các ngươi có chuyện gì tựa như. Cái này, ân, nếu không như vậy từng là ta phải công nhân viên, cũng là ta phương xa một cái thân thích, như vậy tổng được chưa? Ân, tốt như vậy, ta đây mang nàng đi xuống. Đúng rồi, cho nàng tiền. Ha ha, người miễn phí mang nàng đi kiểm tra, không cần trả thù lao. Không không, việc nào ra việc đấy, một hồi gặp. Ta lại lần nữa đứng trước tấm gương sắp xếp một chút chính mình, nhìn là phong độ chỉ có, vừa nhìn chính là nhân sĩ thành công cái loại cảm giác này. Ta cũng cố ý xuyên ổn trọng một chút, là cái loại này điệu thấp xa hoa, mặc lấy thực thể diện, nhìn chỉ đáng giá tiền, nhưng là không di động khen. Của ta trước nhạc mẫu là thầy thuốc, điều kiện gia đình xem như không sai, cho nên nàng nhất định có thể nhìn ra ta hiện tại cấp bậc cùng địa vị. Đây cũng là ta muốn cho nàng ấn tượng đầu tiên, tuy rằng phía trước tại tiệm bán quần áo cửa vội vàng hàn huyên hai câu, nhưng là khi đó cơ bản không có tốt như vậy tốt quan sát lẫn nhau. Ta lái xe đi đến tiểu lý đại học cửa, các nàng đã chờ ở nơi nào, cái này tiểu lý làm việc chính là mạnh mẽ vang dội, tuyệt không chậm trễ, điều này cũng ta thích nhất chỗ của nàng. Hoa tổng tốt, đây là ta bạn cùng phòng, gọi nàng tiểu tình là được. Nga, tiểu tình ngươi mạnh khỏe. Hoa tổng tốt, ta nghe tiểu lý nói với ta, yên tâm ta tích cực phối hợp. Ha ha, tốt, vừa vặn ngươi cũng thật kiểm tra một chút. Ân, cảm ơn hoa tổng. Cái này tiểu tình là một rất có lễ phép nhìn thực văn tĩnh nữ hài, trường ngược lại người bình thường, không có tiểu lý dễ nhìn, chỉ cần nàng phối hợp ta là được, khác không trọng yếu, ta đối với loại này đại chúng nữ hài cũng không có hứng thú. Ta mang theo các nàng đi đến bệnh viện, treo thượng nhạc mẫu ta hào. Sau đó ta lại một lần nữa nhìn thấy nàng, Trần Diễm Bình, một cái phong vận vẫn còn, vú sữa to lớn phụ nữ trung niên, tuy rằng nàng mặc bác sĩ quần áo, nhưng là như trước không che giấu được nàng thành thục cám dỗ ý vị, cùng năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm giống nhau, ta thực nghĩ cương lên. Minh Vũ, ngươi tại sao cũng tới, nơi nào bị thương sao? Nga, không không có, ta là mang theo biểu muội ta, nàng bây giờ đang ở công ty ta đi làm. Hôm nay không cẩn thận ngã một chút, ta nghĩ ngươi chính là đại phu, cho nên mang nàng nhìn nhìn. Ha ha, lúc này mới nghĩ đến ta à, phía trước đều không đi xem ta đâu. À, cái kia, ngươi xem ta cùng Tiểu Quyên đều chia tay, sợ ngươi cũng không tiện. Ai, Minh Vũ, ngươi suy nghĩ nhiều, Tiểu Quyên là Tiểu Quyên, A Di vẫn luôn quá yêu thích ngươi. À, trước không nói những thứ này, các ngươi hai cái là ai bị thương? Đã tới đến ngồi xuống. Tiểu tình đi qua ngồi vào trên ghế dựa, sau đó đưa ra chân, đại phu, ta nơi này ném tới rồi, có chút phát thanh. Tốt, kiên nhẫn một chút, ta kiểm tra một chút. Nói nhạc mẫu cấp tiểu tình cẩn thận kiểm tra một phen, dĩ nhiên tiểu thanh tổn thương cũng không nặng, vừa nhìn vốn không có thương gân động cốt, bằng không nàng cũng không đi tiến phòng. Ân, không có gì đáng ngại, chính là va chạm một chút, không thương tổn được gân cốt. Ta cho ngươi mở chút thuốc thủy, ngươi trở về lau một chút quá mấy ngày là khỏe rồi. Tốt tạ tạ đại phu. Không khách khí, cái kia Minh Vũ, ngươi bây giờ tại giống như rất không a. Nga, cùng phía trước nhất định là không giống. Ai, lúc trước Tiểu Quyên cùng ngươi chia tay ta liền không đồng ý, ta biết ngươi không phải là bình thường người, tương lai nhất định có tiền đồ, đáng tiếc cái này Tiểu Quyên, chính là không nghe, đúng rồi Minh Vũ. A Di mạnh khỏe lâu cũng không cùng ngươi tán gẫu, nếu không ngươi buổi tối đến trong nhà ăn cơm đi, ngươi không phải là thích nhất ta làm cá kho tàu sao? Cái này, ân, Tiểu Quyên thực lúng tung a. Nàng hiện tại cơ vốn cũng không ở nhà ở, không có việc gì, Tiểu Quyên ba ba cũng chính hảo đi công tác đi. Cái kia Tiểu Lý, hôm nay có khác trọng yếu hành trình sao? Hoa tổng, ân buổi chiều có một cái, sau đó liền không có gì. Bất quá buổi tối trước ngươi hẹn cùng Lý Tổng ăn cơm. Nga, cái kia giúp ta đẩy a, buổi tối ta đi A Di ăn cá kho tàu, những cái này xã giao ta chính xác là ăn đủ. Minh Vũ a, sẽ không ảnh hưởng công tác của ngươi a. Ha ha, sẽ không, ta cũng đã lâu chưa ăn A Di làm cá kho tàu, thật đúng là rất tưởng niệm đâu. Trước kia nhà ngươi chính mình có thể ăn sạch 3 cân cá, đi, hôm nay A-di làm cho ngươi cái đại, cam đoan ngươi ăn đủ. Cảm ơn A-di, kia không có việc gì chúng ta liền đi trước, quay đầu đang nói chuyện. Tốt, cái kia nhớ rõ đúng hạn sức thuốc A. Ân, tạ tạ đại phu. Ta đưa Tiểu Tình còn có Tiểu Lý hồi tới trường học, sau đó nhanh chóng đi Doanh Doanh nhà, Doanh Doanh đi học rồi, Yên Ngữ cũng đi tiệm bán quần áo cho nên trong nhà không có người. Ta đem phía trước theo dõi toàn bộ triệt hạ, bây giờ là hoàn toàn không cần phải lại đi theo dõi các nàng, bởi vì các nàng đã là của ta nữ nhân, người nhà của ta rồi, hiện tại ta cần phải chính là tại ta bạn gái trước nhà theo dõi. Làm hoàn những cái này, ta lại đi cái kia dưới đất lão bản chỗ đó lắc lư một vòng, xem hắn lại có cái gì mới lạ ngoạn ý, hắn giới thiệu cho ta một loại kiểu mới trang bị, có thể theo dõi màn ảnh sắp đặt tại cùng một chỗ, có thể viễn trình khống chế phóng thích thôi tình làm. Thứ này vô sắc vô vị, nhưng là có thể nhanh chóng kích phát nữ tính nội tiết tố làm cho các nàng phát xuân. Thứ này tương đương không sai, cần phải thời điểm ta có thể dùng để kích thích nhạc mẫu tính dục, đương nhiên ta hiện tại cũng không biết nàng tính muốn thế nào, tuy rằng theo phía trên bề ngoài nhìn nàng hẳn là tính dục rất mạnh cái loại này. Nghĩ đến nàng kia đầy đặn vú to, dương vật của ta liền lại nghĩ cương lên, ai, nguyên lai đi qua nhiều năm như vậy, ta vẫn là như vậy nghĩ địt nàng. Đều làm xong, điện thoại của ta cũng đến cái tin tức, là ta trước nhạc mẫu. Minh Vũ à, ta hôm nay tan ca sớm mua thức ăn trở về, ngươi cũng sớm một chút đến đây đi, 3-4 giờ ngươi không có việc gì liền. Ân, đã biết a di. Ta xem nhìn lên ở giữa còn rất nhiều, ta cần phải trước phát tiết một chút, bằng không khả năng đi nhạc mẫu ra, này dương vật nhịn không được một mực cứng rắn, đi chơi Yên Ngữ vẫn là Doanh Doanh, Yên Ngữ tiệm bán quần áo địa phương quá nhỏ. Không dễ dàng phát huy, đi chơi Doanh Doanh không biết nàng buổi chiều là cái gì khóa. Ta muốn là tiên lái xe đi đến Doanh Doanh trường học, nếu như nàng buổi chiều là trọng yếu khóa, ta lại đi chơi Yên Ngữ, nếu như không trọng yếu ta liền tại trường học bên trong chơi Doanh Doanh. Ta đi vào phòng giáo sư làm việc, các cô giáo nhìn đến ta tựa như phát xuân giống nhau quyên góp đi lên, đối với ta là hỏi han ân cần, ta biết các nàng chính là bởi vì ta là cái nhân sĩ thành công. Cho nên căn bản không đáng ta cứu vớt, bất quá cùng phía trước giống nhau, chỉ có một người nữ lão sư không có ngẩng đầu xem ta. Hoa tiên sinh, đã lâu không gặp a. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào không đến trường học dạy thay nữa à? Một đám người líu díu nhìn thật là làm cho nhân không nghĩ cương lên, liền loại mặt hàng này, ta đều lười được phản ứng, ta đi đến chủ nhiệm lớp Vương lão sư bên người. Cái kia Vương lão sư, buổi chiều là cái gì khoa à? Ân, buổi chiều, không có gì khóa, một tiết khóa thể dục, một tiết thủ công khóa. Nga nga, tốt, cái kia Doanh Doanh mẹ để ta tìm đến Doanh Doanh có chút việc, ta mang nàng đi ra một chút. Doanh Doanh mẹ ủy thác Hoa tiên sinh. Đúng rồi, ta là nhà nàng gia giáo A, không tin có thể cho Doanh Doanh mẹ gọi điện thoại cho ngươi. A không không, không cần, lời này của ngươi nói, giống ngài dạng người này sĩ ta có thể hoài nghi gì. Ân. Vậy các ngươi trước bận rộn, ta đi kêu Doanh Doanh. Ân tốt, ta đi đến lớp 10 ban 6 cửa phòng học gõ cửa một cái. Mời vào, vị ấy. Ta đẩy ra môn, bên trong lập tức liền xô chào, oa, Hoa lão sư. Ngươi lại đến cho chúng ta đi học rồi. Không, không phải rồi, cái kia Doanh Doanh ngươi đi ra, lão sư tìm ngươi có việc. Cái này thủ công khóa lão sư phía trước tại phòng làm việc cũng đã gặp. Cho nên nàng cũng nhận thức ta, tự nhiên không có ngăn cản Doanh Doanh, Doanh Doanh thập phần hài lòng chạy đi ra, hơn nữa quay đầu đối với Trương Lệ làm cái mặt quỷ. Đóng lại cửa phòng học, Doanh Doanh đi lên liền thân ta một chút, này may mắn hành lang là không có người. Người đứa nhỏ này, tốt lắm chớ hôn. Lão sư ngươi tới làm chi nha? Tìm ngươi a? Tìm ta làm sao a? Còn có thể thì sao, nghĩ chơi ngươi a? À lão sư. Nơi này như thế nào chơi a? Doanh Doanh, nghĩ nghĩ có chỗ nào là không có người? Không có người, ân. Lòng ta cười xấu xa, ngươi đã quên phía trước cùng Trương Lệ ở đâu vụng trộm nhìn sắc sắc đồ vật rồi hả? Như thế nào này không nghĩ ra đâu? Doanh Doanh, vốn không có cái loại địa phương đó sao? Ngươi trộm nhìn cái gì vậy a? Hoặc là nói cái gì đó nói nhỏ cái loại này không có người địa phương? Doanh Doanh trộm nhìn đâu? Doanh Doanh, người nghĩ đến người chụp ảnh lão sư dương vật, lão sư không biết a? A kia, kia, kia. Doanh Doanh cắn môi, vậy đáng yêu bộ dạng quá thiếu địt. Ta không được, ta muốn địt nàng, lập tức, lập tức. Được rồi, Doanh Doanh, mái nhà có phải hay không không có người nha? Nga, đúng, mái nhà phía trên không có người, bất quá Doanh Doanh không có ở chỗ đó trộm nhìn này nọ Nga. Đáng yêu tiểu dạng A, đi, đi mái nhà, lão sư hôm nay thật tốt địt ngươi. Nói ta kéo lấy Doanh Doanh mềm mại tay nhỏ đi đến mái nhà, quả nhiên cũng không có người nào, ngay tại ta tính toán động thủ thời điểm thế nào nghĩ đến Doanh Doanh tay nhỏ so với ta còn mau cởi bỏ quần của ta, lấy ra ta sớm đã cương lên đại dương vật. Lão sư, làm sao ngươi biết Doanh Doanh đi học tại nhớ ngươi đại dương vật A? A, ngươi đi học không lắng nghe khóa, nghĩ lão sư đại dương vật làm gì? Này khóa cũng không trọng yếu, nếu không là lão sư không cho. Ta liền trực tiếp làm lão sư đại dương vật rồi, lão sư. Địt ta, mau địt ta, Doanh Doanh muốn lão sư chơi à. Doanh Doanh à, ngươi, ngươi này tính dục tại sao là càng ngày càng mạnh, cùng mẹ ngươi sờ một cái giống nhau. Ai bảo lão sư đại dương vật thoải mái như vậy, à Doanh Doanh nhón chân lên đi lên hôn ta, sau đó tay nhỏ tại dương vật của ta phía trên bắt đầu bộ tuốt, ta cũng không cần khách khí rồi. Bàn tay to vói vào nàng đồng phục học sinh bên trong cởi bỏ nàng áo ngực, sau đó lại đưa về phía quần của nàng, đem quần lót xả xuống dưới. Ta đem áo ngực cùng quần lót đều nhét vào trong túi, khiêng lên Doanh Doanh một cái chân đẹp, dương vật nhắm ngay nàng nộn huyệt liền địt đi vào. À lão sư tốt, thật thoải mái à. Doanh Doanh một cái chân chống đỡ nàng, ta tận lực đem nàng ôm lấy, như vậy nàng mới có thể ổn định một điểm, bởi vì ta muốn chơi tương đối ngoan. Cho nên sợ nàng đứng không nổi. Ta đem Doanh Doanh đồng phục học sinh đẩy lên, sau đó một bàn tay nắm lấy vú sữa của nàng, một mực tay ôm lấy nàng eo nhỏ, liền cái này một chút ngoan cầm lên đến. Ta thô đại dương vật đã hết sức quen thuộc nàng nhanh đến nộn huyệt, cho nên không cần gì trước tiên thích ứng, hiện tại mẹ kiếp Doanh Doanh trên cơ bản đến chính là hỏa lực toàn bộ mở. Ân lão sư a à, ừ thật, a à, thật là thoải mái a à, lão sư chậm, chậm một chút ân Doanh Doanh chịu không nổi ân. Lão sư chơi, chơi nhẹ một chút a à, lão sư, người phá hư dùng sức địt Doanh Doanh. Òm ọp, không vài cái, ta liền chơi Doanh Doanh dâm thủy hướng đến ra tuôn, nàng cũng có điểm đứng không yên, ta dứt khoát trực tiếp đem Doanh Doanh ôm lên, làm nàng hai chân đều cách mặt đất, chơi lên xe lửa tiện lợi, như vậy ta liền có thể tùy ý phát huy, ngoan chơi, Doanh Doanh chỉ có thể gắt gao ôm lấy ta tùy ý quất cắm. Ba ba ba ba. Tại trong này học nhà dạy học mái nhà vang lên cực không hài hòa âm thanh, vốn nên là đệ tử học tập đào tạo sâu nơi, lại trở thành ta dâm uế địa phương, ta nơi này trời cao khí sảng mái nhà địt một cái non nớt nữ học sinh trung học. A, à, thật là thoải mái a. À. Doanh Doanh nộn huyệt lão sư vĩnh viễn đều chơi không đủ a, à, thật nghĩ ngày ngày chơi, hàng đêm chơi, vĩnh viễn đều rút ra. Ân, lão sư Doanh Doanh cũng thật thoải mái ô ô, như thế nào thư thái như vậy? Lão sư đại dương vật đụng Doanh Doanh bên trong tô tô, mà Doanh Doanh, Doanh Doanh nghĩ muốn cao trào. Lúc này chuông tan học vang, các học sinh lục tục theo bên trong nhà dạy học đi ra, theo phía trên có thể nhìn thấy phía dưới giày đặc ma đầu người, ta ôm lấy Doanh Doanh đi đến lâu một bên, cúi đầu nhìn xuống. Doanh Doanh mau nhìn, phía dưới thật nhiều người đâu. À lão sư không, không muốn, bọn hắn sẽ thấy Doanh Doanh bị địt. Ha ha. Ai không có việc gì hướng đến mái nhà nhìn nha, hơn nữa ai cũng không nghĩ đến Doanh Doanh đáng yêu như thế nữ hài sẽ ở mái nhà cùng nam nhân tính giao nha đúng hay không? Ân, lão sư, không muốn Doanh Doanh xấu hổ. Ta đem Doanh Doanh lại ôm trở về đến, quả thật nếu có nhân nhìn đến lời nói, đối với Doanh Doanh không tốt, tuy rằng khẳng định thấy không rõ là ai, nhưng mà cuối cùng về ảnh hưởng không tốt. Ta ôm lấy Doanh Doanh một lần đi, một lần chơi. Cảm giác Doanh Doanh không được, nộn huyệt co lại lợi hại, hẳn là muốn cao trào rồi, ta đứng lại bất động, sau đó sử dụng cậy mạnh bắt đầu xông pha, ba ba ba ba âm thanh là lại vang vừa nhanh. Ân, a, ân lão sư ân không được a à, không được Doanh Doanh muốn cao trào a à, tiết ra. Doanh Doanh bị mẹ kiếp dâm thủy cuồng tiết, tùy theo ta thô đại dương vật quất cắm xì xì phún ra ngoài, Doanh Doanh cao trào, bị mẹ kiếp cao trào. Ngay tại ta vừa lòng ôm lấy chính mình tiểu khả ái mãnh chơi thời điểm ta cùng Doanh Doanh đều không có phát hiện bên cạnh cư nhiên đứng lấy hai cái nữ học sinh. Doanh Doanh bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên, nàng không chú ý đến là rất bình thường, nhưng là ta cư nhiên cũng không có chú ý tới, đây chính là sai lầm quá lớn. Chuông vào lớp vang lên, nhưng là này hai người nữ sinh cũng không có phải rời khỏi ý tứ, các nàng che lấy chính mình miệng nhỏ, lộ ra kinh ngạc chi sắc, một mực nhìn chằm chằm chúng ta giao cấu địa phương nhìn, ta biết các nàng nhất định là không nói qua kịch liệt như thế tính giao. Doanh Doanh theo bên trong cao trào chậm quá, lúc này mới chú ý tới bên cạnh có hai cái bạn học gái tại nhìn, nàng xấu hổ âm đạo vừa thu lại lui, lại thử ra một cỗ dâm thủy, sau đó đem đầu gắt gao chôn ở ngực của ta, không dám đi nhìn ngoại nhân. Ta cẩn thận đem Doanh Doanh buông xuống, Doanh Doanh nhanh chóng trốn được sau lưng của ta đại dương vật lập tức liền bắn ra. A kia hai cái bạn học gái phát ra kinh ngạc âm thanh, sau đó rất rõ ràng nuốt từng ngụm nước bọt. A, cái kia, các ngươi đừng lầm a. Chúng ta không có lầm, các ngươi đang làm yêu, cư nhiên tại nhà dạy học đội lên làm, các ngươi lá gan thật lớn a. Không phải là, các ngươi đừng như vậy, coi như không nhìn thấy được không? Rõ ràng chính là nhìn thấy, còn, thật lớn a. Ta chú ý tới này hai cái bạn học gái ánh mắt đã không đúng, trong này một cái bạn học gái tay nhỏ đều đưa đến quần của mình dưới. Doanh Doanh tại phía sau của ta run rẩy phát run, lão sư, làm sao bây giờ nha? Đừng sợ Doanh Doanh, các nàng chính là nhìn thấy, cũng không có chứng cứ, không có việc gì lão sư thu phục các nàng. Ta cố ý làm dương vật của ta run một cái, quả nhiên kia hai cái bạn học gái lại phát ra a một tiếng. Thật là cường tráng, thật là lợi hại. Lão sư đúng không, ta vừa nghe vị nữ bạn học kia kêu lão sư ngươi. Các người sư sinh cư nhiên tại cùng một chỗ ân ái, còn tại mái nhà làm, thật sự là da mặt dày a, bất quá, lão sư ân, có thể không thể, làm, để cho chúng ta cũng gia nhập một chút, chúng ta cam đoan không nói ra đi, chúng ta chính là muốn thử xem như vậy bổng dương vật. À, cái này, ta xem nhìn này hai người nữ sinh, tư sắc đều rất tốt, chủ yếu là rõ ràng vô địch, nhìn đều rất non, này bài cấp chơi còn không chơi lời nói. Ta cũng rất xin lỗi mình a. Cái kia Doanh Doanh, muốn không cho nàng nhóm cùng một chỗ a, lão sư đem các nàng chơi ăn xong, liền không có việc gì. Nhưng là Doanh Doanh không nghĩ lão sư chơi người khác. Nhưng là đã bị phát hiện nha, liền chơi một lần, Doanh Doanh ngoan. Kia, lão sư kia ngươi không cho phép chơi quá ngoan. Ân, lão sư đáp ứng ngươi, lão sư thu lực. Chương 82. Hai người nữ sinh nhìn hấp dẫn, cười xấu xa đi đến, gần gũi thị gian của ta đại dương vật, nhìn bộ dạng hai cái vị này cũng là không ít xem qua a. Rất tuyệt dương vật a, này dương vật làm sao có thể như vậy tráng kiện a. Đúng vậy a, so bạn trai ta không biết mạnh hơn đi đâu vậy. Doanh Doanh tại một bên không muốn, các ngươi đừng như vậy sắc mắt híp nhìn chằm chằm lão sư dương vật nhìn a, tốt hạ lưu a. Ha ha, tiểu muội muội người vừa rồi đều bị chơi thoải mái như vậy rồi, làm các tỷ tỷ nhìn nhìn còn không được a? Ai là tiểu muội muội nha? Hai người các ngươi vài năm cấp a? Lớp 11 a, lớn hơn ngươi a? Nga, thật đúng là Doanh Doanh bĩu môi, khí phình phình như một cái sông nhỏ đồn, thật sự là đáng yêu chết ta. Vì vỗ về nàng, ta hôn môi khởi Doanh Doanh miệng nhỏ, thuận tiện cũng để cho nàng đừng nhìn đến này dâm uế hình ảnh. Quả thật này hai người nữ sinh ánh mắt thực hạ lưu. Lão sư, này đại dương vật thật sự là dễ nhìn. A, dương vật của ta thượng truyền đến mềm mại xúc cảm, ta cúi đầu vừa nhìn, là trong này một người nữ sinh tay nhỏ đã nắm đi lên. Oa, tốt, cứng quá a, này, điều này sao cứng như thế? Mau, người cũng đến nắm nắm. Một cái khác bạn học gái cũng đem tiểu tay cầm đi lên, thật sự rất cứng rắn a, này dương vật thật sự là thật lợi hại. Lão sư, chúng ta có thể liếm sao? Doanh Doanh bị ta hôn lấy không phát ra được âm thanh, nhưng là ta biết nàng muốn nói không, bất quá ta không cho nàng cái này cơ hội, ta hướng hai cái bạn học gái gật gật đầu. Quy đầu thượng nhanh chóng truyền đến giống nhau cảm giác, hai cái bạn học gái đồng thời đối với đầu chim của ta khởi xướng tấn công, không thể không nói, các nàng bú liếm kỹ xảo so với Doanh Doanh là mạnh hơn nhiều, tuyệt không như một cái lớp 11 nữ sinh. Tư a, các ngươi này đây là ăn qua bao nhiêu dương vật a? Thật liếm a. Hì hì, lão sư, chúng ta chính là tại phim heo học, như thế nào thoải mái sao? Ân, không tệ, a. Thật không sai. Ta buông lỏng ra Doanh Doanh, nàng nhìn kia hai cái bạn học gái dâm đãng tướng ăn, nhếch lên miệng, các ngươi ăn ngon hạ lưu, liếm liếm thì phải. Nhưng là này dương vật ăn thật ngon a. Ta còn không biết ăn ngon, cho nên cho các ngươi liếm liếm thì phải, kia dương vật là ta đấy. Tiểu muội muội, ngươi khiến cho các tỷ tỷ ăn một hồi a, được không? Các tỷ tỷ đã lâu nếu chưa ăn dương vật rồi. Tốt ra hỏa, này hai người nữ sinh cư nhiên hướng về Doanh Doanh lộ ra một cỗ cảm giác đáng thương, làm cho Doanh Doanh đều có chút mềm lòng. Kia, kia, vậy các ngươi chớ ăn quá lâu nga. Hai người nữ sinh ăn chính là nước miếng chảy ròng, nhìn một bên Doanh Doanh đều liếm liếm môi của mình, rất giống trước đây tại đồ ăn vặt quán trước muốn mẹ cấp mua đồ ăn vặt đứa nhỏ. Vừa ăn, trong này một cái bạn học gái dẫn đầu đem quần lót cấp thoát, sau đó đi đến ống bô xe hai tay đỡ lấy, nhấc lên vai, nhếch lên mông. Lão sư, đi ta đi. Một cái khác bạn học gái cũng phun ra dương vật của ta đi tới nhìn nhìn, này âm hộ còn rất non, tuy rằng không sánh được Doanh Doanh như vậy cực phẩm, nhưng là có thể nhìn ra, đây là một học sinh trung học âm hộ, sẽ không có bị chơi qua nhiều lần lắm, môi mật nhan sắc tuyệt không hắc, cũng không có ngoại khuếch trương. Đồng học, người tình yêu kinh nghiệm cũng không nhiều a. Lão sư, đừng hỏi cái này, để ta đi. Nàng nếu không muốn nói, ta cũng liền không hỏi, ít nhất cái này âm hộ không bôi nhọ dương vật của ta cũng không phải là cái gì âm hộ đều chơi. Đầu chim của ta nhắm ngay nàng huyệt dâm sau đó hung hăng địch đi vào. A chơi, chơi thật sâu a. Bạn học gái đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời trưởng dâm một tiếng. Sau đó nộn huyệt cường lực co lại, thế nhưng cũng thập phần nhanh đến. Nói như thế nào đây, không có Doanh Doanh cực phẩm, nhưng là ít nhất có Doanh Doanh âm hộ 8 phân thực lực, ít như vậy nữ âm hộ cũng đủ làm nam nhân thực sảng khoái rồi, có thể nói hoàn toàn không làm thất vọng nàng cao trung thiếu nữ thân phận, không nghĩ có chút lạm giao nữ, lên cao trung âm hộ liền lỏng lỏng lèo lèo, bị vô số nam nhân làm âm hộ hư thúi. Ta bắt đầu quất cắm, chưa từng qua ở kịch liệt. Ta sợ Doanh Doanh không muốn, nhưng là cũng so với bình thường người bình thường tính giao phải nhanh, hơn nữa của ta biên độ rất lớn, cũng không ngoạn cái gì kỹ xảo, chính là nhiều lần đến thịt, mỗi lần đều chơi sâu đậm. Thiếu nữ này âm hộ giống như ta nghĩ, căn bản chưa bị bao nhiêu người địch qua, bởi vì ta có thể cảm nhận được bên trong cái loại này không quy luật co lại, rõ ràng cho thấy không có bao nhiêu bị địch kinh nghiệm, dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu nhân có thể cùng mẹ kiếp giống nhau sâu. A lão sư ân tốt, thật thoải mái. A cắm vào quá sâu ô ô, ta thật kỳ quái A này đại dương vật khoái chết ta. Rất kinh chơi A, mẹ kiếp cũng liền 2-3 phút, âm đạo của nàng liền mãnh liệt co rút lại, một cỗ âm tinh liền tiết ra. Mà tại bên cạnh một khác nữ sinh cũng từ lâu đã nhịn không nổi rồi, cũng nhếch lên mông úp sấp thông gió quản phía trên. Thực sự có thư thái như vậy sao? Lão sư ta cũng muốn, địt ta. Ta đem dương vật rút ra, phốc một chút tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy, sau đó ta đi đến khác một người nữ sinh mặt sau, để ta kinh ngạc vui mừng phát hiện, cái này âm hộ cư nhiên cũng là bạch hổ bánh bao, hiện tại trong cô gái này đệ tử âm hộ đều thật đẹp mắt a, vừa mềm vừa mịn. Oa, đồng học ngươi vẫn là cái bạch hổ a. Lão sư, ta biết ngươi có ý tứ gì, nói ta không có lông mờ u đúng không? Ân, ta phát hiện tại này bạch hổ là càng ngày càng nhiều. Nhìn đến cũng là tiến hóa phương hướng A, ta muốn địt A. Ân, chơi A để ta cũng thử xem. Ta cũng không có khách khí, đại dương vật hung hăng địt đi vào, nữ sinh phản ứng so với vừa rồi cái vị kia còn muốn kịch liệt, trực tiếp liền tiết thân, hơn nữa rõ ràng muốn chắc hơn một điểm, đã phi thường tiếp cận Doanh Doanh âm hộ nhanh độ rồi, ít nhất có 9 thành trở lên. A, thật chặt A, quả nhiên bạch hổ âm hộ chính là không giống với. Tùy theo của ta quất cắm, nữ sinh cũng phát ra đáng yêu rên rỉ, nàng thật cùng Doanh Doanh rất giống, học sinh bây giờ thật đúng là hạnh phúc, nữ hài tử này là càng ngày càng nộn, càng ngày càng đáng yêu. Cô nữ sinh này so với trước nhẫn nhịn không ít, cái kia 2 phút thì không được, cái này mẹ kiếp lâu không ít, hơn nữa nàng rên rỉ âm thanh thật là đáng yêu, để ta nhịn không được chơi nhanh hơn. Đại khái là bởi vì tích lũy hơn a. Cho nên khi ta đem nàng chơi đến thời điểm cao trào phản ứng của nàng mãnh liệt hơn, phun ra dâm thủy cũng nhiều hơn, nhưng là ta không có xuất tinh, nếu như ta liền tinh dịch đều cấp các nàng, kia Doanh Doanh nhất định ủy khuất chết, ta không thể để cho Doanh Doanh như vậy, dù sao nàng là của ta tiểu khả ái, của ta nữ nhân. hai cái bạn học gái vừa lòng đi rồi, ta ôm lấy ủy khuất Doanh Doanh lại địt nàng một mấy giờ, chơi nàng lại cao trào nhiều lần, lại đem tinh dịch hung hăng bắn vào tử cung của nàng, này mới khiến nàng vừa lòng trở về phía trên khóa. Địt xong, dương vật của ta cuối cùng an phận xuống, hôm nay thời tiết cũng không tệ, sảng khoái bắn tinh, ta hẳn là sẽ không còn có cái gì trùng động. Ta xem nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, lúc này mới lái xe đi trước Nhạc Mẫu ra, phía trước nơi này ta không ít đã tới, mỗi lần Nhạc Mẫu đều là nhiệt tình tiếp đãi ta, đem ta trở thành con trai của nàng giống nhau, nếu như không phải là bạn gái trước đem ta quăng, khả năng tình cảm của chúng ta càng sâu, dĩ nhiên đó là thân tình, cái này không phải là ta muốn. Ta đi đến nhà nàng cửa gõ cửa một cái. Ai nha? Là ta Minh Vũ. Nga nga, chờ một chút ha. Ta nghe được một chuỗi kịch liệt tiếng bước chân, môn tùy tiếng mà ra, trước nhập mắt của ta liêm chính là cặp kia kịch liệt run rẩy vú to, dương vật của ta chớp mắt liền có phản ứng, nhìn đến ta còn đánh giá thấp ta nghĩ chơi dục vọng của nàng, liền cặp vú lớn đủ để cho ta trầm luôn a. Minh Vũ, mau vào đến, đừng khách khí, ta phải đi phòng bếp bận việc, ngươi tự rót trà a, và nhà mình giống nhau. Nói nàng lại gấp gáp vội vàng chạy trở về phòng bếp, tuy rằng quay lưng ta, nhưng là ta có thể cảm nhận được thế nào đối với vú to run rẩy ra sóng sữa. Mẹ, thật mẹ nó đại a, này vú sữa nếu đến nhũ dao, ta không thể thượng thiên a, nhưng là hiện tại không phải là ta suy nghĩ lung tung thời điểm bởi vì bây giờ là cái tuyệt hảo cơ hội, chính là bố trí theo dõi, không biết Nhạc Mẫu khi nào thì có thể làm hoàn cơm, nhưng là dựa theo suy luận đến nhìn, ta thật vất vả tới một lần. Nàng khẳng định biết làm vô cùng phong phú, cho nên ta hẳn là còn có đầy đủ thời gian đi ấn theo dõi. Ta mục tiêu đệ nhất nhất định là đi trước trong phòng ngủ ấn, bởi vì đó là không dễ dàng nhất sắp đặt địa phương, cũng là nàng tối riêng tư địa phương, cũng là ta tối nghĩ theo dõi địa phương. Ta xem nhìn trong phòng bếp bận việc Nhạc Mẫu, nhiên sau đó chuyển người nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của nàng. Thật hay là ta lần thứ nhất đi vào nàng tối tư mật gian phòng. Phía trước cũng chỉ là tại cửa xem qua bên trong, đây cũng là, nào có một cái tương lai con rể không có việc gì chạy Nhạc Mẫu trong phòng đi, kia nói ra cũng không tốt nghe. Trong phòng thực sạch sẽ, cũng thực giản dị, không có cái loại này tiểu nữ sinh màu sắc rực rỡ, nhưng là có một cổ nhàn nhạt hương sữa vị, quả nhiên này vú to thục phụ hương vị là che giấu không nổi. Ta không có thời gian dừng lại thêm, nhanh chóng quan sát một chút có thể sắp đặt theo dõi địa phương, tại đèn treo, tivi hộp. Tủ quần áo, còn có khung cửa sổ đều bố trí theo dõi, toàn bộ phương hướng vô góc chết đem toàn bộ phòng ngủ đều bao trùm. Ta vừa lòng theo phòng ngủ đi ra, liền thấy Nhạc Mẫu từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng lấy đồ ăn, dọa ta nhất nhảy. Minh Vũ ngươi như thế nào đứng lấy nha, ngồi xuống a, ta hiện tại không thể cùng ngươi, ngươi chính mình đừng khách khí a, phía trước tổng đến như thế nào còn sợ người lạ nữa nha. A tốt, a di ngươi cũng đừng bận rộn. Không sai biệt lắm là được. Ai nha, còn hai cái đồ ăn, ngươi đợi lát nữa a. Nói Nhạc Mẫu lại tiến vào phòng bếp, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn phòng khách, đã ở ẩn nấp xó xỉnh mạnh khỏe vài cái theo dõi, chính là cuối cùng vệ sinh ở giữa rồi. Vệ sinh ở giữa ta liền không cần lo lắng, bởi vì ta có lý do đi vào, thậm chí giống phòng ngủ, ta tại trong phòng vệ sinh ngốc bao lâu cũng chưa việc, nhiều nhất đã nói dạ dày không thoải mái. Ta đi vào vệ sinh lúc, nơi này là khó nhất bố khống, bởi vì không có quá nhiều ẩn nấp xó xỉnh, nhưng là cũng may, nhà nàng vệ sinh ở giữa trang hoàng tương đối cũ kỹ, có không ít khanh khanh hang hốc địa phương, ta tìm vài cái thị giác thực địa phương tốt đem còn lại theo dõi đều cất xong, sau đó ta nhìn thấy hong khô thật lớn áo ngực còn có quần lót. Dương vật của ta hoàn toàn cương lên, cho dù ta buổi chiều địch ba cái nữ nhân, cho dù ta không lâu mới vừa vặn xuất tinh. Nhưng là dương vật của ta như trước vô sỉ cứng rắn. Ngoá nó, ta nhất định phải chơi đến ngươi, Trần Diễm Bình, ngươi ở trên giường chờ đợi ta không chơi ngươi cái một ngày một đêm ta là không dừng lại. Ta bố trí xong liền nhanh chóng đi ra, bởi vì ta phải để ta được dương vật mềm xuống, Nhạc Mẫu còn không có làm xong, xem bộ dáng là thật lấy ta làm thành con trai, ta không khỏi hồi tưởng lại phía trước mỗi một lần đi đến nhà nàng, nàng lúc nào cũng là cho ta làm cá kho tàu. Còn có rất nhiều đồ ăn, mà ta bạn gái trước ba ba một mực xem thường ta, mỗi lần đều châm chọc khiêu khích, còn không ngừng thúc giục ta khi nào thì kết hôn, khi nào thì mua nhà tử, còn nói lễ hỏi tất chỉ cần đến vị, bằng không ta đừng hòng cưới nữ nhi của hắn. So sánh với Nhạc Mẫu, mỗi lần đều duy trì ta, nói vừa tốt nghiệp đại học thế nào đến nhiều tiền như vậy, nhiều cho ta một chút thời gian, nói ta đem đến nhất định cùng tiền đồ, loại trình độ nào đó đi lên nói nàng so với mẹ ta còn tin tưởng ta, duy trì ta, cho nên ta nhất định phải cứu vớt nàng, hy vọng còn kịp làm nàng thưởng thức một cái nữ nhân mùi vị. Ta vì sao nói như vậy, phía trước ta cũng nói, theo ta lần thứ nhất đến nhà nàng thời điểm ta liền phát hiện bạn gái ba ba hắn không được. Cùng Doanh Doanh ba ba cái loại này không giống với, Doanh Doanh ba ba là ta nhìn biểu hiện của hắn sau mới xác định hắn không được, mà ta bạn gái trước ba ba là cái loại này ngươi liếc nhìn một cái có thể nhìn ra hắn không được, hư không muốn hay không, khi đó hắn phỏng chừng cũng liền vừa 40 tuổi tầm đó, nhưng là nhìn giống 60 hơn tuổi bộ dáng. Cho nên ta xác định ta phải Nhạc Mẫu chưa từng thường nữ nhân mùi vị, ít nhất mấy năm nay nàng là không có, cảm giác bạn gái trước ba ba giống như có cái gì bệnh. Lúc nào cũng là phi thường hư, mái tóc cũng rất sớm liền đều trợn mắt nhìn, nhìn càng giống như là ta bạn gái trước ra ra, Nhạc Mẫu ta ba ba. Ta ngồi một hồi liền đứng dậy đi phòng bếp, nhìn có cái gì có thể giúp bận rộn địa phương. A gì, cần ta giúp đỡ sao? Ta, không, Minh Vũ không cần, ngươi đi ra ngoài, mau đi ra, ngươi này đại nam nhân bang không lên bận rộn. Ai nha, không có việc gì, ta. Không được, ta gì nói không được là không được, mau đi ra. Nhạc Mẫu ta là cái loại này điển hình truyền thống con gái, phía trước ta đến nhà nàng thời điểm cũng thế, chưa bao giờ để ta tiến phòng bếp, tại mắt của nàng bên trong những cái này chính là nữ nhân làm sự tình, nam nhân có nam nhân phải làm, loại quan niệm này để ta một mực đối với nàng kỳ thật đều có loại phong kiến cảm giác, có thể là như thế này nghĩ công lược nàng hẳn là thì càng khó a. Không có biện pháp ta chỉ có thể đi ra ngoài chờ. Lúc này Doanh Doanh mẹ cho ta gọi điện thoại. Minh Vũ, buổi tối ăn sao? Ta, hôm nay có việc, chậm một chút. Nga, ta đã biết, buổi tối chờ ngươi Nga. Ân, tốt. Cúp xong điện thoại, Nhạc Mẫu cũng cuối cùng vội vàng làm xong, nàng lấy xuống khăn quàng cổ, đem cái bàn cấp bãi thực dễ nhìn. Đến đây đi Minh Vũ, xong chuyện, đói bụng không? Không có rồi, ngươi nhìn, a di ngươi vẫn là khách khí như vậy. Làm nhiều như vậy ta làm sao có thể ăn xong đâu. Trước người mỗi ngày làm việc đều mệt chết, khó nghĩ được đến A-di này ăn cơm, A-di đương nhiên muốn cấp ngươi thật tốt bồi bổ rồi, tuy rằng ngươi không nói nhưng là A-di biết ngươi thực vất vả, công tác cũng thực ra sức. Ân, ta biết A-di đối với ta là thực sự là vô cùng tốt. Biết, ngươi còn không qua gặp ta, này đều thời gian dài bao lâu, nhân giống như biến mất. Ai, ngươi cũng biết, này. Không tiện. Vừa mới điện thoại của ai? Minh Vũ ngươi, vẫn còn độc thân sao? Ta nghĩ, không thể nói cho nàng ta cùng Yên Ngữ quan hệ, nếu như ta không phải là độc thân, ta công lược nàng độ khó lớn hơn nữa, ta chỉ có là độc thân mới có thể làm cho nàng đối với ta sinh ra cảm tình, nếu để cho nàng cảm thấy mình là tiểu tam, chỉ sợ ta tỷ lệ thành công căn bản cũng không có rồi, hơn nữa ta là độc thân còn có thể làm nàng có cảm giác áy náy, bởi vì con gái nàng mới độc thân. Bởi vì con gái nàng làm thương tổn ta, ta tình cảm bị nhục mới không dám đối mặt tân cảm tình. Ân, vẫn luôn là độc thân. Ai, đây thật là, đều do Tiểu Quyên thực xin lỗi ngươi. A gì, chúng ta lại không kết hôn, tự do luyến ái sao, không ai thực xin lỗi ai. Các ngươi cùng kết hôn có cái gì khác biệt, tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hơn nữa đều sớm liền ở chung, Tiểu Quyên đứa bé này trước kia không phải như vậy. Đều là ba nàng, ngày ngày chỉ biết tiền. Duyên phận không tới a, không là của ta, chung quy cũng không phải là. Minh Vũ, ngươi bây giờ có khỏe không? Ta ngón tay chính là cuộc sống tình cảm phía trên, a di có thể nhìn ra được ngươi bây giờ điều kiện tốt lắm, lại là lão bản, có tiền đồ. A di, ta, ai, ta có điểm không thể tin được tình yêu rồi, lại như thế nào yêu thích thì có ích lợi gì, ngươi trả giá nhiều hơn nữa. Đối với nàng dù cho, cũng bất qua thì cũng không phải là, vẫn còn độc thân tốt, không nhận được tổn thương. Minh Vũ, không, ngươi làm sao có thể như vậy nghĩ a? Như vậy phải không đúng, người đứa nhỏ này trăm vạn không nên như vậy. A gì, không có việc gì, ta rất tốt, chính mình một người thực tự do a, vô cầu vô thúc hơn tốt. Minh Vũ a, Tiểu Quyên là nàng không thật tinh mắt, cái này không phải là lỗi của ngươi, ngươi tốt lắm, thực ưu tú. A Di biết, ngươi tin tưởng A Di, ngươi nhất định có thể tìm được chân chính yêu ngươi người. A-di, chúng ta ăn cơm trước đi. Nga đúng đúng, người nhìn A-di chiếu cố lấy nói chuyện, đến nếm thử A-di tay nghề, ăn nhiều một chút. Nói nhạc mẫu cho ta đĩa rau, hướng đến ta bát bỏ vào, thật là một hảo nữ nhân A, nàng trên người hình như có truyền thống con gái toàn bộ ưu điểm, nhất là kia đầy đặn vú to, vừa nhìn liền phi thường ấm áp, ta muốn là nàng thân nhi tử, phỏng chừng nhiều năm như vậy đều nhịn không được. A-di, ta chính mình kẹp là được, người cũng ăn A. Không có việc gì, A-di yêu thích nhìn người ăn, người nhiều một chút A, ăn ngon không? Ân, A-di ngươi làm đồ ăn vẫn là thơm như vậy, ta đều có chút tưởng niệm rồi. Vậy sau này ngươi liền bình thường đến, tiểu quyên có hay không ngươi cũng không cần lo lắng, tuy rằng các ngươi không phải là cái loại này quan hệ, nhưng là tại A-di mắt bên trong ngươi cùng ta con cũng không sai biệt lắm. A-di, cảm ơn ngươi, lúc trước ta một người đi tới nơi này, người khác đều đối với ta châm chọc khiêu khích, chỉ có ngươi đối với ta là thật sự rất, ta đây quên không được, ta hiện tại cũng lăn lộn đi ra, A-di ngươi có gì cần nhất định phải nói cho ta biết, có cái gì bận rộn ta nhất định sẽ giúp ngươi. Kỳ thật ta cũng giống vậy, không có tiểu quyên, ta đúng A-di cảm tình cũng đều tại, ta vẫn luôn nhớ rõ người đối với ta tốt. Đứa nhỏ, người có thể nói như vậy, A-di sẽ không bạch đối với người tốt, A-di không cần gì cả, chỉ hy vọng người có thể thật tốt, tương lai có thể cưới cái hảo nữ nhân, hạnh phúc cuộc sống, A-di này liền thỏa mãn. A-di, kia, vậy người có khỏe không? Ta, rất tốt nha, tuy rằng con rể ta không thích. Nhưng là ta cũng không có biện pháp, đứa nhỏ trưởng thành cánh cứng cáp rồi, ta cũng không quản được. Tiểu quyên nàng, kết hôn rồi sao? À, còn không có, chính là tại cùng một chỗ ở, người nam kia ta là tuyệt không yêu thích, nhìn lấm la lấm lét, có chút tiền liền yêu thích trang, vừa nhìn sẽ không giống đứng đắn gì sinh hoạt người, thúc giục kết hôn, đối phương cũng ra sức khước từ, ai, buồn nhân. Chương 83. Nhìn trước nhạc mẫu cũng không thích nàng tương lai con rể, điều này làm cho ta tâm tình thật tốt, không phải nói ta hy vọng giường nào thấy nàng ra không hạnh phúc, mà là đôi này ta công lược nhạc mẫu là có chỗ tốt, nếu như một cái khác con rể giỏi vô cùng, đối với nàng cũng tốt, nàng kia dần dần liền sẽ đem ta đã quên, dù sao ta đã cùng nàng không có gì quan hệ, đúng là bởi vì cái này tương lai con rể không phù hợp tâm ý của nàng, cho nên nàng mới vừa thẳng đối với ta nhớ mãi không quên a. Nga. Nguyên lai còn chưa kết hôn, vậy thúc thúc hắn không thúc giục sao? Phía trước nhưng là không ít thúc giục của ta. Làm sao có thể không thúc giục, ngày ngày hỏi khi nào thì mua nhà tử, muốn lễ hỏi cái gì, ai, không nói gạt ngươi Nga, bọn hắn từ tại cùng một chỗ đến hiện tại chỉ ghé qua lúc này đây, hơn nữa liền ngốc mấy phút liền rời đi. À, này còn thật quá mức a, đem các ngươi đương cái gì? Nói lấy ta mới không thích. Người nói đối với chúng ta đều không lễ phép như vậy, làm sao có khả năng đối với tiểu quyên tốt, ai, buồn nhân. Cũng khả năng chính là không quá thích cùng lão nhân tiếp xúc đem, không đúng đối với tiểu quyên cũng không tệ lắm. Coi như hết, ta cũng không gặp tiểu quyên có bao nhiêu hài lòng. Vậy thúc thúc cứ làm như vậy thúc giục, chưa nói đi gặp một chút đối phương cha mẹ sao. Không có, tiểu quyên cũng từ trước đến nay không đề cập qua, Minh Vũ. Ngươi nói người kia có khả năng hay không là một tên lường gạt cái gì đó a? À, cái này, ta cũng không biết, bất quá ta gặp một lần, nhìn còn rất có tiền. Có tiền có tác dụng chó gì? Sinh hoạt giảng chính là cảm tình, là muốn đối với lẫn nhau tốt, chỉ có tiền ngày có thể quá được chứ? À gì, cũng đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ, đúng rồi cái kia, thúc thúc thân thể tạm được sao? Phía trước vẫn luôn không được tốt. Cứ như vậy a, người cũng biết hắn vẫn luôn tương đối hư, thuốc bổ cũng chịu không ít, hiện tại cũng còn có thể duy trì, chính là luôn nói cả người không có tí sức lực nào, đi bệnh viện xem đi, cũng nhìn không ra cái gì tiết mục, chính là cấp mở một chút thuốc bổ, đi nhìn trung y cũng đều không sai biệt lắm, nói đúng là thể hư, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ta muốn hỏi bọn hắn ở giữa còn có không có sinh hoạt tình dục, nhưng là lời này có thể là không thể nói ra miệng. Ta hiện tại vẫn không thể phá hư chính mình tại nhạc mẫu hình tượng trong lòng. Nga, vậy cũng không có biện pháp, thật sự là vất vả A-di rồi, vì tiểu địch tâm, còn phải chiếu cố lão. Này thật cũng không cái gì, ai, chính là cảm thấy, không có ý gì, người nói người tại thời điểm thật tốt, không có việc gì liền quá đi theo chúng ta nói chuyện, đột nhiên này liền lạnh lùng, tiểu quyên cũng rất ít trở về, thúc thúc ngươi cũng là nói càng ngày càng ít. Nhìn nhạc mẫu lắc lắc đầu. Trong lòng ta rất là vui sướng, nàng thực tịch mịch, giống như, nội tâm của nàng có cô độc cảm giác, con gái của nàng đã không có nhà, nàng lão công càng ngày càng phế vật, dưới loại tình huống này nàng đương nhiên tịch mịch, loại này tịch mịch chỉ sợ không chỉ là trên tâm lý tịch mịch, chắc cũng là trường kỳ không có sinh hoạt tình dục mang đến tác dụng phụ, nàng cái này tuổi là nữ nhân tối như lang như hổ thời điểm mà nàng cảm nhận được cũng là cô độc. Ta bỗng nhiên lại tăng thêm một chút phần thắng. Một cái tịch mịch thuộc phụ khát vọng nhất phải là bị giam ngực cùng ấm áp a. Nếu như tại đây bên trên lại để cho nàng nếm được tình yêu mùi vị, ta đây còn không thỏa thỏa đem nàng bắt. Kia vú lớn nếu nhu khẳng định rất sảng khoái a. Ta không khỏi lại nhìn nhạc mẫu trước ngực kia vĩ ngạn hình dáng, dương vật cũng cứng rắn, có khả năng là nhạc mẫu khẳng định không nghĩ đến ta đối với nàng sinh ra mãnh liệt như vậy tính dục, cho nên cho dù ta nhìn chằm chằm vú sữa của nàng nhìn mấy lần, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì chỗ không đúng. A Di, ngươi nếu thật cảm thấy tịch mịch hoặc là nghĩ tìm người nói chuyện lời nói, kia ta không sao liền bồi ngươi đi. Tốt, A Di phía trước liền cùng với ngươi nói, không có việc gì nhìn A Di, bất quá A Di cũng biết ngươi bây giờ khẳng định thực bận rộn, ngươi có rảnh là tốt rồi, không thời gian cũng không dùng nhớ thương A Di đều thói quen rồi. A Di, kỳ thật phía trước đi làm cái kia đoạn thời gian, ta càng bận rộn, mỗi ngày đều cần phải không biết ngày đêm công tác, nhưng là ta vẫn là hút hết tới thăm ngươi một chút, hiện tại so khi đó thoải mái nhiều, yên tâm đi, ta bình thường đến, chỉ cần ngươi không biết là không ổn là tốt rồi. Ai, chính xác hào hài tử, tiểu quyên thật sự là ánh mắt mù, nghĩ đến ngươi liền đến, không có gì không ổn, A-di vẫn luôn đem ngươi trở thành con ta, tiểu quyên không ánh mắt, không có nghĩa là A-di không có. Về sau ngươi chính là A Di con nuôi. A Di ngươi nói như vậy, ta an tâm, ta đây liền thường xuyên tới quấy rầy ngươi nga. Đến đây đi, A Di làm cho ngươi cá kho tàu, ai nha ngươi nhìn quang nói chuyện, ngươi ngược lại ăn nhiều một chút a, đến. Nói nhạc mẫu lại cho ta bát gắp một đống lớn đồ ăn, ta một bên ăn một bên nhìn nàng vú to, nếu có thể để ta nếm thử kia vú lớn hẳn là tốt. Bữa cơm này ta ăn thiếu chút nữa cho ăn bể bụng, nhạc mẫu liên tục không ngừng cho ta đĩa rau, còn kém trực tiếp đút ta ăn, nàng thực sự là vô cùng yêu thích ta, ta đây có thể cảm thụ được, này đối với ta mà nói có chỗ tốt, để ta tiếp cận nàng dễ dàng hơn, nhưng là cũng có chỗ hỏng, bởi vì kia yêu thích rõ ràng cho thấy giống như thân tình yêu thích, loại này yêu thích là sẽ không để cho mẹ kiếp nàng. Cơm nước xong, ta lại đang nhà nàng làm một hồi, cùng nhạc mẫu nhìn một hồi tivi thả một chút quảng cáo. Lúc này ta phát hiện một cái trị liệu viêm khớp quảng cáo. Lão niên nhân khớp xương xương đau, hay dùng XXX bao con nhộng. Không phải là cái này quảng cáo cỡ nào ngạc nhiên hấp dẫn ta, mà là cái này quảng cáo mang cho ta đến đây một cái tốt ý tưởng. Nhạc mẫu 40 hơn tuổi rồi, mặc dù nói không thể tính lão, nhưng là cũng tuyệt không trẻ. Bình thường cái này tuổi tác người đều có chút tay chân khớp xương vấn đề. Mấy vấn đề này bình thường không phải là uống thuốc có thể ăn được. Đây là khung máy móc biến chất đặc thù, nhưng là có một cái biện pháp có thể làm bọn hắn phi thường thoải mái, thì phải là massage. Massage, đây chính là cần phải tứ chi tiếp xúc thân mật, bao nhiêu phim heo đều là cấp nhân ra massage, một bên ấn một bên khiêu khích, ấn ấn liền cấp địt, dĩ nhiên đó là phim heo, trong hiện thực là không có khả năng, nhưng là này đối với ta mà nói tuyệt đối là cái tăng lên độ thân mật tốt cơ hội, ta có thể thích hợp đi chiếm nhạc mẫu tiện nghi. Nhưng là massage là một tương đối chuyên nghiệp sống, ta hiện tại thế nào vật kia, này chuyên không chuyên nghiệp nhưng là thử một lần có thể thử đi ra, bất quá ta có tiền, muốn học cái này vẫn là thực dễ dàng. Hôm nay chăn đệm không sai biệt lắm, tiếp xúc được nhạc mẫu, cũng cấp chính mình tiếp cận nàng tìm đến lấy cớ, ta đây cũng liền chuẩn bị rời đi, mặt sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ta muốn nghĩ sớm một chút chơi đến nhạc mẫu, tuyệt không là đang tại này nán lại có thể thực hiện. A Di, ta đây liền đi bây giờ, cảm ơn A Di hôm nay khoản tiền đợi, thật sự rất ăn ngon, đều đem ta bụng ăn lớn. Ha ha, người thích ăn A Di liền ngày ngày làm cho ngươi. Khó mà làm được, ta đây phải giảm cân, ha ha, ta đây đi A, quay đầu ta trở lại thăm ngươi. Ân, nhớ rõ nhiều đến A, trở về khi cẩn thận một chút. Đã biết, ta ly khai nhạc mẫu ra, cấp tiểu lý gọi điện thoại. Như thế nào Hoa Tổng, có cái gì tiến triển? Ân, hết thảy đều thuận lợi, ta đã tại nhạc mẫu ra mạnh khỏe theo dõi rồi, người có rảnh là hơn nhìn. Nga, người đã đi nhạc mẫu nhà nha, như thế nào, hàn huyên cái gì? Liền một chút việc nhà, bất quá có một chút tin tức hữu dụng, đầu tiên nàng lão công nhất định là không được, ta dám khẳng định nhạc mẫu ta nàng không có sinh hoạt tình dục, ta có thể cảm nhận được nàng thực tịch mịch, nàng và ta nói có đôi khi cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa. Qua, điều này rất trọng yếu, nữ nhân nói như vậy lời nói, thì phải là cần phải một người cấp một chút ấm áp cùng tình thú, Hoa tổng ngươi xuất hiện quá đúng lúc, phần thắng của chúng ta lại nhiều hơn một chút. Ha ha đúng vậy a. Nàng kêu ta không sao nhiều đi nhìn nàng một cái, ta có thể nhìn ra nàng lời này không phải là khách khí, là thật hy vọng ta đi nhìn nàng. Tốt lắm, tiếp xúc nhiều mới có thể mau chóng bồi dưỡng tình cảm, cái này không có đường tắt, chính là thời gian tích lũy. Ân, cho nên ta cũng tính toán về sau không có việc gì liền đi nhìn nàng một cái, bất quá ta cũng phát hiện nàng đối với ta thật đúng là ngươi nói cái loại này thân tình, tựa như đem ta trở thành con giống nhau. Là một điểm nam nữ ở giữa ý tưởng đều không có, ta vài lần nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nhìn, nàng đều không có phát hiện cái gì không giống với địa phương. Hoa tổng, đây là tất nhiên, cái nào nhạc mẫu không phải chứ con rể trở thành con nhìn nha, tuy rằng ngươi bây giờ không phải là nàng con rể, nhưng là phía trước trải qua đã in tại đầu óc của nàng, làm nàng đem ngươi trở thành nam nhân nhìn, hoặc là phát hiện ngươi nam nhân mị lực, còn muốn thời gian đi chuyển biến, cái này không thể cấp bách. Ân, cái này ta minh bạch, còn có chính là nàng nữ nhi cùng hiện tại cái này con rể hình như đối với nàng rất không quan tâm, nhất là kia con rể cũng không nói kết hôn, cũng không đi nhìn hắn nhóm, giống như căn bản không có kết hôn ý tứ. Cái này, Hoa tổng, người nói người bạn gái trước có khả năng hay không là tiểu tam à? À, ngươi là nói người nam kia kỳ thật có lão bà. Nếu như là nghiêm túc đối đãi cảm tình lời nói, chính là không muốn kết hôn. Cũng không trở thành đối với nhà gái nhà trưởng rất lạnh lùng, cái này rất giống là đối với tình nhân cảm giác, bình thường nam đối với tiểu tam cơ bản đều sẽ không đi gặp cha mẹ của nàng, người không biết là cái này rất giống sao. Ân, người nói có đạo lý, nhưng là ân, nói như thế nào đây, tiểu quyên không giống là sẽ đi làm tiểu tam người, không phải nói nàng nhân phẩm cỡ nào cao thượng, như vậy nói cũng sẽ không sẽ cùng ta chia tay, chính là nàng là muốn một cái thoải mái nhà người, cũng chính là nàng muốn một cái gia. Lúc trước cùng ta chia tay cũng chính là bởi vì ta không cho được nàng cái này. À, kia, còn có một loại tình huống, liền là của ngươi bạn gái trước nàng không biết đối phương đã có nhà, nàng chính là bị mơ màng không rõ, như vậy sự tình cũng không thiếu, hiện tại kẻ có tiền đều yêu thích chơi như vậy. À, ngươi nói cái này rất giống, ân, thực sự là vô cùng giống, có thể nhỏ đẹp chính mình cũng không biết mình là tiểu tam. Chỉ cảm thấy đối phương có khả năng là không có suy nghĩ hoặc là không có chuẩn bị tốt, cho nên mới không kết hôn, cũng không phải là bởi vì đối phương căn bản cũng không có thể cùng nàng kết hôn. Ân, có khả năng là như vậy, bất quá ta cảm thấy bất kể là loại tình huống đó, đều đối với chúng ta có lợi, này cho ngươi thừa dịp lúc thiếu mà vào cơ hội, kia con rể không hiếu thuận, ngươi nhạc mẫu mới càng gần sát ngươi, chỉ cần ngươi đối với nàng tốt. Ha ha ha ha, cùng ta nghĩ giống nhau như đúc. Đây là ta đột phá miệng, chính là ta so với kia con rể cùng nàng thân thiết hơn, thậm chí qua một đoạn thời gian, ta muốn làm nàng cảm thấy ta so con gái nàng đều thân thiết hơn, tại nàng cho rằng ta thật xem nàng như mẹ tựa như đối đãi thời điểm, ta sẽ chậm chậm làm nàng phát hiện, kỳ thật ta thực thường thức nàng nữ nhân cái kia một mặt, làm nàng phát hiện chính mình kỳ thật rất mị lực, khi đó lại để cho nàng biết ta siêu cường tính năng lực, cơ bản liền thành công a. Tốt lắm. Bất quá cái này thân tình đến nam nữ chi tình chuyển biến, hỏa hậu, thời gian cũng phải nắm giữ tốt, qua nhanh sẽ làm ngươi nhạc mẫu đối với ngươi cảnh giác, thậm chí tuyển chọn trốn tránh, qua chậm, ngươi nghĩ chuyển biến liền không kịp, nàng nếu đem ngươi hoàn toàn làm con trai rồi, ngươi liền một điểm cơ hội cũng không có. Ân, ngươi bình thường phải nhiều nhìn theo dõi, nhiều nắm giữ nàng trạng thái biến hóa, sau đó tặng lại cho ta. Ân, tốt, đây là công tác của ta. Bước tiếp theo Hoa tổng định làm gì? Ân, ta phải đi sờ sờ con gái nàng để, nhìn nàng một cái rốt cuộc đang làm cái gì, sau đó lại tiếp tục cho rằng cụ thể tính toán, nhìn như thế nào lợi dụng nàng. Ân, đây là phải, biết người biết ta bách chiến bách thắng nha, con gái nàng này con cờ rất trọng yếu, người muốn như thế nào đi tiếp cận nha. Biện pháp cũ, đi nói chuyện làm ăn nha, ha ha ha. Nhưng là ta không biết nàng hiện tại còn ở đó hay không nguyên lai công ty phía trên ban, hẳn là còn tại, bởi vì nàng người bạn trai kia chính là nàng nguyên lai cấp trên, chờ ta tối về thịt người một chút, ngày mai có thể phải ngươi cùng đi. Được rồi, không thành vấn đề. Nga đúng rồi, ta nghĩ đến một cái cùng Nhạc Mẫu tăng lên cảm tình biện pháp tốt, chính là xoa bóp cho nàng, ta tính toán đi học một chút. Hoa Tổng, đây chính là cái kiếm hai lưỡi a, xác thực tăng lên cảm tình biện pháp tốt, nhưng là không thể hấp tấp vội vàng, chính là đừng quá đã sớm động thủ động cước, trước hết đứng đắn một điểm, sau đó lại tiếp tục thử đánh một chút sát mép cầu, cái loại này ân, massage đều có khả năng tiếp xúc trình độ, làm nàng đừng cảm thấy quá không được tự nhiên, sau đó lại tiếp tục chậm rãi khiêu khích, lập tức quá cấp bách sẽ làm người ấn tượng thay đổi không tốt, giống như thực xác lang tựa như. Ân, người nhắc nhở vô cùng tốt. Ta muốn là massage thời điểm ngươi nhìn theo dõi, cho ta một chút tặng lại. Tốt, ta minh bạch. Vậy trước tiên như vậy, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, tái kiến. Toàn bộ thuận lợi, điều này làm cho tâm tình của ta tốt, cho nên ta tuyển chọn đi đến Doanh Doanh gia. Nơi này đã cùng ta nhà mình không có khác biệt, Yên Ngữ, Doanh Doanh đều là của ta nữ nhân, tự nhiên cho ta hoàng đế bình thường đãi ngộ, đương nhiên ta là muốn hồi báo bọn hắn. Trải qua chi mấy lần trước đại chiến, chúng ta sinh hoạt tình dục cũng chậm chậm thay đổi bình thường hòa hài, cũng không thể mỗi ngày đều chơi cả một đêm a, chính là ta chịu được, các nàng cũng chịu không nổi. Doanh Doanh Bạch Trời đã từng bị mẹ kiếp, hơn nữa nàng còn muốn đến trường, cho nên ta đơn giản lại địch nàng đến cao trào, khiến cho nàng trở về nhà đi ngủ, sau ta lại địch Doanh Doanh mẹ hơn một giờ, đem nàng chơi cao trào 4,5 thứ, làm nàng cũng sảng khoái ngủ, vỗ về tốt chúng nữ nhân của ta. Ta cũng đứng dậy đi về nhà, ta là có thể ngủ ở này, nhưng là ta còn có nhiệm vụ, cho nên hôm nay coi như. Trở về nhà, ta tiêu tiền thịt người ra ta phải bạn gái chứ còn có bạn trai hắn tư liệu, quả nhiên bọn hắn còn tại đằng kia cái công ty là làm software developer, hiện tại coi như là đang tại bồng bột kỳ A. Cha tốt tư liệu ta này mới nghĩ đến ta cài đặt theo dõi rồi, không đúng có cái gì thu hoạch. Nhưng khi ta mở ra theo dõi thời điểm phát hiện trong phòng đã là một mảnh đen nhánh, Nhạc Mẫu nàng đã nghỉ ngơi. Ai, không sớm một chút mở ra, nói không chừng có thể nhìn thấy nàng tắm rửa, quên đi mặt sau thời gian còn dài hơn, hôm nay ta cũng chơi mệt mỏi, vẫn là tính điểm ngủ đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta chuẩn bị một cái tư liệu, liền cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, hiện lại xuất phát sao? Ân. Cái kia ngươi có biết hay không trường học các ngươi máy tính lập trình chuyên nghiệp đệ tử, tốt nhất là nghiên cứu sinh, nhìn số tuổi lớn một điểm. Nga, Hiểu Văn bạn trai chính là máy tính chuyên nghiệp, ta có thể hỏi một chút nàng. Ân, có phí dịch vụ, hôm nay cùng ta đi một chuyến là được, giúp ta hỏi một chút, 5.000 đồng tiền. Được rồi, người trả thù lao còn sợ tìm không được người ư, ha ha. Nga đúng rồi, muốn thông minh một chút, đừng quá mộc. Muốn trang công ty chúng ta công nhân viên. Đã biết, nhất có thể cho ngươi gửi điện trả lời. Ta buông tay cơ liền trực tiếp lái xe đi Tiểu Lý trường học rồi, bởi vì ta tin tưởng Tiểu Lý năng lực, tìm học sinh còn không phải là tay cầm lấy đem toàn. Quả nhiên chờ ta chạy đến các nàng cửa trường học, Tiểu Lý người cũng tìm đến, các nàng liền trực tiếp cùng nhau tới. Hoa Tổng ngươi mạnh khỏe, vị này là Tiểu Mã, trường học của chúng ta máy tính chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Chuyên môn công phần mềm lập trình. Ân, tốt lắm, Tiểu Mã, người hôm nay liền trang là công ty chúng ta máy tính bộ môn, hôm nay chúng ta muốn đi một cái software developer công ty đàm một cái hạng mục, người liền đại khái cùng bọn hắn bàn bạc một chút, đại khái đâu chính là chúng ta phải làm một cái đại hình tay du, hiện tại cái dạng gì tay du loại hình hảo ngoạn, người biết không? Ân, đại khái đều biết. Vậy là tốt rồi, vậy người đến lúc đó sẽ theo liền biên một cái. Giới thiệu một chút, nói càng lớn càng tốt, làm bọn hắn cảm thấy chúng ta là kim chủ, hạng mục này bọn hắn có thể kiếm rất nhiều tiền là được. Ân, tốt, ta minh bạch. Sau đó phí dụng đâu không là vấn đề, hôm nay cho ngươi 5.000, quay đầu lại có dùng đến ngươi địa phương, chúng ta nói sau, không đúng ta còn chính xác là muốn khai phá cái trò chơi. Những cái này đều tốt nói, cảm ơn Hoa Tổng. Tốt, vậy chúng ta lên đường đi. Tiểu Lý ngươi cấp công ty bọn họ gọi điện thoại, ước một chút. Tốt. Vì sao ta muốn khai phá cái trò chơi? Bởi vì ta phía trước điều tra, hiện tại Tiểu Quyên người bạn trai kia chính là phụ trách trò chơi app khai phá, mà Tiểu Quyên đúng là thuộc hạ của nàng. Nói thật, ta một cái đại lão bản trực tiếp đến đàm giống như có chút không ổn, nhưng là cũng có thể chứng minh ta đối với hạng mục này rất trọng thị, cho nên vậy cũng có thể nhắc tới hứng thú của bọn họ a. Đối diện hồi phục vô cùng dứt khoát, chúng ta đã hẹn ở một hồi tại công ty bọn họ gặp mặt, ta lái xe trực tiếp đi qua, tại nơi tiếp đãi thuyết minh ý đồ đến, lập tức liền có người đến nhận lấy chúng ta đi phòng họp. Rất nhanh vài người liền tiến đến, đầu lĩnh tự nhiên là cái kia đã từng đem ta bạn gái cướp đi cái kia người, lại lần nữa nhìn đến hắn, ta nhưng lại không có bao nhiêu hận ý, vậy đại khái cũng là bởi vì ta đối với ta bạn gái trước sớm cũng không có tình cảm, người kia căn bản không đáng ta đi yêu, loại trình độ nào đó đã nói, ta còn hẳn là cảm tạ hắn, đây cũng là ta vì sao hiện tại như vậy yêu thích cứu vớt người khác, ha ha ha. Thật hiển nhiên hắn cũng không có nhận ra ta, lúc ấy cũng bất quá liền gặp qua một lần. Hơn nữa hiện tại của ta trang điểm cùng lúc ấy cũng có cách biệt một trời một vực, hắn không nhận ra ta, rất bình thường, hoặc là nói hắn lúc ấy cũng căn bản không tước nhớ rõ của ta bộ dạng. Hắn chủ động đi cùng ta bắt tay, bởi vì rất rõ ràng ta là lão bản, khác hai người là thủ hạ, theo cách ăn mặc khí chất thượng thực dễ dàng có thể đoán được. Hoa Tổng, ngươi mạnh khỏe, không có từ xa tiếp đón, ta là công ty trò chơi phòng khai thác bộ trưởng, ta gọi Tiền Thành Dừng. Chương 84. À tốt Tiền Bộ trưởng. Mau mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói. Ta vừa ngồi xuống, liền nhìn đến một cái ánh mắt kinh ngạc tại nhìn chằm chằm ta nhìn, cái này không phải là của ta bạn gái chứ còn có thể là ai, rất lâu không thấy nàng giống như thay đổi già đi một chút, là quá không hạnh phúc sao? Vẫn là sinh hoạt tình dục không phối hợp, những cái này ta sớm đã không thèm để ý, ta hiện tại nghĩ đúng là như thế nào tại nàng và ba nàng trước mặt chơi mẹ nàng. Ta cố ý không có trả lời Tiểu Quyên ánh mắt, nhưng là Tiểu Quyên hẳn là không phải người ngu, nàng mới có thể nhìn ra, ta cùng phía trước đã hoàn toàn không giống, so nàng người nam này bằng hữu phải có tiền hơn nhiều. Ta, Hoa Tổng, các ngươi lần này cư nhiên muốn lái phát cái trò chơi gì đâu này. Ân, người cũng biết hiện tại tay du kiếm tiền, nhưng là trò chơi chất lượng cơ bản đều chẳng ra sao cả, lần này công ty chúng ta nghĩ vận doanh một cái có thể so sánh máy tính quả nhiên trò chơi phương thức. Phía trước đâu công ty chúng ta không có đề cập cái này lĩnh vực, cho nên chúng ta tính toán ngoại bao đi ra ngoài khai phá cái này app. Ta nhìn công ty của các ngươi phương diện này trải qua không tệ, phía trước cũng khai phá quá không ít án lệ thành công, cho nên nghĩ tìm hiểu một chút. Giống như, chúng ta phương diện này kinh nghiệm rất nhiều, không ít cấp đại công ty khai phá quá trò chơi, ngươi tìm chúng ta là sẽ không sai, nhìn ra các ngươi lần này dã tâm cũng rất lớn a. Ân. Lần này chúng ta tính toán đầu nhập 1.000 vạn nghiên cứu phát triển phí dụng, chỉ cần các ngươi đủ chuyên nghiệp, tiền không là vấn đề. Bao nhiêu, 1.000 vạn, Hoa Tổng, ngươi thật đúng là đại thủ bút ha, này 1.000 vạn đừng nói khai phá tay bơi, chính là khai phá chuyên nghiệp phần mềm cũng đủ. Ha ha, nói lấy ta nói, chúng ta muốn khai phá một cái cùng phía trước không giống với tay du, cụ thể, từ công ty chúng ta hạng mục giám đốc Mã giám đốc đến giới thiệu một chút. Thật tốt, cái này Tiểu Mã còn thật là chuyên nghiệp, giảng chính là đạo lý rõ ràng, muốn khai phá cái dạng gì trò chơi, cụ thể có cái gì thiết nghĩ, yêu cầu gì đều nói rất hay, hơn nữa vừa nghe chính là ta nhóm là thành tâm phải làm một cái trò chơi, không phải là đậu bọn hắn ngoạn. Tiền Thành Dừng nghe chính là liên tục không ngừng gật đầu, mặt lộ vẻ ra vui sướng chi sắc, rất rõ ràng hắn là cảm thấy hắn muốn kiếm nhiều tiền rồi, kỳ thật công ty bọn họ cũng không có lớn bực nào quy mô. Phía trước cũng chính là khai phá một chút khác kim tiểu võng du chi loại, cho nên bọn hắn làm sao có khả năng tiếp nhận ta lớn như vậy hộ khách. Tiền Bộ trưởng, đại khái chính là như vậy. Thật tốt, vất vả vất vả. Tiền Bộ trưởng, ngươi xem chúng ta những yêu cầu này các ngươi có thể thỏa mãn sao? Có thể nói đại khái phí dụng là bao nhiêu? Hoa Tổng, cái này ngài yên tâm, chúng ta khẳng định tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài, về phần phí dụng hiện tại vẫn không thể định ra. Chúng ta cũng cần cùng phía trên mở nghiên cứu, nhưng là rất nhanh liền có thể cho ngươi cái trả lời thuyết phục, cam đoan cho các ngươi vừa lòng. Ân, đi, ta tin tưởng thực lực của các ngươi, bất quá phải nhanh một chút nga, bởi vì chúng ta công ty hiện tại cũng nâng lấy cấp bách đánh vào tay du thị trường. Ngươi cũng biết chúng ta không thiếu tiền, cho nên đừng để cho chúng ta đợi quá lâu. Ta yên tâm, cam đoan cho các ngươi vừa lòng. Kia hôm nay liền hiện như vậy, đây là danh thiếp của ta. Chúng ta tại liên hệ được rồi. Tốt tốt, hôm nay chúng ta liền mở nghiên cứu, mau chóng cho ngài hồi phục. Ân, vậy cứ như vậy đi. Tốt, Tiểu Quyên A, đi, tiễn khách, đem hắn nhóm đưa tới cửa, đừng thất lễ. À, Nga Nga, tốt, tốt. Tiểu Quyên theo lấy chúng ta đi ra, vẫn đang thường thường nhìn chằm chằm ta nhìn, khi ánh mắt bên trong tràn đầy rất nhiều nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhưng là lại không dám chủ động nói chuyện với ta, đại khái có khả năng là sợ nhận lầm người. Nhưng là lại làm sao có thể chứ, chúng ta tại cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy. Đi đến cửa, ta làm Tiểu Lý cùng Tiểu Mã trước trở về trên xe đi, lúc này mới lần thứ nhất con mắt nhìn Tiểu Quyên liếc nhìn một cái. Này liếc nhìn một cái cũng để cho Tiểu Quyên xác định ta chính là Hoa Minh Vũ. Minh Vũ, là ngươi à? Ha ha, như thế nào tại cùng một chỗ lâu như vậy liền mọi người không nhận ra được. Không không, thứ nhất mắt ta biết ngay là ngươi rồi, chẳng qua không dám cùng nói chuyện với ngươi, ngươi bây giờ đây là... Đương lão bản. Ân, tạm được, mở công ty, nói không lên có nhiều tiền, mấy trăm ước giá trị bản thân à. Mấy, Tiểu Quyên kinh ngạc miệng đều không khép được, nàng hẳn là vạn vạn không nghĩ tới, nàng đem ta quăng sau cư nhiên ta biến hóa lớn như vậy, ta không biết nàng có chưa từng hối hận cùng ta chia tay, nhưng là khẳng định điều này cũng không trọng yếu. Ngươi, vẫn khỏe chứ? Ta, ân, còn, khá tốt. Kết hôn rồi sao? Cái kia, còn không có. Nga, như thế nào không kết hôn? Lúc trước ngươi không phải là muốn gả người có tiền sao? Như thế nào còn chưa có kết hôn mà. Minh Vũ, đi qua sự tình thì khỏi nói a, ban đầu là ta thực xin lỗi ngươi. Không không, ta về sau cũng minh bạch, mỗi cá nhân tuyển chọn không giống với, chúng ta không kết hôn, ngươi có tuyển chọn tự do, không có người nào thực xin lỗi ai, ngươi lại không gả cho ta, ta sớm liền không trách ngươi, ngươi cũng đừng như vậy nghĩ. Minh Vũ, ai, bây giờ nói những cái này cũng vô ích, ngươi thì sao? Có bạn gái sao? Ân, còn không có, cũng không có ý tưởng kia, dù sao hiện tại nịnh bợ của ta người, cũng là vì tiền a, ta đối với dạng người này không có hứng thú. Ta lời nói này vô cùng nặng, ta cũng biết nàng nghe tâm bên trong không thoải mái, nhưng là ai cho ngươi như vậy tiện, lúc trước vì tiền cùng người khác chạy đâu. Ha ha, Minh Vũ, ngươi đáng giá rất tốt người, ta đây đi về trước rồi. Đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn đến mẹ ngươi rồi. Ngươi không có việc gì nhiều hồi đi thăm nàng một chút đi. Ta, mẹ ta. Ân, nàng số tuổi lớn rồi, cần phải nữ nhi quan tâm. Mẹ ngươi nói ngươi thời gian rất dài cũng không trở về nhà nhìn. Không biết ngươi là cái gì nghĩ, tốt lắm, ta đi. Cái kia, ta, ai, ta kiến. Nhìn ra, Tiểu Quyên hiện tại quá nhất định là không như thế nào hạnh phúc. Có khả năng là ở điều kiện so với ta phía trước bán dưới đất muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là nàng rõ ràng không hạnh phúc, có lẽ nàng biết mình là tiểu tam sao? Nghĩ vậy, ta nhanh chóng cấp Tiểu Quyên phát cái tin tức, đúng rồi tốt nhất không cần nói cho tiền bộ trưởng chúng ta phía trước quan hệ, hắn sẽ không có nhận ra ta không hy vọng cho chúng ta ở giữa hợp tác mang đến khác không cần thiết lúng túng khó xử, người hiểu chưa? Nga, tốt, ta biết. Ta trở về trên xe vừa lòng duỗi cái eo mỏi, Tiểu Mã, ngươi biểu hiện hôm nay ta thập phần vừa lòng. Mặt sau ngươi liền tiếp lấy giả trang công ty chúng ta công nhân viên A, thẳng đến chuyện này kết thúc mới thôi, tiền lương ta có thể cho ngươi, 1 tháng 1 vạn. A, thật tốt, cảm ơn Hoa Tổng thưởng thức. Ân, ta đưa các ngươi trở về. Ta lái xe trở lại Tiểu Lý trường học, cái kia Tiểu Mã, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Tiểu Lý còn có lời. Tốt, tái kiến. Hoa Tổng, người nữ kia đúng là ngươi bạn gái trước A. Nhìn ra. Đó là khẳng định đó a, nói thật Hoa Tổng, nàng không xứng với ngươi. Nga, vì sao? Không tại sao nha, nàng như thế nào cùng Yên Ngữ tỷ còn có Doanh Doanh so a, căn bản cũng không là một cấp bậc sao. Nga, ngươi ý tứ này a, ha ha, kỳ thật lúc trước ta nhìn nàng thời điểm cảm thấy nàng còn rất đẹp mắt, dĩ nhiên cùng Yên Ngữ là không thể so, vậy ngươi cảm thấy nàng không bằng mẹ nàng. Ân, không bằng. Phía trước chính là nhìn ảnh chụp, ngày hôm qua tại bệnh viện nhìn đến ngươi nhạc mẫu, ta phát hiện nàng bảo dưỡng phi thường tốt, kia da rẻ trắng trắng mềm mềm, trường cũng cùng ái khách dễ gần, xem như rất mị lực cái loại này thục nữ, nhưng là ngươi cái này bạn gái trước, không biết là xảy ra chuyện gì, da rẻ trạng thái cũng không tốt, nhân trạng thái tinh thần cũng không tốt. Ân ta cũng phát hiện, cho nên ngươi đoán hẳn là thực đúng, số tiền kia thành rừng không đúng ngay cả có lão bà người. Vậy ngươi muốn điều tra một chút sao? Cái này kỳ thật cũng không dùng điều tra, ta hỏi một chút nên có thể biết, hắn cũng không có nhận ra ta là ai, ta cũng nói cho của ta bạn gái trước rồi, không cần nói cho hắn. Ân, Hoa Tổng, ngươi tính toán nói cho Tiểu Quyên sao? Còn không nghĩ tới, hiện tại mới đều vừa khởi bước, mặt sau chúng ta đi từng bước, tính từng bước, đã khỏi chưa chuyện, ngươi trở về đi, ta muốn đi tiến tu xoa bóp. Ha ha, có thể cho ngươi nhạc mẫu xoa bóp, ngươi có phải là kích động hay không a? Ha ha, nói không kích động là giả. Nhớ rõ lời nói của ta Nga, nhớ lấy không thể hấp tấp vội vàng. Yên tâm đi. Ta đây đi về trước rồi, bye bye. Tiễn bước Tiểu Lý, ta dùng tay cơ tìm một chút vốn là cao nhất đương mát xa hội sở, lái xe đi qua, đến đó ta nói mình ý đồ đến, rất nhanh liền có đại sư phụ đến tiếp đãi ta, đương nhiên ta cho hắn nhóm không thể cự tuyệt điều kiện. Kia sư phó trước cho ta xoa bóp một ít, để ta cảm thụ một chút tài nghệ của hắn, nói thật, thật lợi hại, mát xa hoàn ta cảm giác là thần thanh khí sảng, hơn nữa kia lực đạo ngươi nói cường liền tăng mạnh, ngươi nói yếu liền yếu bớt, cho ngươi khống chế chính là vừa đúng, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Sư phó, ngươi thủ pháp này luyện bao nhiêu năm à? 30 nhiều năm. Quả nhiên lợi hại, đồ đệ cũng dạy không ít a. Đúng thế, nơi này kỹ sư toàn bộ đều là của ta đồ đệ. Người bình thường ta là không tự mình phục vụ, hôm nay ngài tính tương đối đặc thù. Ân, tạ ơn sư phó, vậy ngươi nói ta muốn học cái không sai biệt lắm, phải cần bao lâu a? Kia ít nhất cũng phải mấy tháng mới có thể xem như sơ tay a. À, kia quá lâu, có hay không tốc thành đó a? Tốc thành, đây đều là cần phải đầu năm mới có thể tích lũy đó a. Ai, ta chính là muốn cho người nhà ân ân. Liền đại khái có thể cảm giác được đến ta không phải là mù ấn cái loại này là được. Ai, người cái này cũng liền có thể học cái biểu hiện giống, hiệu quả khẳng định không phải thực tốt. Ân, trước học cái biểu tượng là được, về sau ta sẽ chậm chậm cùng ngài học tập. Được chưa, vậy ngươi bây giờ liền muốn học sao? Ân, đúng, hiện tại mà bắt đầu a. Cái này massage a, quan trọng nhất đúng là phát lực, cùng huyệt vị, này hai cái phương diện ngươi học xong. Cơ bản liền có thể đi ra ngoài lắc lư. Lòng ta nghĩ lão sư này phó còn thật hiểu rõ mục đích của ta, lập tức liền nhìn ra ta là tính toán đi lắc lư nhân, cũng thế, đứng đắn muốn học người, ai nghĩ tốc thành, đều là muốn học đến tinh túy. Lão sư bắt đầu dạy ta phát lực kỹ xảo, còn có mát xa bộ vị, nơi nào ấn tương đối thoải mái, nơi nào không thể dùng quá sức, nơi nào lại nhu phải tăng cường lực đạo. Mặc dù nói vật này là cần phải đại lượng kinh nghiệm tích lũy mới có thể học giỏi sống, bất quá học cái da lông vẫn thật là không khó. Ta học một chút ngọ, chỉ có tay đều mệt mỏi, lúc này mới rời đi sau đó trở lại Doanh Doanh ra. Cơm nước xong, nghỉ ngơi một hồi, ta thái độ khác thường không có đi xx bọn nàng nương lưỡng mà là làm yên ngữ nằm xong, ta đi lên thí nghiệm một chút hôm nay học tập thành quả. Ân, Minh Vũ, à ngươi còn thật rất lợi hại a. Ta như thế nào không phát hiện ngươi còn mát xa đâu. Ha ha, thủ pháp tạm được, là ta hôm nay chuyên môn đi học. Nga, ngươi học cái này làm gì a? Này còn dùng hỏi, đương nhiên là cho ngươi phục vụ a. Chúng ta thường xuyên chơi quá lâu, ta sợ ngươi eo mỏi lưng đau. Minh Vũ, ngươi thật là tốt, chẳng những địch ta chơi thoải mái, còn nghĩ sau đó cho ta mát xa, ân. Thật sự là mô phạm nam nhân a. Ha ha. Biết ta xong chưa? Một bên Doanh Doanh nhìn mẹ thư thái như vậy, mình cũng không kịp đợi, lão sư ngươi mau, cho ta cũng ấn ấn. Ngươi cái tiểu nha đầu ấn cái gì ấn, thân thể còn không có phát dục toàn bộ đâu. Hừ, như thế nào không phát dục toàn bộ rồi, ngực của ta đều nhanh cùng mẹ lớn bằng rồi. Thân thể cũng không phải là chỉ có ngực, không phải là có thể tính giao chính là phát dục tốt lắm, bằng không như thế nào 18 tuổi mới tính trưởng thành đâu. Không nha, cho ta ấn ấn, ta cũng nghĩ thoải mái một chút. Cứng cỏi, cho ngươi ấn. Doanh Doanh cũng nhu thuận nằm phía dưới, nhưng là nàng quả thật còn chỉ có thể coi là đứa bé, thân thể thịt thịt không nói, cũng đặc biệt cái khác sợ ngứa, ấn mấy phía dưới liền cười khanh khách liên tục không ngừng, căn bản là ấn không đi xuống. Ha ha ha, quá ngứa, lão sư, này tuyệt không thoải mái a. Cho nên ngươi mới là đứa bé a. Nhìn đến tiểu hài tử là thật không thể mát xa Nga. Không phải là không có thể, là không cần phải, xương cốt của ngươi còn không có phát dục đến tối hoàn chỉnh thời điểm. Nga, lão sư kia vẫn là cấp mẹ ân A, mẹ giống như thật thoải mái. Ta lại tiếp lấy cấp Yên Ngữ Ấn, nói thật, này học qua cùng không học qua thì phải là không giống với. Ta Ấn Ấn cư nhiên đem nàng cấp ấn đang ngủ, này nếu không là đủ thoải mái, nàng khẳng định không sẽ như thế. Ta cấp Doanh Doanh làm cái hư thủ thế, liền mang theo nàng trở lại phòng ngủ của nàng đi, Doanh Doanh miệng nhỏ phía trên đến liền hôn ta, thiếu nữ môi thơm ta như thế nào hôn cũng thân không đủ, kia mềm mại thân thể, ta cũng như thế nào ôm cũng ôm không đủ, nàng chính xác là gặp qua tôi đáng yêu nhất nữ hài, nhưng là lại tốt như vậy sắc, trừ bỏ vưu vật, ta thật không biết nên như thế nào đi hình dung Doanh Doanh. Ta đem Doanh Doanh thoát cái không còn một mảnh, vuốt ve vân vê khởi nàng rào nhũ. Cùng ta lần thứ nhất nhu thời điểm rõ ràng cho thấy thật lớn một chút, có khả năng là mẹ kiếp nàng, làm nàng giống cái nội tiết tố có bùng nổ thức tăng trưởng, cho nên vú cũng theo lấy lại phát dục một chút, bằng không bình thường đến 16 tuổi vú cơ bản đều phát dục không sai biệt lắm, trừ phi là mang thai, bằng không rất khó có lần thứ hai phát dục. Doanh Doanh, có phải hay không áo ngực cảm thấy nhỏ? Ân, lão sư làm sao ngươi biết? Ứng vì Doanh Doanh vú sữa trở nên lớn nha, nội y nên thay. Còn không phải là ngày ngày bị lão sư nhu. Cái gì lão sư nhu, là Doanh Doanh chính mình sắc sắc, cho nên bộ ngực mới thành lớn. Doanh Doanh sắc sắc đây này. Vậy ngươi bây giờ tay nhỏ đang làm gì đó? Tại tuốt lão sư đại dương vật. Kia còn nói không phải là chính mình sắc sắc. Tuốt lão sư đại dương vật không tính là sắc sắc, chỉ có cắm đi vào mới tính. Vậy ngươi hy vọng lão sư cắm đi vào sao? Ân, hy vọng. Ha ha, vẫn là sắc sắc nữ hài. Không tính là, cùng lão sư tính giao là thiên kinh địa nghĩa rồi, không tính là sắc, lão sư, đừng xoa nhẹ, Doanh Doanh phía dưới ướt, ngươi nhìn a. Nói Doanh Doanh tách ra chân, bắt lấy bàn tay to của ta phóng tới chỗ kín của mình, kia nơi riêng tư lầy lội không chịu nổi, một cái 16 tuổi thiếu nữ, dâm thủy lại thần kỳ hơn nhiều. Thật ẩm ướt a, Doanh Doanh chính xác là háo sắc a. Lão sư người phá hư, người nhanh chút, chơi Doanh Doanh a, đừng xoa nhẹ, Doanh Doanh phía dưới ngứa. Nhìn này động dục thiếu nữ ta cũng thật là không có chiêu không chiêu, ta cơ hồ mỗi ngày đều địch nàng, làm sao lại là chơi không đủ, cái này tiểu khả ái có phải hay không cái gì dâm ô chuyển thế a? Thiếu nữ hoài xuân rất bình thường, nhưng là nàng này tính dục cũng quá mạnh đi à nha, hay là nói bởi vì dương vật của ta thật sự là rất thư thái. Tóm lại tại thiếu nữ đói khát ánh mắt phía dưới, ta đem ta kiên đĩnh dương vật cắm vào nàng mềm mại nhanh đến thiếu nữ âm hộ, này bạch hổ bánh bao huyệt như cũ là mẹ kiếp quá chắc nhất, tối nộn âm hộ, loại này âm hộ không phải là tùy tiện thế nào nam nhân có thể chinh phục. Ta thư giản quất cắm, bình thường tại trong nhà chơi Doanh Doanh, ta ngay từ đầu đều là cắm vào tương đối thư giản, điều này làm cho ta có thể tinh tế thưởng thức thiếu nữ này âm hộ hương vị, bên trong mỗi một chỗ nhăn nheo, khe rãnh. Cũng làm cho ta phải quy đầu sảng khoái vô cùng, loại này mùi vị, chỉ có hai cái chữ có thể hình dung, chính là mất hồn. A lão sư thoải mái. Doanh Doanh rên rỉ không giống với kia một chút dâm đãng kêu la nữ nhân, nàng kêu thực đáng yêu, vốn là nàng liền vẫn còn con nít, cho nên cho dù đến hôm nay mỗi lần địch nàng ta đều còn có thể cảm nhận được một điểm tội ác cảm giác, nhất là tại bên ngoài, nhưng là ta lại chịu đựng không được cái loại này cám dỗ. Người nghĩ nghĩ ở nơi công cộng chơi một cái 16 tuổi thiếu nữ, ra sao này kích thích ha. Ta tăng nhanh đút vào tốc độ, Doanh Doanh cũng gọi là lớn hơn nữ âm thanh, chúng ta tính giao chậm rãi thay đổi kịch liệt. Ta đem Doanh Doanh ôm đến bàn học phía trên, một chút ngoan địt, dâm thủy theo nơi riêng tư òm ọp ra bên ngoài tuôn, mà lúc này Doanh Doanh cửa phòng bị đẩy ra rồi, là Yên Ngữ. Ta như thế nào đang ngủ? A Yên Ngữ a. Làm sao ngươi biết ta tại đây? Ngươi đem Doanh Doanh chơi kêu như vậy lớn tiếng, ta đương nhiên có thể nghe được. A mẹ lão sư chơi ta rất thư thái, ta không phải cố ý đánh thức mẹ. Không có việc gì, làm lão sư thật tốt địt, không chơi ngươi, ngươi cũng không ngủ ngon, mẹ còn không hiểu ngươi. Ừ, mẹ tối hiểu rõ Doanh Doanh A chơi cao trào, Doanh Doanh mới ngủ ngon, A lão sư, chơi quá sâu, Doanh Doanh muốn tiết ra. Ta ba địt, Doanh Doanh mẹ cũng đi qua đến xem chúng ta giao hợp địa phương, sau đó cúi đầu đi hít Doanh Doanh núm vú. Tại dạng này kích thích phía dưới, Doanh Doanh nộn huyệt co rút nhanh, sảng khoái bị mẹ kiếp đến cao trào. Cao trào qua đi, Doanh Doanh thực nghe lời liền đi ngủ, ta cùng Yên Ngữ thương lượng qua, Doanh Doanh bây giờ còn nhỏ, tuy rằng dục vọng rất mạnh, nhưng là cần phải tiết chế, dù sao nàng còn chưa trưởng thành, cho nên mỗi ngày không thể địch nàng chơi quá mức. Ta cùng Yên Ngữ ly khai Doanh Doanh gian phòng, dứt khoát đi trong phòng vệ sinh tắm sạch cái uyên ương dục, tự nhiên là nhũ dao, bú liếm, tính dao một đầu long chơi một lần. Ta tận tình địch Yên Ngữ, đem nàng theo vệ sinh ở giữa chơi hồi phòng ngủ, lại tại phòng ngủ bên trong địch hơn một giờ, hung hăng nội bắn tiến tử cung của nàng, lúc này mới thỏa mãn ôm lấy nàng đã ngủ. Ngày hôm sau ta lại đi người sư phụ kia nơi nào đây tiến tu, trước mắt ta phải nhiệm vụ thiết yếu chính là đem của ta mát xa công lực cấp tăng lên một chút, phải nhường của ta nhạc mẫu đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn, này cũng là vì địch nàng làm tốt chăn đệm, bất kỳ cái gì chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Chương 85. Có câu nói rất đúng, kêu danh sư xuất cao đồ, ta đã cảm thấy thông qua này hai thiên học tập, của ta tài nghệ xoa bóp tuyệt đối có thể đạt tới đi ra ngoài lắc lư tiền tài nghệ. Lão sư phụ cũng kinh ngạc thán phục ở ta xuất sắc năng lực học tập, thẳng khen ta lĩnh ngộ tính cường, này hai thiên mau bắt kịp người khác học hai tháng tài nghệ. Cái kia, sư phó, ta hiện tại đi ra ngoài cho người khác mát xa, nói ta chuyên môn học qua hẳn là có thể lắc lư đi qua đi. Ân, quá có thể, hơn nữa ngươi cũng không phải là lắc lư, ngươi không phải là tại ta này học qua ư, ha ha. Người sư phụ kia, ta lúc này ở giữa cũng có hạn, mặt sau khả năng đến học thời điểm liền thiếu, ngươi còn có hay không cái gì đặc thù cần phải căn dặn chỗ của ta. Ân, đặc thù cái gì, ngược lại không có, ngươi có cái gì muốn hỏi một chút để có thể hỏi ta. Ân, kia sư phó, cấp nữ tính massage cùng nam có cái gì khác biệt yêu cầu sao? Cái này, nam nữ sinh lý thượng cấu tạo không giống với, tự nhiên cũng lại bất đồng, nữ tính thân thể tổ chức mềm hơn, cho nên không tốt dùng sức, lực đạo phi thường trọng yếu, đây cũng là phải chú ý. Mặt khác, ta không biết ngươi là có ý gì à, nhưng là ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, có chút bộ vị massage muốn phi thường cẩn thận, ví dụ như, vú, bộ phận sinh dục, những cái này cũng đều là có massage kỹ xảo. À, cái này, cái kỹ xảo này, có thể dạy ta sao? Ân, đi, ngươi đã hỏi, ta sẽ dạy ngươi sư phó cầm lấy bộ đàm kêu cái nữ tiến đến, sau đó liền bắt đầu cho ta triển lãm như thế nào massage nữ tính vú, bộ phận sinh dục, hơn nữa hắn còn dạy ta nghiêu nhất ép một cái kỹ xảo, liền là như thế nào làm nữ tính tại trong massage kích phát tính dục. Phía trước ta chỉ biết là đi kích thích nữ tính mẫn cảm bộ vị để kích thích các nàng tính dục, xem bộ dáng là ta chưa thấy qua quen mặt, lão sư này ngay mặt cho ta triển lãm massage nữ tính khác biệt huyệt vị. Mang đến tính dục tăng lên, ta liền nhìn lão sư phụ ấn địa phương đều còn có khả năng, chưa từng có ở mẫn cảm bộ vị, đó là người nữ kia nơi riêng tư không đồng nhất đã bị ấn xuất thủy, tiếp lấy lão sư phụ tại vú cùng nơi riêng tư tùy tiện ấn, người nữ kia làm chàng liền tiết ra, nhìn ta là một trừng miệng ngốc. Nhìn đến hiệu quả sao, của ta cái này nữ đồ đệ bình thường tính dục là không có mãnh liệt như vậy, cho nên ngươi nên biết này massage uy lực a. Quá nghiêu bức, lão sư phụ. Ta liền muốn học cái này, ấn chỗ nào có thể có cái hiệu quả này à? Ân, đến, cẩn thận nhìn, sau đó ngươi cũng thử ấn ấn. Đại khái là ta trời sinh tương đối hội chơi nữ nhân a, cho nên ta ấn cái này nữ đồ đệ, không phải cái cư nhiên đem nàng cấp ấn rên gì, nói thẳng thật thoải mái, vậy nếu không là tận mắt thấy, nghe thấy âm thanh còn cho rằng ta đang cùng nàng tính giao đâu. Lão sư phụ đối với ta vừa lòng phi thường. Nói ta là hắn đang có đồ đệ cực kỳ có thiên phú một cái, ta cũng vì ta loại này đòi nữ nhân niềm vui thiên phú cảm thấy tự hào, nhìn bộ dạng của ta trước nhạc mẫu là như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta nữa à. Theo lão sư phụ kia đi ra, ta đi tiệm thuốc mua một chút danh quý tư bổ phẩm, không phải là nam tính cái loại này, là nữ tính chuyên dụng, giống ô gà bạch phượng hoàn linh tinh, đều mua xong cho ta trước nhạc mẫu phát cái tin tức. A gì, tại bận rộn sao? À, không có việc gì, làm sao vậy Minh Vũ? Ân, ta buổi tối muốn đi nhìn nhìn ngươi. À tốt tốt, tới dùng cơm a, A Di vừa lúc ở siêu thị, lập tức liền trở về. Ân, đi, kia ta bây giờ đi qua. Tốt, ta lái xe đi đến trước nhạc mẫu ra, nàng nhìn thấy lại tới nữa có vẻ thập phần hài lòng, cười vú sữa run run run run, run rẩy ta dương vật thẳng ngứa, thật muốn biết chút thuốc trực tiếp mê gian nàng a. A Di, đây là ta mua một điểm thuốc bổ, cho người bồi bổ thân thể. Người đứa nhỏ này, mua mấy thứ này làm gì, lãng phí tiền. A Di, người nhìn thúc thúc hiện tại thân thể như vậy không tốt, người có thể nhất định phải khỏe mạnh nha, đây đều là đối với nữ tính tốt lắm tư bổ phẩm, người ha ha thử xem. Ai, mấy thứ này đều rất quý, lần sau nhưng đừng mua a, hơn nữa a di mình chính là đại phu, thân thể cái dạng gì a di trong lòng hiểu rõ. Đó cũng không giống nhau, những thứ này là thuốc bổ lại không phải là chữa bệnh thuốc, là lòng hiếu thảo của ta. Ai, Minh Vũ, a di nếu thực sự có giống con trai như ngươi vậy thì tốt, được rồi, ngươi tọa một hồi, a di đi làm cơm a. Ân, a di, ngươi bớt làm điểm là được, ta không đói bụng. Kia làm sao có thể hành, đợi một hồi thì tốt. Nói xong nhạc mẫu đi trong phòng bếp bận rộn, không ra dự liệu của ta, lại là tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, này làm cho ta còn có điểm tâm hư, này tương lai ta muốn không thật tốt địch nàng làm sao có thể không làm thất vọng nàng đâu này. Nhưng là phòng bếp nấu cơm hơi nóng a, nhạc mẫu ra một chút đổ mồ hôi, con gái nàng cơ bản không ở nhà, lão công lại đi công tác, khả năng nàng thời gian rất dài cũng chưa làm nhiều như vậy thức ăn, cho nên thể lực trả giá hơi nhiều, cũng là bình thường a. Không biết mẹ kiếp nàng thời điểm nàng có thể hay không đứng vững, dù sao nàng mấy tuổi cũng không nhỏ, nhìn bộ dạng ta ngay từ đầu được ôn nhu một chút chơi mới được. Suy nghĩ gì Minh Vũ? À, chưa, không có gì, a di, ngươi thật không cần thiết làm nhiều như vậy, ngươi nếu tổng như vậy ta còn làm sao có ý tứ đến nha. Ha ha, cái này không phải là quá lâu không tới rồi thôi. Hôm kia không đã tới nhất nằm. A di ngươi tổng ở nhà một mình không được, ta về sau có rảnh liền bình thường đến bồi cùng ngươi, cho nên ngươi đừng tổng khách khí như vậy, không cần vì nhiều làm cái gì, lại không phải là mỗi ngày đều ngày lễ ngày Tết đúng không? Được rồi, A di đã biết, nhanh ăn đi, đến, ăn nhiều một chút cá, A di hôm nay cố ý mua cái lớn nhất. Ta nhìn này thức ăn đầy bàn, nhìn bộ dạng hôm nay lại được có một bữa cơm no đủ rồi, mấu chốt là ta không ăn hoàn A di nàng mặc kệ a. Ta cũng không nghĩ lãng phí nàng thành quả lao động. Cơm nước xong, ta bồi nhạc mẫu ngồi một bên xem tivi, một bên tán gẫu thiên, có khả năng là vừa mới thật có điểm mệt. Nhạc mẫu xoa xoa bả vai của mình, đây thật là ta suy nghĩ gì liền đến cái gì. Ta đang muốn tìm cái gì lấy cớ cấp A di thử xem của ta mát xa thủ đoạn, nàng chính mình liền chủ động đưa tới cửa. A di, như thế nào, không thoải mái sao? Không có rồi, bừng hoa quả nhiên thời gian dài. Có chút chua, không có việc gì. A di, ta đấm bóp cho ngươi một chút đi. Ai nha, không cần, nào có khoa trương như vậy á, nghỉ ngơi một chút thì tốt. A di à, cửa này tiết chua không thể nhỏ nhìn, bệnh này đều là chậm tích lũy từ từ đi ra, nhiều mát xa đối với xoa dịu chua đau đớn có chỗ tốt, hơn nữa có thể trì hoãn già cả, ngươi là đại phu khẳng định biết a, ta cho ngươi ấn ấn a. Ngươi còn rất biết đâu. A di. Ta là học qua. Nga, ngươi còn học qua massage. Đúng nha, phía trước công tác vẫn luôn không có gì tiền đồ, ta cũng nghĩ học một ít massage linh tinh, đổi cái hoàn cảnh, đứng đắn học qua, đến a di ta cho ngươi ấn ấn. Ai, thật là một hào hài tử, vậy được a, làm a di nhìn nhìn thủ pháp của ngươi như thế nào, a di cũng nhưng là chuyên nghiệp Nga, ngươi đã quên a di là khoa chỉnh hình đại phu rồi. Người đó cùng ta cái này không giống với. Ta đây là bảo vệ sức khỏe massage. Nói ta đứng dậy đi đến sofa mặt sau, hoạt động một chút hai tay, a di, ta xoa bóp a, ngươi buông lỏng a. Ân, tốt. Tay của ta phóng tới a di trên vai, sau đó dụng lực ấn xuống một cái, này đầy đặn thoải mái a, thịt trên người là vừa mềm lại thoải mái, xúc cảm phi thường không tệ. Ân a Minh Vũ, ngươi thật đúng là học qua a, ân tốt, thật thoải mái. Nhạc mẫu cả đời này rên rỉ ni mã trực tiếp đem dương vật của ta cấp kêu cương lên, quả nhiên học tập của ta thành quả rất công hiệu, tuy rằng ta là hai thiên tốc thành ban, nhưng là ai kêu ta có thiên phú đâu này. Thời tiết tương đối nóng, cho nên nhạc mẫu chỉ mặc cái màu trắng áo lót, to lớn vú to đem áo lót chống đỡ thật cao, ta từ phía sau nhìn sang, kia khe ngực sâu làm người ta tâm lý phát run, trắng bóng vú thịt là thu hết vào mắt, dương vật của ta cứng rắn đã thấy đau, đã nhiều năm như vậy. Này vú sữa vẫn là bá đạo như vậy a. A di, lực đạo này tạm được. Ân, chính hợp thích, ân ngươi mau bắt kịp chuyên nghiệp được rồi, a di còn không có, chưa thử qua thư thái như vậy mát xa. Ta chính là chuyên nghiệp nha, tất cả nói ta chuyên môn học qua, không nghĩ tới còn có thể chút công dụng nào. Hảo hài tử, ấn cái này rất mệt, ngươi cũng đừng quá cực khổ. Không quan hệ á, này nhân ra massage một chút muốn ấn một ngày, hơn nữa ta thân thể tốt, a di ngươi bả vai thoải mái một chút chưa? Ân, hoàn toàn không chua. Kia a di ngươi nằm xuống a, ta cho ngươi ấn. Không cần phiền phức như vậy. Nghe lời a di, nếu ta massage, ngươi sẽ không cần cùng ta khách khí, ta cũng không thể ăn không phải trả tiền nhà ngươi cơm a. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, vậy được a, cho ngươi hiếu thuận ta. Nói a di liền úp sấp sofa phía trên, ta đi trở về a di bên người sau đó lại bắt đầu ấn, ta cũng chưa từng làm cái gì phân động tác, cũng không có ấn nhạc mẫu mẫn cảm địa phương, tiểu lý nói đúng, ta tuyệt đối không thể hấp tấp vội vàng, bằng không đầy bàn đều thua. Ta đứng đắn cấp massage lưng, cánh tay, bắp chân, đùi, ta thực chú ý đùi bộ vị, đúng mực nắm giữ vô cùng tốt, cách xa nàng kia nộn huyệt bảo trì tương đương lý trí khoảng cách. Ân Minh Vũ A thật không sai ân. Nhạc mẫu thực hưởng thụ của ta massage, đó là một tốt tin tức, như vậy về sau ta liền có thể không có việc gì liền xoa bóp cho nàng, chậm rãi khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, tùy theo chúng ta cảm tình ấm lên, có một ngày ta massage vú của nàng, huyệt của nàng, dùng cuối cùng của ta đại dương vật đi làm nàng cao trào. Tuy rằng ta thực massage rất bình thường, nhưng là ta vẫn là thử một chút lão sư cho ta bí tịch, một chút tăng lên tính dục huyệt vị. Những huyệt vị này đều tại rất bình thường vị trí, chẳng qua muốn rất kinh nghiệm nhân tài biết những huyệt vị này massage sinh ra đặc thù hiệu quả. Nhạc mẫu không chút nào hoài nghi động cơ của ta, ta cũng chưa từng quá phân, chính là mỗi lần đều ngẫu nhiên ấn vài cái mấy cái đặc thù huyệt vị. Ngay cả như vậy, xoa bóp mười mấy phút sau đó, ta giống như nhìn đến nhạc mẫu nơi riêng tư có chút ướt, nàng mặc chính là cái loại này rất mỏng sa chất quần. Trời đủ, ta vừa cẩn thận nhìn. Quả thật có một điểm vệt nước, lão sư này phó bí tịch thật đúng là đủ tuyệt, không biết là ta ấn nhiều bức, vẫn là nhạc mẫu nghẹn quá lâu, tóm lại ta dám khẳng định, nhạc mẫu tính dục tuyệt đối thực tràn đầy. Nhạc mẫu thân thể thực sự là vô cùng mê người, cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu xúc cảm, làm dương vật của ta vẫn luôn thô cứng, may mắn nàng là một mực nằm sấp nhìn không tới. Sung túc, mượt mà, như vậy nữ nhân ôm lên chơi có bao nhiêu thoải mái, biết đều biết. Ta một bên ấn một bên nghĩ nàng tại ta trong lòng bị mẹ kiếp ngao ngao thẳng kêu, kia to lớn mông bị mẹ kiếp ra một tầng sóng mông, thật sự là đã nghiền a. Ngay tại ta ý dâm thời điểm bỗng nhiên nhạc mẫu trong nhà cửa phòng mở rồi, ta buông tay ra, nhanh chóng ngồi xuống, không phải là ta sợ người khác nói cái gì nhàn thoại, của ta massage vốn là thực đứng đắn, chỉ là của ta nhất định phải che giấu ta kia bang bang cứng rắn đại dương vật. Nhạc mẫu cũng theo phía trên sofa bò lên thoải mái hỏi một câu, ai nha? Ta, mẹ, là ta, Tiểu Quyên. Ngươi như thế nào còn biết trở về? Lời nói này, ân, Minh, Minh Vũ, ngươi như thế nào đã ở à? Ta, Tiểu Quyên a, cái kia, các ngươi tuy rằng chia tay, nhưng là mẹ đối với Minh Vũ vẫn có cảm tình, ngươi cũng đừng chọn mẹ lý, là mẹ làm Minh Vũ. Mẹ, ta lại không nói gì. Minh Vũ, cảm ơn ngươi a. Các ngươi tốt như vậy giống. A di, ngày hôm qua ta đã thấy Tiểu Quyên rồi, ta muốn làm một cái tay du áp vừa mới cùng Tiểu Quyên các nàng cái kia công ty có hợp tác. Nga, kia quái, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi nhóm giống như kẻ thù đâu. A di, đi qua sự tình, ta đều không để ở trong lòng, ta cũng là vì nhìn ngươi mới. Ân, Tiểu Quyên a, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Minh Vũ đều không ngại rồi. Mẹ, ta cũng không để ý cái gì, người yêu thích Minh Vũ cùng ngươi liền kêu hắn, bình thường ta cũng không như thế nào về nhà, không quan hệ. Ân, vậy là tốt rồi, đừng lầm là được, các ngươi không phải là cái loại này quan hệ, khả năng làm bằng hữu cũng rất lúng túng khó xử, mẹ đều biết, về sau mẹ tận lực không cho các ngươi nhìn thấy. A di, thật không quan hệ rồi, nơi này không thấy được. Chúng ta về sau lại công ty cũng phải gặp, thật ta đều buông xuống, ngươi cũng đừng để ý như vậy rồi, bằng không làm cho ta cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Ha ha ha, thật tốt, là a di suy nghĩ nhiều, đẹp a, ngươi ăn chưa? Ân, ăn xong rồi. Cái kia, a di ta liền đi trước, Tiểu Quyên khó được một lần trở về, các ngươi chuyện vãn đi. A Minh Vũ, không có việc gì, ngươi không cần để ý ta. Vốn là ta cũng nên đi, ta cũng có cái khác việc. Ân, được rồi. Đẹp, người đi đưa tiễn Minh Vũ a. Nga nga. Tiểu Quyên đưa ta đi ra, Kỳ thật ngày hôm qua gặp qua, hôm nay vốn không có như vậy lúng túng, nhưng là dù sao đã từng phát quá rất nhiều sự tình, muốn thật coi không có gì cả cũng là không có khả năng. Người còn rất nghe lời, cho người hồi tới thăm ngươi một chút mẹ, người còn thật trở về. À, ha ha, kia tiếng cảm ơn ngươi A Minh Vũ, cảm ơn ngươi không có bởi vì ta, đối với ta mẹ có làm bất hòa, ngươi cũng biết mẹ ta vẫn luôn quá yêu thích ngươi. Mẹ ngươi là mẹ ngươi, ngươi là ngươi, ta đây phân rõ, ta cũng quá yêu thích A Di, phía trước quả thật bởi vì ngươi, ta không tiện lại đến nhìn nàng, bất quá lần trước nhìn thấy ngươi mẹ, nàng cứng rắn muốn ta, kết quả ta phát hiện mẹ ngươi cùng phía trước trạng thái hoàn toàn không giống, ta cũng lo lắng nàng. Mẹ ta nàng làm sao vậy? Ngày hôm qua cùng ngươi nói a, mẹ ngươi thực tịch mịch, ngươi thường xuyên không trở về nhà, ba ngươi gần nhất lại đi công tác, cách xa lại không xa, ngươi không có việc gì nhiều về nhà nhìn nhìn. Ta cũng có nỗi khổ trong lòng. Ta không biết khổ cho ngươi chung, nhưng là chuyện gì có thể có mẹ trọng yếu. Hơn nữa ngươi bây giờ cùng bạn trai ngươi tại làm việc với nhau, về nhà còn tại cùng một chỗ. Không đến mức về nhà nhìn nhìn thời gian đều không có a. Minh Vũ, ta, ai, quên đi, không nói những thứ này, ngươi trở về cẩn thận một chút. Từ nhỏ đẹp mắt bên trong, ta có thể nhìn ra nàng quá cũng không hạnh phúc, ta đây phía trước liền đoán được, hơn nữa ta cũng nhìn ra đến nàng có chút hối hận, nhưng là ta cũng không đồng tình nàng, bởi vì hiện tại ta đối với bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói đều có lực hấp dẫn a. Ân, cảm ơn, trở về đi. Ta đi. Ta hồi đến trong xe lập tức mở ra theo dõi. Ta muốn nghe một chút bọn hắn mẹ con có khả năng hay không tán gẫu khởi ta. Nhất là nhạc mẫu. Nàng đối với cảm tình của ta có phải hay không thực sự là vô cùng sâu. Trừ bỏ đem ta trở thành con nuôi. Có hay không cái gì khác tình cảm. Dĩ nhiên, ta biết hiện tại còn không quá khả năng. Đẹp à, gần nhất vẫn khỏe chứ. À, mẹ, rất tốt à. Nhìn ngươi tốt như vậy giống tiểu tụy không ít. Hắn đối với ngươi tốt không tốt a, các ngươi rốt cuộc khi nào thì kết hôn? Mẹ, ta không tất cả nói sao, chúng ta bây giờ đều bận rộn, nào có tâm tư nghĩ cái này. Ngươi này cái gì lấy cớ? Ngươi lại bận rộn có thể có chủ tịch quốc gia bận rộn a, kia như thế nào đều không kết hôn rồi hả? Ai nha mẹ, ta tốt dung không dễ hồi tới thăm ngươi, không nói cái này được không? Ngươi cũng biết ngươi thật vất vả trở về xem ta, ai? Từ ngươi và Minh Vũ chia tay, cảm giác ngươi cũng không nhận thức ta cái này mẹ. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, trẻ tuổi nhân công làm bận rộn, cái này không phải là bình thường sao? Ta đây còn có thể ngày ngày hướng đến trong nhà chạy à? Ngươi nói ngươi đều 20 hơn rồi, lại cọ sát tựu thành gái lỡ thì rồi, ai, thật sự là buồn nhân. Mẹ, ngươi gần nhất có khỏe không? Cứ như vậy à, cũng may mắn mấy ngày nay Minh Vũ bồi bồi ta. Bằng không ta về nhà liền cái nói chuyện người đều không có. Ngươi tại sao lại gặp Minh Vũ rồi hả? Hắn công ty một cái công nhân viên té bị thương, là hắn một cái biểu muội, đẹp a, Minh Vũ hiện tại có thể thật a, ngươi có biết cái kia xe bao nhiêu tiền không? Mẹ lúc trước liền cùng với ngươi nói Minh Vũ tương lai khẳng định có tiền đồ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời phân muốn chia tay, nghe ngươi kia điệu bộ ba ba, kết quả hiện tại ngươi xem đi. Người kia bạn trai lại như thế nào có tiền không phải một cái công ty tiểu chủ quản. Người nhìn xem người ta Minh Vũ, người nói các ngươi đều tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Người như thế nào nghĩ đây này? Mẹ, ai biết tương lai sự tình sẽ như thế nào? Ta lúc đầu ở bán dưới đất thời điểm ngươi là không biết kia hoàn cảnh. Ta như thế nào không biết, mẹ ngươi ta năm đó cũng là như vậy. Người có biết ba ngươi vì sao như vậy điệu bộ sao? Chính là lúc trước cùng đinh đương vang. Lúc ấy mẹ ngươi ta cũng không ghét bỏ hắn, bằng không bằng mẹ ngươi ta lúc còn trẻ điều kiện, nghĩ cưới của ta nhiều người đi. Tốt lắm, lời này của ngươi đều chém gió cả đời, ngươi không vẫn là gả cho ba ta. Mẹ ngươi ta hối hận cuối cùng một sự kiện, chính là cái này, kết quả còn đem ngươi cấp hại, nếu không là ba ngươi ngày ngày cổ động ngươi, phỏng chừng ngươi cũng không cứ như vậy chia tay lải nhải. Mẹ, việc này cùng ta ba cũng không có gì quan hệ, chia tay chính là ta. Hai người các ngươi lỗ hổng nhưng đừng nháo mâu thuẫn gì. Đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể nháo mâu thuẫn gì. Ta sớm liền nhận mệnh, nhưng là đẹp a, ngươi còn trẻ, ngươi. Ai, ngươi kia bạn trai rốt cuộc có phải hay không là thành tâm cùng ngươi quá à? Không được liền chia tay a, nếu không dứt khoát ngươi lại đi tìm Minh Vũ, nhìn nhìn còn có hay không cơ hội. Mẹ, ta chính là cùng Thành Dừng chia tay, cũng không có khả năng lại đi tìm Minh Vũ a, ta làm sao có khả năng trở về cùng hắn nói lại tại cùng một chỗ. Chương 86. Lời nói này coi như Tiểu Quyên có tự mình hiểu lấy, ngươi bây giờ tính cái thứ gì, cũng xứng trở về cùng ta tại cùng một chỗ. Theo ngươi phản bội ta vào cái ngày đó bắt đầu, liền nhất định mãng ngươi vận cùng ta vô duyên, hơn nữa chỉ bằng điều kiện của ngươi lấy cái gì cùng Yên Ngữ còn có Doanh Doanh so sánh với. Xem như của ta nữ nhân, ngươi đã sớm không tư cách. Đẹp a, chỉ cần ngươi nghĩ hợp lại, mẹ đi khuyên Minh Vũ đối với mẹ vẫn có cảm tình, ta tin tưởng hắn thì toàn quốc lo. Mẹ, ngươi nhanh chóng đình chỉ, nhìn mặt mũi ngươi cùng ta hợp lại, ta đây còn có mặt mũi sao? Ta cùng Thành Rừng rất tốt, ngươi cũng đừng mù quan tâm. Ngươi tốt cái gì tốt, ai, ta chỉ ngươi cái này nhất đứa con gái, ngươi nói ngươi không hạnh phúc, mẹ làm sao có thể hài lòng. Mẹ, ngươi quá tốt ngươi chính mình là được. Ai, thật sự là đáng tiếc Minh Vũ tốt như vậy đứa nhỏ, hôm nay còn cấp mẹ massage, hắn hiện tại như vậy đại cái lão bản, đừng nói cho ta massage, chính là người khác đấm bóp cho hắn khả năng cũng chưa cái kia thời gian. Minh Vũ trước kia đối với ngươi liền rất tốt, cũng khó trách ngươi yêu thích hắn. Đúng thế, so ngươi hiếu thuận hơn, các ngươi tại cùng một chỗ thời điểm hắn không có việc gì liền đến xem ta, kết quả một phần tay, ngươi liền ra đô không trở về. Hiện tại hắn không lại tới nữa sao, ngươi đem hắn đương con trai ngươi quên đi. Danh bất chính, ngôn bất thuận, ngươi nói các ngươi nếu tại cùng một chỗ thật tốt. Mẹ, ta có thể không nói cái này sao? Đi, không nói. Nói cũng vô ích, cái kia như thế nào Minh Vũ nói tìm công ty của các ngươi hợp tác. Ân, hôm nay chúng ta vừa làm ra quy hoạch, đây là chúng ta bộ môn tiếp nhận hạng mục lớn nhất rồi, nếu thành công, mẹ, ta cho ngươi đổi lại xe. Được chưa, thành công liền nhanh chóng kết hôn a, cái gì đổi xe, Minh Vũ hiện tại nhưng là thật có tiền đồ, mấu chốt là vẫn không quên lão xem ta, thật là một hảo hài tử, mẹ ngươi ta là vô duyên cùng hắn trở thành thân thích. Ta trong lòng nghĩ ngươi là vô duyên làm của ta nhạc mẫu, nhưng là ngươi hữu duyên trở thành của ta nữ nhân a, chúng ta có thể làn ra thân cận cái này không phải là càng thêm thân mật sao? Chờ ta đại dương vật một chút cắm vào ngươi âm đạo thời điểm ngươi liền cảm nhận ta lớn nhất hiếu thuận. Mặt sau nương lưỡng liền không có nói cái gì, của ta trước nhạc mẫu xem ra là thực sự là vô cùng yêu thích ta, điểm ấy không phải là giả, ta hiện tại cần phải làm là tăng lên chúng ta cảm tình cấp bậc. Sau đó đem nó chậm rãi biến thành nam nữ chi tình, nam nữ ở giữa như thế nào tăng lên cảm tình. Tự nhiên là hẹn gặp, kết thân mật động tác, bảo hộ nàng, trân trọng nàng, những cái này ta thực sở trường. Điện thoại của ta vang lên, là tiểu lý A. Hoa tổng, ta xem theo dõi rồi, ân, nhìn bộ dạng ngươi nhạc mẫu đối với tình cảm của ngươi vẫn là rất sâu. Ân, ta cũng phát hiện. Nhưng là liền vẫn là cái loại này thân tình cảm giác. Ân, đây là khẳng định, bất qua thứ tình cảm này có thể lợi dụng, có thể cho ngươi nhiều cùng nàng thân mật, mà nàng nhưng không cách nào cự tuyệt, bởi vì thân tình cũng có khả năng lấy làm lẫn nhau kéo vào khoảng cách, ví dụ như ngươi liền có thể kéo lấy mẹ ngươi tay, có thể cho ngươi ôm mẹ ngươi, thậm chí có thể ngủ tại một cái giường phía trên, bởi vì thân tình, cho nên này nhìn cũng không rất kỳ quái. À, ngươi cái này mạch suy nghĩ tốt lắm. Tốt lắm tốt lắm, chậm như vậy chậm tiếp xúc thân mật nàng không có khả năng một điểm nam nữ tâm tư không có. Ân, đúng, người phải nhiều đối với nàng tốt, tựa như lúc trước truy Doanh Doanh mẹ thời điểm giống nhau, cảm động rất trọng yếu, sau đó lại tiếp tục lợi dụng người bạn gái trước đối với người tạo thành vết thương, này xong mặt kẹp lấy đánh, người nhạc mẫu khẳng định liền bay về phía người bên này. A ha ha ha ha, nhìn bộ dạng ta là xuất sư đại thắng A, đúng rồi. Ta hôm nay massage ngươi nhìn thấy không? Ân, nhìn, rất tốt, thực có chừng mực, ngươi nhạc mẫu thực hưởng thụ, lại không có chút nào không khỏe, đối với ngươi lại khen không dứt miệng. Kỳ thật a, ta là có thủ pháp đặc biệt, ta cùng một cái lão sư phụ học, chính là có thể không tiếp xúc nữ tính mẫn cảm vị trí cũng có thể tăng lên các nàng tính dục, một chút huyệt vị là có loại này công hiệu. A, khó trách, ta đã cảm thấy ngươi nhạc mẫu nói thoải mái thời điểm có chút. Có chút ân, ý đó, đương nhiên nàng chính mình hẳn không có nhận thấy. Ân, ta không cảm nhiều kích thích, trước nhìn nhìn hiệu quả, bất quá nàng ướt. Nàng cái này tuổi tác nữ nhân hẳn là thực mẫn cảm, cho nên cũng coi như bình thường a. Kia hôm nay trước như vậy, Nga đúng rồi, cái kia trò chơi phần mềm sự tình, ta đề nghị hẳn là cho hắn nhóm nhiều một chút áp lực, như vậy có thể cho người bạn gái trước càng bận rộn, sau đó ân, liền làm sao có thể không thể nghĩ biện pháp làm nàng phạm một chút sai lầm, làm nàng đối với ngươi có một chút oán giận, sau đó ngươi có thể lợi dụng những cái này cho ngươi nhạc mẫu bởi vì nàng tư tâm là muốn báo thù ngươi. Mà ngươi cũng rất đại công vô tư. Ân, ta đại khái hiểu ý tứ của ngươi, ta nghĩ một chút biện pháp, trước như vậy, mặt sau chúng ta lại câu thông. Được rồi, ta lái xe trở về nhà, hôm nay ta không có đi Doanh Doanh ra, bởi vì ta tính toán hôm nay thật tốt nhìn nhìn theo dõi, nhìn có cái gì không phát hiện mới, trọng yếu nhất chính là, ta muốn nhìn một chút kia để ta si mê vú lớn a. Nghĩ vậy tâm tình của ta có chút kích động, ta mở một lọ uy sĩ kỵ, sau đó ngồi vào trước máy tính, dương vật lúc này đều đã cứng rắn. Ta xem nhìn lên lúc, buổi tối 8 điểm, mẹ con hai người nhìn tivi, Tiểu Quyên trở về phòng đi, ấn bình thường tới nói, cái này thời gian không sai biệt lắm nên tắm rửa rồi, bất quá mỗi cá nhân thói quen không giống với, bình thường người trẻ tuổi càng yêu thích ngủ tiến đến tắm rửa rồi, nhất là nữ hài tử, nhưng là người trung niên khả năng liền tương đối có quy luật, cũng không nhất định mỗi ngày đều tắm. Ta biết nhạc mẫu cái này nhân phi thường thích sạch sẽ, dù sao cũng là cái đại phu, đối với vệ sinh phương diện này có chút thích sạch sẽ, cho nên ta phỏng chừng nàng hẳn là mỗi ngày đều tắm. Bởi vì tại ta phía trước đi nhà nàng thời điểm nàng là mỗi ngày đều sẽ đi sông một cái, mà thời gian cơ bản đều tại 8 điểm nhiều. Ở giữa nhạc mẫu nhìn tivi, duỗi cái eo mỏi, nói thầm trong lòng một câu, này Minh Vũ Ấn còn thật là thoải mái, đứa nhỏ này cũng không biết ở đâu học, ai, cố gắng người cuối cùng có hồi báo. Nói nhạc mẫu đứng dậy liền đi vệ sinh lúc, trái tim của ta cuồng nhảy không thôi, muốn đi tắm sạch. Nàng muốn đi tắm sạch. Đồng thời dương vật của ta cũng đạt được đến cứng rắn nhất trạng thái, ta dứt khoát đem quần đều thoát, làm dương vật của ta có thể phóng thích nó tình dục. Nhạc mẫu đi vào vệ sinh lúc, nàng không giống Doanh Doanh cùng Yên Ngữ giống nhau còn muốn hướng về gương chiếu chiếu một cái, khả năng quả thật cũng là qua cái kia tuổi. Kỳ thật nhạc mẫu tuy rằng không tính là vô song mỹ nữ, nhưng là tuyệt đối xem như rất mị lực cái loại này thuộc phụ, nhìn liền thật thoải mái, cho dù không có kia một đôi vú to, coi như là quyến rũ động lòng người rồi. Nhưng là đôi này vú to quá thêm phân, đầy đặn thục phụ, ai lại có thể cự tuyệt được rồi đâu này. Nhạc mẫu đem áo lót cởi bỏ ném tới y lâu, sau đó cũng cởi xuống quần của mình, tại đem quần ném tới y lâu phía trước, nàng giống như chợt phát hiện cái gì, cầm lấy quần nhìn nhìn, nàng hẳn là nhìn thấy phía trên vệt nước. Đây là ta cho nàng ấn đi ra, khi đó nàng rất thư thái, cho nên khả năng chính mình đều không chú ý đến nàng đã ướt rồi. Quả nhiên nhạc mẫu lại sờ sờ quần lót của mình, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ ma ma, lại tách ra, cư nhiên xuất hiện dính liền dâm dịch, dương vật của ta kịch liệt run một cái, này dâm dịch nói rõ nàng tâm lý dục vọng, thuyết minh nàng là cá tính dục rất mạnh nữ nhân a. Này, ta hôm nay là thế nào, như thế nào còn ướt, ai? Nhạc mẫu lắc lắc đầu, đem quần ném tới y lâu, sau đó nhanh chóng cởi bỏ áo ngực, này có khả năng là nàng mỗi ngày sẽ làm tất cả động tác. Cho nên làm lên đến vừa nhanh lại thuần thục, nhưng là này đối với ta mà nói cũng là đã chờ đợi rất nhiều năm mới thực hiện mộng tưởng. Tại áo ngực nút thắt phát ra ba một tiếng thời điểm, dương vật của ta mãnh liệt run một cái, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Áo ngực rất nhanh theo nhạc mẫu trên người bị lấy xuống, mà ta cả người ngốc đến phía trước màn ảnh, ni mã này vú lớn cũng mẹ nó quá mê người a, kia hoàn mỹ trung nhũ hình vú to tủng đứng ở đó mê người bộ ngực, rõ ràng hướng về ta bạo kích. Phía trước mặc kệ ta như thế nào tưởng tượng quá nàng vú lớn, nhưng là nhìn đến khoảnh khắc, ta cảm thấy so với ta nghĩ muốn mê người hơn, phải biết nàng đều 46 tuổi, vú sữa cư nhiên bảo dưỡng như vậy nộn, kia núm vú hay là hắn mẹ đỏ hồng sắc, tuy rằng không giống Doanh Doanh cùng Yên Ngữ như vậy phấn. Nhưng là loại này đỏ bừng đúng là một cái nữ nhân thành thục tượng trưng a. Ta thật sự là không chịu nổi, tay cầm ở dương vật của ta mà bắt đầu điên cuồng bộ tuốt. Nhạc mẫu tiếp lấy cởi bỏ quần lót của nàng, vẫn là góc độ quan hệ, ta không có biện pháp thấy nàng nộn huyệt toàn cảnh, nhưng là có thể kia rừng đen cũng là bị đánh lý quá. Ta tại phòng tắm bên trong cũng cài đặt theo dõi, cho nên tại nàng cọ rửa toàn bộ hành trình ta đều có thể thưởng thức kia để ta phát cuồng vú lớn. Ta tiếp tục nhanh chóng bộ bóc dương vật của ta, giống như này ta chính tại phòng tắm bên trong ôm lấy của ta nhạc mẫu tại kia chơi. Sữa tắm đổ tại trên người. Nhìn nhạc mẫu xoa lấy chính mình vú lớn, ta thật sự là nghĩ hiện tại lái xe tiến lên giúp nàng đồ, nếu như nói phía trước Yên Ngữ Nhũ Giao có thể đem dương vật của ta cắn nuốt, như vậy cái vú lớn, cảm giác đều có thể đem cánh tay của ta cấp cắn nuốt, thật sự là ni mã đại a. Hài lòng thời gian lúc nào cũng là rất ngắn, Nhạc Mẫu lúc rửa cũng không có rất dài, khả năng cùng nàng ngày ngày tắm, trên người cũng không bẩn chấm dứt hệ, Nhạc Mẫu mặc xong quần áo đi ra, sau đó trở lại gian phòng đổi lại đồ ngủ, nàng cũng không có xuyên áo ngực, cũng là lớn như vậy vú sữa mang áo ngực đi ngủ nhất định rất không thoải mái a. Ta này còn không có bắn, nhưng là đã rất khó chịu, nhưng là Nhạc Mẫu đã giặt xong, ta nhìn không thấy nàng mê ngừa thân thể rồi, chẳng lẽ ta muốn chờ đợi nhìn Tiểu Quyên tắm rửa sao? Đùa giỡn cái gì, thân thể của nàng đối với ta đã hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Dương vật cứng rắn khó chịu, nhưng càng như vậy, ta càng tuốt không ra, tình cấp bách phía dưới ta bỗng nhiên nghĩ đến Nhạc Mẫu trong phòng ngủ theo dõi, đó là ta phía trước tại lão bản kia cố ý mua công nghệ cao, cái kia theo dõi là có thể phun ra động dục tề, hơn nữa vô sắc vô vị, căn bản là không phát hiện được. Hôm nay ta cấp Nhạc Mẫu ấn thời điểm nàng liền ẩm ướt, nếu như ta phun ra một điểm động dục tề, nàng có khả năng hay không thủ dâm? Nàng thủ dâm sao? Hẳn là a. Tiểu Quyên ba ba từ ta thấy đến hắn thứ nhất mắt thời điểm liền hư không được, thân thể kia nhất định là cáo biệt sinh hoạt tình dục rồi, kia đã nhiều năm như vậy Nhạc Mẫu nàng có thể nhịn được sao? Ta cảm thấy không lớn khả năng, một cái người bình thường không có sinh hoạt tình dục còn không thủ dâm xác suất đại khái so chung sổ số còn thấp a. Huống hồ nàng hiện tại số tuổi này, kia dục vọng làm sao có khả năng áp chế nổi sao? Ngay tại ta tính toán chơi tác theo dõi phun ra bắn tỉa tình tề thời điểm ta mới phát hiện mình là cỡ nào ngây thơ thêm vô tri, Nhạc Mẫu cái này tuổi tính dục căn bản là không cần gì động dục tề, chỉ thấy nàng đi tới cửa lặng lẽ khoa phía trên môn, sau đó trở lại trên giường cởi bỏ đồ ngủ, tiếp lấy một cái tay nhỏ liền vói vào chỗ kín của mình, khác một cái tay nhỏ dùng sức xoa xoa chính mình vú lớn. Lấy cái rãnh, này trò hay lại bắt đầu a. Quả nhiên Nhạc Mẫu tính dục là rất cường. Không biết nàng là không trễ đều thủ dâm vẫn là bởi vì bị ta xoa bóp cho nên mới có chút chịu không nổi. Tiểu Quyên ba ba chính là tạm thời ra khỏi nhà, cho nên nàng vậy cũng không mỗi đêm đều thủ dâm, phỏng chừng thật có khả năng là ta cho nàng ấn rất thư thái, đều đem nàng cấp ấn ướt, xem ra sau này này mát xa thật tiếp tục nữa mới được a. Ta cũng lại lần nữa tuốt dương vật của ta, trong màn hình Nhạc Mẫu phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Khi âm thanh đều mang theo thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực, cái đó và Doanh Doanh hoàn toàn khác biệt, Doanh Doanh rên gì thật là đáng yêu, vừa nghe chính là nữ hài tử, Yên Ngữ đâu lại quá tiểu nữ nhân, dễ nghe là thật sự rất nghe, nhưng là này Nhạc Mẫu rên gì, nói như thế nào đây, vẫn là kia hai cái chữ mất hồn. Ta nhìn màn ảnh Nhạc Mẫu nhúc nhích mê người thân hình, vóc người của nàng thực sung túc, không giống tiểu nữ hài như vậy yểu điệu, cũng không nghĩ Yên Ngữ đường cong như vậy động lòng người. Nhưng là này sung túc dáng người đúng là thục nữ đặc hữu mị lực, hơn nữa Nhạc Mẫu cũng không phải là cái loại này mập mạp thân hình, chính là nên đại địa phương vô cùng lớn mà thôi. Cách quần lót sờ soạng một hồi, cuối cùng kích động nhất thời điểm đến, nàng tay nhỏ chậm rãi đem quần lót theo phía trên thân thể của nàng cởi xuống, sau đó hướng về của ta theo dõi liền tách ra hai chân, đầu ta ông lập tức, khí huyết kịch liệt dâng lên, kia âm hộ thế nhưng cùng Doanh Doanh giống nhau là cái bánh bao âm hộ a. Loại này thành thục nữ nhân dáng người sung túc, cho nên âm hộ thực mập là bình thường, nhưng là ta không nghĩ tới nàng lại là cái bánh bao âm hộ, nhưng là này bánh bao huyệt xuất hiện ở chỗ kín của nàng nhìn thế nhưng cũng thực phối hợp, chính là nhìn so Doanh Doanh muốn béo mập một chút. Nhạc Mẫu tay trượt vào đến khe huyệt bên trong, dính đầy dâm dịch, liền đến hồi ma sát, dù sao không phải là thiếu nữ, kia khe huyệt bị rất nhanh ma sát, lại cũng chậm rãi mở ra, bên trong lỗ thịt lại cũng là màu hồng, dễ nhìn. Này âm hộ là thật đẹp mắt, không phải nói so Doanh Doanh rất dễ nhìn, chính là số tuổi này, còn có thể có như vậy âm hộ, thật khó được, nàng lúc nhỏ khẳng định cũng giống như Doanh Doanh nộn a. Ân a ân Nhạc Mẫu tay kích thích âm hạch nàng, đồng thời đầu vú cũng bị chính mình tay nhỏ ma sát, nhìn ra nàng tình dục tăng lên rất nhanh, này so Doanh Doanh kia không hiểu mù mờ nhưng là mạnh hơn nhiều lắm, đương nhiên bọn hắn ở giữa là không thể tương đối, Doanh Doanh phía trước vẫn là cái tiểu xử nữ. Không thủ dâm cũng bình thường. Kia bánh bao huyệt ẩm ướt rất nhanh, nói rõ Nhạc Mẫu cho dù 46 rồi, thủy cũng giống vậy không ít, làm là nữ tính buồng trứng hẳn là cơ năng còn thực tràn đầy, phòng trứng tái sinh cái nhất nhì bán nữ vấn đề gì cũng không có. Hơn nữa da các của nàng phu thực sự là vô cùng tốt, ban ngày ta mát xa thời điểm liền cảm nhận được, nhanh đến, trắng nón, cơ hồ có thể cùng Yên Ngữ cùng so sánh, mà Yên Ngữ làn da nộn xuất thủy, cùng 20 hơn tuổi nữ hài căn bản không có gì khác biệt. Tay kia ngón tay chậm rãi cắm vào động, ta đem màn ảnh gần sát, hướng về kia nộn huyệt chụp cận cảnh, bởi vì có tay ngăn trở, cho nên cũng không thể nhìn hoàn toàn rõ ràng, nhưng là có thể nhìn ra, kia động rất nhỏ, gắt gao bọc lấy nàng tay nhỏ, này cũng không giống như một chút thục nữ bị người khác địt vô số lần, kia miệng hang đều là mở ra, đều có thể nhét vào một cái quả đấm, nhạc mẫu cái này rõ ràng nhanh, ta nghĩ nàng hẳn là thật không có như thế nào bị thật tốt chơi qua. Nàng kia lão công khả năng rất sớm chính là cái phế vật rồi. Khẳng định không bằng Vương Mạnh vừa. Dương vật của ta cứng hơn rồi, này âm hộ như vậy nộn, này dục vọng mạnh như vậy, cùng ta nghiệp lớn là có rất lớn quan hệ, nếu như nàng là cá tính lãnh đạm đối với dương vật căn bản là không có hứng thú ta đây làm sao đến thành công. Chính là ta địch nàng, nàng không thể lại con gái nàng cùng lão công trước mặt phong tao dâm đãng kêu la, ta đây cứu vớt căn bản chính là thất bại. Ân a tốt, thật thoải mái a. Thật mẫn cảm, kia tay nhỏ cũng liền tại nàng nộn huyệt bên trong khấu trừ 2,3 phút, thân thể của nàng liền run rẩy không xong, phản ứng này kham so với lúc trước Doanh Doanh, nhưng là khi đó Doanh Doanh chưa thế sự, là một tiểu sử nữ, người này kinh nghiệm xa trường thục nữ cũng nhạy cảm như vậy liền có chút quá phận a. Dương vật của ta lúc này cũng có chút không chịu nổi, này có mê ngừa thân thể a, ta sớm muộn gì muốn đem ngươi đè vào trên giường hung hăng địt. Thật tốt trà đạp người vú lớn, dùng sức đụng người mông lớn, đem người dâm thủy chơi nơi riêng tự bay tứ tung, đem tinh dịch bắn vào tử cung của ngươi, làm ngươi có biết bị dương vật bạo chơi là cái gì mùi vị. Tùy theo nhạc mẫu một tiếng dâm đãng kêu la, nàng thiết thân, ta cũng hướng về màn hình bắn đi ra ngoài, ta biết tinh dịch của ta thực không cam lòng, chúng nó muốn đi nhạc mẫu ta kia ấm áp tử cung bên trong, nhưng là hiện thực chính là hiện thực, khoảng cách một bước kia vẫn có rất lớn khoảng cách. Cũng chỉ trước phải ủy khuất chúng nó đi khăn tay ngốc một hồi, sau đó tùy theo toilet xả nước đi cho phép cất cánh mình a. Bắn xong ta thanh lý một chút, sau đó sảng khoái đi rửa một chút, cho tới bây giờ, đều là một chút tin tức tốt, nhạc mẫu đối với cảm tình của ta rất sâu, nhạc mẫu dục vọng rất mạnh, nhạc mẫu âm hộ rất non. Giặt xong ta nằm vật xuống trên giường, quy hoạch bước tiếp theo hành động, tiểu lý có nhắc nhở giỏi vô cùng. Chính là ta có thể lợi dụng nhạc mẫu đối với ta loại này thân tình liền ý vì ta có thể cùng nàng thân mật tiếp xúc, mà tiếp xúc thân mật lại là sinh ra nam nữ chi tình phương thức tốt nhất, ta liền có thể chậm rãi đem thân tình đều biến thành tình yêu, làm nàng trầm mê ở của ta ôn nhu, của ta ấm áp, ta nam nhân khí tức, của ta đại dương vật. Ngày mai là cuối tuần, vừa mới ta có thể lợi dụng điểm này, ta muốn làm gì? Đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng, nàng thiếu cái gì ta liền cho nàng cái gì. Cái này gọi là đúng bệnh hốt thuốc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ta liền trả thù lao thành rừng gọi điện thoại làm cái ép, làm bọn hắn tại ngắn nhất thời gian bên trong cho ta một cái demo, để ta xem hắn nhóm có hay không mở cho ta phát loại này đại hình trò chơi thực lực. Đương nhiên đây là ta cố ý, chờ ta mở ra theo dõi. Quả nhiên Tiểu Quyên ăn xong bữa sáng liền vội vàng rời đi, nhạc mẫu còn cho rằng Tiểu Quyên là cuối tuần có thể ở ra ngốc hai thiên, ai biết, nàng căn bản cũng không có tự do thân thể. Ta làm Tiểu Quyên rời đi, nhất là vì ta cùng nhạc mẫu có thể một mình ở chung, nhị là như thế này có thể tạo thành nhạc mẫu nội tâm hư không, mà ta hợp thời tái xuất hiện, kia nhạc mẫu trong lòng là cái gì mùi vị. Còn không đem ta làm bảo bối giống nhau nhìn. Ta hướng về gương thật tốt chải vuốt một chút chính mình, sau đó lái xe đi trước nhạc mẫu ra, ta muốn cho nàng đến kinh ngạc vui mừng. Chương 87. Ta đem chính mình trang điểm vô cùng có nam nhân vị. Lại cố ý phun hơi có chút nam sĩ nước hoa, có cái loại này thực dễ dàng làm nữ nhân trầm mê nam nhân hương vị, khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm ta còn cố ý mua một cái bó hoa. Ta chính là muốn xây dựng một loại hẹn gặp cảm giác, làm nhạc mẫu cảm thấy tim đập rộn lên, ta mượn thân tình đi tiếp cận nàng, nhưng là muốn làm cho cùng tình yêu giống nhau, nàng còn không có pháp nói cái gì, ta đây là hiếu thuận, thiên kinh địa nghĩa, ta chính là như vậy không ngừng đánh sát mép cầu. Không bao lâu nàng nhất định đối với ta sinh ra không giống với tình cảm. Ta cầm lấy đại một bó hoa đi đến nhạc mẫu cửa, trước nhìn nhìn theo dõi, nhạc mẫu ngồi tại trên sofa có vẻ có chút cô đơn, thật tốt quá, phía sau sự xuất hiện của ta nhất định sẽ làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc vui mừng. Con gái của nàng mặc kệ nàng, không phải là còn có ta thế này, không còn có ta đại dương vật thế này. Ta nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Ai nha, Tiểu Quyên sao? tại sao lại đã về rồi? À, cái kia, là ta A-A-Di, Minh Vũ. Minh Vũ. Cửa được mở ra, sau đó ta cầm lấy bó hoa đưa tới nhạc mẫu trước mặt, mắt của nàng trừng lão đại, không thể tưởng tượng nổi nhìn này tiên diễm hoa tươi, vừa lại kinh ngạc xem ta. Này, này, này xảy ra chuyện gì à? Cái gì xảy ra chuyện gì nha, đưa ngươi, Trần Diễm Bình nữ sĩ. Ai nha, Minh Vũ, ngươi đừng làm rộn. Ai cùng ngươi náo loạn, làm sao vậy không vui sao? Thật tặng cho ta. Bằng không này trong phòng còn có những người khác sao? Người đứa nhỏ này, người không có việc gì đưa ta nhiều như vậy hoa làm gì nha, hơn nữa tốt quý a. A gì, như thế nào, ta không thể đưa ngươi hoa sao? Ha ha, hài lòng sao? Ta liền nhìn nhạc mẫu ánh mắt thay đổi quyến rũ, giống như muốn phát xuân, nàng hẳn là thật lâu cũng không thu được hoa tươi đi à nha, hơn nữa ta đưa vẫn là hoa hồng đỏ hoa, dòng giã 99 chỉ. Nhìn giỏi vô cùng nhìn, thực dễ dàng làm tâm động a, nếu là thiếu nữ chỉ sợ lúc này cơ bản liền khẳng bị địt. Minh Vũ ngươi này, a di không biết nói cái gì cho phải, đứa nhỏ, ngươi có lòng. Nhạc mẫu ánh mắt có chút ẩm ướt, ta biết nàng là cảm động, một cái nữ nhân vừa mới rời đi, một cái nam nhân lại lập tức bổ khuyết nàng tịch mịch, còn đưa nàng hoa tươi, nàng lại có thể nào không cảm động. A di, cuối tuần có phải hay không không có việc gì nha? A, ừ, không có việc gì, Minh Vũ ngươi nhìn ngươi như vậy bận rộn, còn hút hết xem ta, ai, so với Tiểu Quyên còn hiếu thuận. A Di, Tiểu Quyên là Tiểu Quyên, ta là ta chỉ chính là yêu thích A Di liền bồi ngươi. Ừ, hảo hài tử. Nhạc mẫu một mực ôm lấy hoa tươi không chịu buông xuống, xem bộ dáng là thực sự là vô cùng lâu chưa từng thu được tốn A, cũng khó trách, nàng lão công nửa chết nửa sống. Hơn nữa nhìn đức hạnh cũng không giống lãng mạn người, kia con gái nàng cũng càng không có khả năng đưa nàng hoa hồng, không biết này 99 đóa hoa hồng có khả năng hay không kích thích ra nhạc mẫu thiếu nữ tâm. A Di, đem hoa để xuống đi, cầm lấy nhiều mệt nha. A, Nga, ha ha a, ngươi nhìn A Di đều đã quên, thật cảm ơn ngươi A Minh Vũ, A Di đời này cũng không thu được nhiều như vậy hoa hồng, cho ngươi tiêu pha. Nhìn ngươi nói. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì, ân, sau đó Trần Diễm Bình nữ sĩ. Minh Vũ, ngươi như thế nào trực tiếp kêu A Di tên A, không lớn không nhỏ A. Hôm nay ta liền không lớn không nhỏ một lần á, Trần Diễm Bình nữ sĩ, mời ngươi đi thay quần áo, chúng ta muốn đi ra ngoài ước hẹn. Minh Vũ ngươi làm gì thế à? A Di, ngươi phối hợp một chút A. Ngươi đứa nhỏ này, muốn làm gì A? Ai nha A Di? Ta nhìn ngươi chính mình ở nhà vô sự có thể làm, có phải hay không thật lâu không có đi dạo phố á, hôm nay ta liền theo ngươi thật tốt đi đi bộ một chút, vui chơi giải trí, buông lỏng một chút. Minh Vũ, này, ngươi không bận rộn sao? A Di chính mình không quan hệ, đều thói quen rồi. A Di, ta chính là không thể để cho ngươi thói quen như vậy, ta tuy rằng bận rộn, nhưng là bồi người nhà là nam nhân nhất định phải làm, A Di. Ngươi chính là người nhà của ta, ta không cho phép ngươi cảm thấy tịch mịch. Ta, Minh Vũ ngươi, nhạc mẫu hốc mắt càng thêm ẩm ướt, cảm giác này tốt lắm, tuy rằng loại tình cảm này vẫn không thể để ta địch nàng, nhưng là loại này cảm động là có thể chuyển hóa thành tình dục, Doanh Doanh mẹ chính là cái ví dụ. Được rồi, A Di, đi thay quần áo A, ta chờ ngươi. Ai, ta một cái lão thái bà cho ngươi lớn như vậy cái lão bản bồi tiếp, hành. Người đã có này hiếu tâm, ta hôm nay liền đi ra ngoài tán giải sầu, người chờ ta một hồi Nga. Ân, A Di, xuyên xinh đẹp một điểm. Đứa nhỏ này, cái gì có xinh đẹp hay không, A Di đều lão thái thái rồi. Cái này cũng không phải là, A Di ngươi thực tuổi trẻ A, hơn nữa ngươi cũng không lão, được rồi, nhanh đi thay quần áo A. Nhạc mẫu đi trở về phòng ngủ, ta nhanh chóng lấy ra điện thoại nhìn theo dõi, tốt ra hỏa. Nói cái gì chính mình già đi, ta liền thấy A Di cơ hồ đem sở hữu quần áo đều cầm lấy, tại kia khoa tay múa chân, thật hiển nhiên nàng vẫn là thực để ý bề ngoài của mình, thực để ý đi ra ngoài xuyên có xinh đẹp hay không, mà nàng cũng thực để ý ta tin tưởng nàng nếu cùng Tiểu Quyên đi ra ngoài đi bộ nói tuyệt đối không sẽ như thế. Không biết có phải hay không ta câu kia hẹn gặp kích thích đến nhạc mẫu, ta cảm giác nàng giống như thật tại vì hẹn gặp làm chuẩn bị tựa như... Nàng năm đó cùng Tiểu Quyên ba lúc ước hẹn cũng coi trọng như vậy sao? hôm nay ta hình như làm nhạc mẫu lập tức tìm về đã từng lúc còn trẻ cảm giác đâu. Ta không có đi thúc giục nhạc mẫu, bởi vì chọn quần áo loại tâm tình này cũng là hẹn gặp một cái tất yếu khâu a. Nữ nhân đều là muốn đem đẹp nhất một mặt triển lãm cho người khác, ta không biết nàng có phải hay không cũng nghĩ đem này một mặt triển lãm cho ta, cho nên mới tuyển đã lâu đâu này. Đại khái qua nửa giờ a, nhạc mẫu mới theo bên trong phòng ngủ đi ra, lại đơn giản hóa trang, nói thật, để ta thực nghĩ địt nàng, ta vừa nghĩ đến ngày hôm qua to lớn vú mềm khiến cho dương vật của ta có chút chịu không nổi. Ngượng ngùng a Minh Vũ, để cho ngươi chờ lâu. Qua, a Di, ngươi nhìn thật khá a. Ai nha, nào có rồi, ngươi đừng chê cười ta. Ta cái này cũng không phải là hay nói giỡn, a Di ngươi thực sự là vô cùng tuổi trẻ a. Nói là bạn gái của ta cũng không có vấn đề gì. Người đứa nhỏ này, chớ nói nhảm. Tuy rằng nhạc mẫu trên mặt ngoài uống ta một câu, nhưng là ta theo nàng biểu cảm liền nhìn ra, nàng phi thường hưởng thụ, kia quyến rũ lại phát xuân bộ dạng hoàn toàn chính là thiếu địt bộ dạng, thật nghĩ địt nàng a. Nhạc mẫu mặc một kiện áo váy, cùng nàng sung túc dáng người thực xứng đôi, như vậy nhìn nàng tuyệt không béo, đồng thời có thể phụ trợ ra kia to lớn vú to. Kỳ thật nhạc mẫu dáng người ngày hôm qua ta cũng nhìn thấy, tại nàng số tuổi này bảo dưỡng tính thật là tốt rồi, cơ hồ không có gì bụng nhỏ, chính là có một chút thục nữ đặc hữu sung túc. Ta mang theo nhạc mẫu đi ra bên ngoài, sau đó chủ động cho nàng mở cửa xe, cũng khom lưng làm thủ thế, Trần nữ sĩ. Thỉnh, ha ha, Minh Vũ a, ngươi cũng đừng nháo. Cùng nữ sĩ hẹn gặp phải nói lễ phép. Người đứa nhỏ này, a Di cảm ơn ngươi a. Thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nhạc mẫu cười cái kia kêu một cái trang điểm xinh đẹp, đem kia vú lớn cười run run run run, ta không thể coi lại, dương vật này đã không nhịn được muốn ngẩng đầu. Của ta mục tiêu thứ nhất, là mang theo nhạc mẫu đi dạo phố mua cho nàng này nọ, cái gì tốt mua cái gì có thể làm nàng cảm thấy mình là một nữ nhân liền mua cái gì, ta muốn làm nàng cảm nhận được một loại cảm giác hạnh phúc, đôi này một cái nữ nhân tới nói rất nặng, mà loại hạnh phúc này cảm đến từ ta. Sẽ làm nàng đối với cảm tình của ta nhanh chóng ấm lên. Ta lái xe đi đến toàn thành phố cao nhất đương một nhà thương trường, ta không có liền trực tiếp đi nói mua cho nàng cái gì, mà là bồi tiếp nàng đi dạo, nữ nhân đều là như vậy, dạo cùng mua là hai bộ phận, này hai bộ phận các nàng đều quá yêu thích, cho nên ta một cách tự nhiên liền yên lặng bồi tiếp nàng. Đi đến một nhà danh phẩm điếm, bên trong vừa mới thượng style mới, quần áo nhìn đều thực dễ nhìn. Hơn nữa rất thích hợp nhạc mẫu dáng người. A Di, ta nhìn nơi này quần áo đều rất dễ nhìn, rất thích hợp ngươi, ngươi muốn không thử một lần. Nhân viên cửa hàng nhìn đến ta có mua sắm ý đồ, lập tức sắp đến, đúng vậy A Di, tiệm chúng ta hiện tại cũng là style mới, đều là quốc tế lưu hành khoản tiền thức, cùng ngài khí chất thực phối hợp. Ân, nhìn là không tệ, bất quá đều quá trẻ tuổi, không rất thích hợp ta. A Di ngài nhìn ngài nói, ngài năm nay có 35. Cùng ngài chính xứng đôi a. Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, A Di đều 46 rồi. À, này, không có khả năng a. Ta biết điếm viên này là vì bán quần áo cố ý lắc lư nhạc mẫu, nhưng là ta cũng vui vẻ được nhìn đến như thế, nhạc mẫu bị lắc lư cười mặt nhỏ hồng nhuận, cảm giác mặt đều phải ướt. Ha ha, A Di, ngươi quả thật nhìn thực tuổi trẻ a, thử một lần đi. Lại không phải ít cái gì vậy, không dễ nhìn sẽ không mua, vạn một thích hợp đâu đúng hay không? Ai, các người cái này tuổi trẻ nhân nha, đi, thử xem liền thử xem. Nhạc mẫu muốn cái thích hợp số đo sau đó đi vào phòng thay đồ, ta tại trong tiệm đi dạo một chút, không đồng nhất nhạc mẫu liền đi ra, không thể không nói, đây thật là nhân dựa vào quần áo mã dựa vào ăn, nhạc mẫu khí chất này lập tức ít nhất tăng lên mấy cấp bậc, phía trước nhìn cũng là bình thường gia đình phụ nữ trung niên. Chính là bảo dưỡng tốt lắm một chút, hiện tại này vừa nhìn, ta đi. Ít nhất là phu nhân, thính cục cấp người nhà phu nhân. Nhạc mẫu hướng về gương chiếu chiếu, hiển nhiên cũng là vừa lòng phi thường, không chỉ có nhìn thực phong cách Tây, hơn nữa có vẻ càng trẻ, nàng kia to lớn vú sữa cũng thập phần thích hợp cái này quần áo. Qua, A Di, người khí chất này cũng thật tốt quá, tiên sinh ngươi nhìn có phải hay không thực thích hợp A Di. Dương vật của ta đều có chút cứng rắn, nếu có thời gian ngừng lại công năng thì tốt, ta muốn đem nhạc mẫu làm tiến phòng thay đồ dùng sức địt a. Không tệ không tệ, A Di, cái này quần áo thực sự là vô cùng thích hợp ngươi a. Minh Vũ, thật xem được không? Quả thực liền hoàn mỹ, người này người khác không biết còn cho rằng là thủ tướng phu nhân đâu. Tịnh nói bậy, đứa nhỏ này. Ha ha, a di, tiên sinh nói có đạo lý, ngài nhìn chính là cái phu nhân, thủ tướng phu nhân đều không có người có khí chất đâu. Cái kia nhân viên phục vụ, không không có cái gì khác phối hợp bội sức à? À, có, cái này quần áo, có thể phối hợp cái này khăn lụa, sẽ có vẻ có khí chất hơn. Nói nhân viên cửa hàng đi qua đem khăn lụa nhẹ nhàng đeo lên nhạc mẫu cổ, oa. Không được, ta thật sự rất nghĩ cứng rắn, khí chất này phun điểm, kia khăn lụa đáp đến ngực làm này đầy đặn dáng người cũng có ý vị. A di, đoạn tuyệt, ngươi là ta hôm nay nhìn thấy tôi có khí chất khách hàng, tiên sinh ngươi nhìn này một thân thực sự là vô cùng thích hợp a di nga. Ân, đúng vậy a, mua, bao nhiêu tiền? A, bởi vì đều là vừa thượng tân style mới, sở có hay không chiết khấu, quần áo là 7.8 vạn, khăn lụa là 1.5 vạn, tổng cộng là 9.3 vạn khối, bổn điếm tiêu phí vượt qua 10 vạn lễ độ phẩm tương đưa, tiên sinh muốn hay không lại chọn điểm khác đồ vật. Cái gì, 9.3 vạn, không mua, đây cũng quá quý, ta cho rằng liền vài ngàn khối tiền đâu. A gì, đây chính là quốc tế hàng hiệu, này quần áo thực sự là vô cùng thích hợp ngài. Nhạc mẫu nói liền trở về phòng thay đồ, giống như sợ cấp xuyên ra chút gì khuyết điểm, lại đền tiền tựa như, điều này cũng rất bình thường, tuy rằng nhạc mẫu là một đại phu cũng không thiếu tiền, nhưng là lại cũng không tới có thể tùy tiện mua mấy vạn đồng tiền quần áo cấp bậc. Người không cần nghe a di nói, ta tiêu phí, ta nói mua liền mua, tốt lắm đánh cho ta bao, khăn lụa cũng cùng một chỗ. Tốt tiên sinh, vậy ngươi còn tiêu phí chút gì sao? Vượt qua 10 vạn là có quà tặng. Cái gì quà tặng à? Hoàng gia tửu điếm cao nhất tư nhân căn hộ, có được mái nhà lơ lửng bể bơi, giá trị 2 vạn nguyên. Nga, ta tại TV phía trên gặp qua, có phải hay không chính là tại lâu tầng cao nhất, sau đó bể bơi phía dưới đều ướt đẫm minh, có thể nhìn thấy phía dưới ngựa xe như nước. Đúng, vốn là mới nhất xây, phi thường cố ý cảnh Nga, thực thích hợp hưu nhàn vui đùa, thích hợp nhất giống ngài như vậy nhân sĩ thành công. Tốt. Tốt, ta đây mua nửa điểm khác, người này còn có này cái gì là 7.000 trái phải đó a? À, nếu không tiên sinh ngươi nhìn cái này đai lưng. Đánh xong gãy 1.2 vạn. Không cần nhìn, liền cái này. Nói chuyện ở giữa nhạc mẫu theo bên trong phòng thay đồ đi ra, tuy rằng nàng xuất môn phía trước chọn chính là nàng tối ngưỡng mộ trong lòng quần áo, nhưng là khí này chàng còn chưa phải giống nhau, nhìn bộ dạng ta muốn nhiều mua cho nàng một chút quần áo mới được. Đi thôi, Minh Vũ. Ân, tốt. Tiên sinh xin cầm lấy biên lai, đây là ngài quà tặng phiếu hối đoái, đến tửu điếm trực tiếp đưa ra là được rồi. Minh Vũ, ngươi như thế nào? A gì, ta khi nào thì nói cần phải ngươi tốn tiền. Chính là cùng Tiểu Quyên lúc ước hẹn ta cũng chưa bao giờ làm nàng tiêu tiền, ta mang ngươi đi ra đi dạo phố tự nhiên là muốn mua cho ngươi này nọ nha. Này không được, Minh Vũ a. Người nghe A-di, lui rời a, này quá mắc, A-di xuyên cái này không thích hợp. A-di, người đây là ý gì a, phía trước ta là nghèo, đưa người khởi người thứ tốt gì, hiện tại điểm ấy đối với ta không coi vào đâu, người như thế nào vẫn là xem thường ta còn như thế nào. Không, Minh Vũ, A-di không phải là ý tứ này, người này quá tiêu pha, A-di làm sao có thể thu người như vậy quý quần áo đâu. Tiền là trên thế giới này không quan trọng nhất đồ vật, không phải là bởi vì ta hiện tại có tiền ta mới nói như vậy, ta đối với A-di mạnh khỏe, là bởi vì ta yêu thích A-di, không có tiền thời điểm là, hiện tại cũng thế, đừng nói đưa ngươi điểm quần áo, đem toàn bộ thương trường mua đến đối với ta mà nói cũng không coi vào đâu việc, nếu như những vật này ngươi cũng không tiếp nhận, ta đây liền thật quá thất bại. Ta thật sâu thở dài một hơi, làm cho nhạc mẫu không biết nên làm thế nào cho phải. Ta minh bạch nàng tâm lý, này vô duyên vô cớ thu như vậy quý quần áo, đổi ai cũng được do dự, trừ phi là lòng tham không đáy người, nhạc mẫu hiển nhiên không phải là. A di, tiên sinh nói đúng, quần áo nhìn như thực quý, nhưng là trọng yếu là bên trong tình nghĩa, ngài cự tuyệt không phải là quần áo, là vị tiên sinh này đối với ngươi một mảnh chân tình. Này, ai, Minh Vũ A ngươi làm A di nói cái gì cho phải, nếu ngươi là ta con rể hẳn là tốt. A-di, ta có phải là ngươi hay không con rể, cũng không ảnh hưởng ta hiếu kính ngươi a, ngươi xem ta cái này không phải là cùng ngươi đi dạo phố sao? Ha ha, đúng đúng, hảo hài tử, kia A-di liền nhận lấy, Minh Vũ tâm ý A-di minh bạch. Này là được rồi nha, đi thôi A-di. Nhạc mẫu thực vui vẻ, phát ra từ nội tâm hài lòng, mục đích của ta đạt được đến, nhưng là này còn xa xa không để yên, hôm nay hành trình mới vừa bắt đầu mà thôi. Chúng ta lại tại thương trường bên trong đi dạo, đi đến một nhà tiệm châu báu cửa, ân, cái này cũng là nữ nhân yêu nhất, có thể như vậy hội sở, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân là không thích trang sức, từ tiểu hài tử đến lão thái thái không có ngoại lệ, đây là các nàng uy hiếp, cho nên ta đương nhiên muốn đúng bệnh hốt thuốc. A Di, đi vào xem một chút đi. Nhạc mẫu ngẩng đầu nhìn, nhanh chóng lắc đầu, không không, không nhìn, Minh Vũ ngươi có phải hay không lại nghĩ mua cho ta trang sức a? A Di thật không dùng, A Di trong nhà đều có. Ai nhà chính là nhìn, ngươi trong nhà có, ngươi là trong nhà, cùng ta không quan hệ, ta đưa ngươi, là ta đưa ngươi, không gần sát lấy. Ai nhà, không nên, ngươi đều mua như vậy quý quần áo a? A Di thật không có thể lại để cho ngươi tiêu pha. A Di, ngươi thật sao thời điểm như vậy không nghe lời đâu. Lúc này ta bỗng nhiên linh cơ vừa động, có cái lớn mật ý tưởng, chính là kéo lấy tay nàng đem nàng kéo vào đi. Nàng nếu cùng ta là thân tình cảm giác, lấy ta làm con nuôi, ta đây kéo lấy tay nàng tổng không có vấn đề chứ. Không có người sẽ nói mẹ con dắt tay đi dạo phố có cái gì kỳ quái a. Ai nha. A bàn tay to của ta đi lên lập tức nắm thật chặt nàng tay nhỏ. Trời đủ, tay này còn thật là mềm mại, hơn nữa da rẻ cũng trượt trượt, cảm giác có điểm giống Doanh Doanh tay nhỏ, thực thịt, nhưng là Doanh Doanh là còn nhỏ, có chút trẻ con mập, nhạc mẫu hẳn là thục nữ đặc hữu sung túc, Yên Ngữ liền vừa mới tại trong này lúc, nương tay, nhưng là tinh tế, mềm mại. Nhạc mẫu thân thể run một cái, hiển nhiên nàng không nghĩ tới ta lập tức đi kéo tay nàng. Mà ta cố ý cho thấy rất bạn trai lực bộ dạng, bàn tay to nắm thật chặt, là cái loại này làm nữ nhân chim nhỏ theo nhân lực độ, nhưng là không đến mức dùng quá sức làm đau đớn nàng. Quả nhiên, nhạc mẫu giống như không dãy dụa nữa rồi, theo lấy ta bước chân đi vào tiệm châu báu bên trong, nàng khuôn mặt biến đỏ, khả năng nàng mấy năm nay chỉ cùng nữ nhi dắt lấy tay A, hoặc là liền nữ nhi cũng không dắt lấy, mà hắn lão công kia ốm đau bệnh tật bộ dạng sớm đã không còn nam nhân bộ dạng. Cho nên ta loại này nam nhân bàn tay to khẳng định cho nàng mang đến một ít cảm giác khác thường, đây là sinh lý thượng phản ứng, không phải là nàng có thể khống chế. Đi vào trong tiệm, ta cũng cố ý không có buông tay ra, nàng cũng không có chủ động bắt tay rút về đi, hình như giống như thật đắm chìm trong mỗi loại cảm giác, tựa như thiếu nữ tay nhỏ giống nhau, một khi bị dắt lấy, liền lại không biết nên làm cái gì bây giờ, tùy ý đối phương sắp xếp. Lòng ta sảng khoái cười. Tay này xúc cảm thực sự là vô cùng tốt, mềm mềm thịt vô cùng thích hợp thuốc dương vật, Doanh Doanh nắm dương vật của ta có bao nhiêu thoải mái, ta thời khắc đều nhớ, như vậy nhạc mẫu tay nếu nắm dương vật của ta tốt phỏng chừng so với Doanh Doanh còn muốn thoải mái, dù sao nàng là cái thục nữ, kinh nghiệm phong phú hơn a. Chương 88